Nói xong, Ba Lạc Ma đem không có chú ý Lâm Đông, một cái nho nhỏ lục cấp nhân vật thôi. 21 cấp, ở tinh diễn đại lục Ba Lạc Ma đem tương đương với tôn giả, lục cấp bất quá vừa đến võ đế cấp thực lực, nếu không phải Lâm Đông nhắc nhở thiếu đã chết không ít người, hiện giờ hắn căn bản là nhập không được Ba Lạc Ma đem mắt. Cả đội. Lâm Đông phát ra mệnh lệnh, tiểu đội chung còn lại người đều nghe theo thực mau hoàn thành cả đội. Phía trước nếu không có Lâm Đông nhắc nhở, Lâm Đông bọn họ tiểu đội không ít người biết chính mình cũng rất có thể sẽ chết, cho nên, đối với Lâm Đông bọn họ trong lòng cảm kích, tuy rằng Lâm Đông là nhân loại, nhưng là Lâm Đông làm này một cái tiểu đội trưởng bọn họ vẫn là chịu phục. Lâm Đông có này thực lực. 13 vạn người ngắn ngủn thời gian đã chết 10 tới vạn, liền tính một ít nguyên bản đối nhân loại có ý kiến, lúc này cũng không cho rằng chủng tộc thành kiến so với chính mình mệnh quan trọng, có Lâm Đông chỉ huy, tiểu đội chung người hẳn là có thể thiếu chết mấy cái. Chư vị, ta chỉ có một yêu cầu, ta cho các ngươi đi tới các ngươi liền đi tới, cho các ngươi lui về phía sau, các ngươi liền lập tức lui về phía sau, không cần đi nhiều tự hỏi như vậy rốt cuộc đúng hay không. Ta sẽ tận lực cho các ngươi sống sót. Nhìn trước mặt mấy chục cá nhân Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, có thể làm được hay không? Có thể. Thưa thất thanh âm vang lên. Lớn tiếng chút, một đám đều không có ăn cơm. Vẫn là gia điểm vấn đề, các ngươi lá gan đã bị dọa phá. Lâm Đông lạnh lùng nói, trả lời ta. Có thể làm được hay không? Có thể. Lúc này đây mấy chục người cùng kêu lên giống lớn lên, bọn họ phảng phất muốn đem trong lòng sợ hãi giống đi ra ngoài. Thực hảo, hy vọng các ngươi nhớ kỹ chính mình nói, nếu đến lúc đó ai không có làm được, có cái gì nguy hiểm nhất nhiệm vụ ta liền an bài hắn đi, làm ai mạo hiểm không phải mạo hiểm đâu. Lâm Đông thanh âm hàng xuống dưới bình tĩnh địa đạo, ở ta trong đội ngũ, càng nhát gan, càng không nghe lời người chết càng nhanh. Các ngươi nếu còn muốn sống trở về, liền chặt chẽ mà nhớ kỹ các ngươi là một cái chiến sĩ, mà hiện tại, các ngươi là ở chiến trường, tùy thời khả năng sẽ người chết chiến trường. Lời này nói xong, Lâm Đông không nói gì, hắn chỉ là thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, hắn này một cái đội trưởng đều như vậy, còn lại đội viên cũng ngượng ngùng nghỉ ngơi đồng dạng chạm thẳng tắp. Đáng chết tiểu tử. Lâm Đông bọn họ đội ngũ phụ cận, An Đức Kho trong lòng thầm mắng sắc mặt rất khó xem, hắn chính là phía trước mắng hèn mọn nhân loại kia một cái ma tộc thanh niên, thất cấp thực lực cũng có được một cái tiểu đội. Nhưng là ở vừa mới ngoài ý muốn chung, hắn tiểu đội mấy chục người chết chỉ còn lại có mấy cái. Vốn dĩ An Đức Kho tưởng gồm thâu Lâm Đông này một chi đã không có thất cấp đội trưởng đội ngũ, chính là Lâm Đông cư nhiên đã chịu Ba Lạc Ma đem chú ý Ba Lạc Ma đem thân điểm trở thành tiểu đội trưởng. Hơn nữa càng làm cho An Đức Kho khí tưởng hộp máu chính là, Lâm Đông cư nhiên được đến 2.000 điểm quân công. Kia chính là 2.000 điểm quân công A, tuyệt đại bộ phận ở trong quân 10 năm cũng không chiếm được nhiều như vậy quân công. Sát một hai cái ngũ cấp nhân vật dễ dàng, nhưng là sát 2.000 cái, này nhưng không dễ dàng, trời biết trong đó một cái có thể hay không có lợi hại thuốc nổ gì đó lôi kéo chính mình một khối thượng Tây Thiên. Nhìn xem Lâm Đông bọn họ đội ngũ mấy chục người chạm thẳng tắp, nhìn lại chính mình bên người mấy cái người bệnh, An Đức Kho sinh xé Lâm Đông tâm đều có, vừa mới tựa hồ Ba Lạc Ma đem ngó hắn liếc mắt một cái, đương nhiên, này chỉ là An Đức Kho cảm giác, Ba Lạc Ma đem này thật căn bản không có chú ý tới hắn. Thất cấp tiểu đội trưởng ban đầu chính là có 2.000 tới cái, vừa mới cấp trung đội trưởng đại đội trưởng đều có không ít tử vong, Ba Lạc Ma đem làm sao chú ý An Đức Kho. 2.000 quân công, kia cũng muốn ngươi có thể sống sót. Kẻ hèn lục cấp thực lực, hừ. An Đức Kho trong lòng cười lạnh, nếu có cơ hội, hắn không ngại xử lý Lâm Đông này một nhân loại. Đương nhiên, nhất định đến có thực tốt cơ hội mới thành, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó bị Ba Lạc Ma đem xử tử. Lâm Đông căn bản không biết, chỉ là phía trước một chút xung đột. An Đức Kho liền muốn giết hắn, bất quá liền tính biết hắn cũng sẽ không quá để ý, kẻ hèn một cái An Đức Kho nếu là có thể âm đến hắn giết chết hắn, kia Lâm Đông cũng không thể sống đến bây giờ, đã sớm bị tinh diễn đại lục mặt trên không ít cáo giả xử lý. Tinh diễn đại lục thượng không ít lao ra hỏa thực lực nhưng không thể so An Đức Kho hiện giờ thực lực kém, hơn nữa càng quan trọng, bọn họ không ít sống mấy ngàn năm, An Đức Kho phỏng trừng liền 30 tuổi đều không có. Người lao thành tinh, các loại âm mưu quỷ kế phương diện, An Đức Kho cùng những cái đó lao ra hỏa kém không phải một chút. Chương 12, tàn nhẫn tay. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liền tam vạn người đều không có, khó có thể vây quanh toàn bộ thành thị tiến hành bài tra. Đúng vậy, hơn nữa không ít người còn bị thương. Ba Lạc Ma đem thủ hạ 15 cấp trở lên mấy cường giả tụ tập thương nghị, tuy rằng phía trước tiểu thành cũng liền 20 tới vạn dân cư, nhưng là so sánh với bọn họ hiện giờ không đủ tam vạn vẫn là nhiều đến nhiều. Đương nhiên, chỉnh thể thực lực mà nói Lâm Đông bọn họ sẽ không kém, rốt cuộc có Ba Lạc Ma đem như vậy 20 cấp trở lên cường giả ở. Nếu nhiệm vụ là dẹp yên toàn bộ thành thị Lâm Đông bọn họ vẫn là có thể làm đến. Bất quá kia không được, nếu làm như vậy, kia Lâm Đông bọn họ nhiệm vụ chính là trực tiếp thất bại. Ma giới chung rất nhiều thế lực sẽ không quản dân chúng bình thường chết sống, nhưng là Ba Lạc Ma đưa bọn họ này đó tụ tập quân đội đến quản, bọn họ đại biểu chính là mộ ngày gia tộc chờ chính phái thế lực. Bổn đem không phải nghe các ngươi nói như thế nào khó khăn, các ngươi đến lấy ra một cái phương pháp tới. Ba Lạc Ma đem trầm giọng nói, tướng quân, xác thật khó khăn à, chúng ta phụ cận kia một cái thành không sai biệt lắm toàn quân hủy diệt, kia một cái trong thành khả năng cũng có chát ra liệt tộc thành viên, bọn họ cũng có thể lại đây chi viện. Ba Lạc Ma đem vung tay lên, hảo, đừng nói khó khăn, bổn đem biết đến rất rõ ràng. Quân lệnh như núi, nếu chúng ta nhận được chính là như vậy nhiệm vụ, nhất định phải toàn lực hoàn thành. Tướng quân, nếu không, đem tình huống thuyết minh, làm đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Một cái khác cường giả nói, Ba Lạc Ma đem nhíu mày, như vậy xác thật có khả năng nghĩ ra biện pháp, nhưng là, biện pháp nói không chừng vừa định ra tới, chắc ra liệt tộc thành viên sẽ biết bọn họ kế hoạch. Không được. Cẩn thận suy xét lúc sau Ba Lạc Ma đem vẫn là lắc lắc đầu, nếu chắc ra liệt tộc biết bọn họ kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, bọn họ ấn kế hoạch hành động có khả năng xuất hiện thật lớn thương vong. Tỷ như, bọn họ kế hoạch trước bắt lấy mỗi một cái khu vực, chắc ra liệt tộc nếu biết, ở kia một cái khu vực mai phục đại lượng thuốc nổ, bọn họ tổn thất tuyệt đối thập phần thảm trọng. Lại cẩn thận ngẫm lại. Các ngươi có tin được người, có thể mỗi người đề cử ba cái lại đây. Ba Lạc Ma đem nói. Hảo. Mỗi người đề cử ba người, 10-20 người, tổng so với bọn hắn vài người ý nghĩ quảng một ít. Hơn nữa tụ tập tới đều là tin được người, tác chiến kế hoạch sẽ không lập tức tiết lộ cấp chát ra liệt tộc chuẩn bị thời gian. Thực mau Ba Lạc Ma đem ở ngoài người đều điểm ba cái, Ba Lạc Ma ngón tay giữa chỉ tạp thơ mạn còn có một cái khác mười mấy cấp nhân vật. Sau đó, hắn thế nhưng chỉ hướng về phía Lâm Đông. Ngươi, lại đây. Ba Lạc Ma đem thanh âm chuyển hướng về phía Lâm Đông. Hắn nhận thức hơn nữa tin được người ở chỗ này cực nhỏ. Lâm Đông thực lực tuy rằng thấp chút, nhưng là hắn biết Lâm Đông vẫn là tin được. Nếu Lâm Đông cùng chát ra liệt tộc có liên hệ, phía trước cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở. Tướng quân, thực lực của hắn có phải hay không thấp chút Lâm Đông tới gần? Một cái 16 cấp cường giả nhữ nhữ mày nói, bọn họ kêu lên tới người ít nhất cũng có cửu cấp. Lâm Đông một cái lục cấp cư nhiên cũng lại đây, nếu không phải Ba Lạc Ma đem kêu, phỏng chừng người này liền trực tiếp châm chọc mà không phải như vậy dò hỏi ngữ khí. Kêu một cái thực lực thấp, nghe một chút thực lực thấp nhân vật ý kiến cũng hảo. Ba Lạc Ma đem đạm thanh nói, hắn tổng ngượng ngùng nói, phía chính mình không mấy cái tin được người. Tướng quân, Lâm Đông hành lễ, tình huống là cái dạng này. Đại gia ngẫm lại biện pháp, nên như thế nào bắt lấy hát thành phố núi. Ba Lạc Ma đem nói, một hồi lâu qua đi không có người mở miệng. Những cái đó thực lực thấp có chút nơm nớp lo sợ không quá dám mở miệng, mà thực lực cao, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện mở miệng lưu lại hư ấn tượng. Đều ngươi cầm. Ba Lạc Ma đem trầm giọng nói. Lâm Đông nhìn lướt qua tụ tập tới mọi người nói, tướng quân, kỳ thật chúng ta tốt nhất chờ một chút, không cần vội vã tiến vào. Ân. Ba Lạc Ma đem nhìn phía Lâm Đông, nói, vì cái gì không vội mà tiến vào. Khác đội ngũ đại bộ phận đều đã hành động, không tiến vào đến trễ quân cơ, bổn đem đều gánh không dậy nổi. Lâm Đông nói, tướng quân, lúc này đây hành động quy mô rất lớn, ngài giác chát ra liệt tộc có hay không khả năng chặn lại tới? Không có khả năng. Ba Lạc Ma đem nói, chát ra liệt tộc thực lực không tồi, nhưng là lúc này đây hành động kế hoạch thật lâu sau, các thế lực lớn liên hợp hành động, không phải bọn họ có thể chặn lại tới. Tướng quân, xin thứ cho ta không cho là như vậy. Lâm Đông nói, bọn họ nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói, nếu ta là bọn họ, sẽ có đại sự động. Ba Lạc Ma đem ý bảo Lâm Đông tiếp tục nói tiếp. Lâm Đông nói, giống nhau hành động, chẳng sợ dùng thiên thần pháo đánh bạo binh thú cũng khó có thể sinh ra đại ảnh hưởng, cho nên ta tưởng, bọn họ sẽ có càng thêm đại hành động. Tỷ như nói, trực tiếp tạc rớt một cái thành thị, làm kia một cái thành thị mọi người, sở hữu đi vào binh lính trốn cùng. Không có khả năng, những cái đó thành thị người cùng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ, bọn họ sẽ không làm như vậy sẽ mất dân tâm. Vừa mới kia một cái 16 cấp cường giả cười lạnh nói, tiểu hoa nhi, không cần nói bậy, ngươi đối với chát gia liệt tộc hiểu biết nhiều ít. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta không hiểu biết, bất quá, ta biết bọn họ sẽ không thúc thủ chịu trói. Bị nóng nảy người cái gì đều làm được ra tới, bên này thành thị có khả năng bị bọn họ tặc rớt, còn lại thành thị cũng có thể, thứ ta nói thẳng, muốn dùng thường quy phương pháp tiêu diệt bọn họ, cơ hồ không có khả năng. Bậy bạn, kia 16 cấp cường giả hư lạnh nói, bọn họ nếu như vậy sang bậy, sẽ rước lấy càng nhiều cường giả. Nói không chừng đến lúc đó ma vương cấp cường giả đều sẽ lại đây, bọn họ tử lộ một cái. Ma vương cấp cường giả là có thể lập tức phân biệt ra tới bọn họ ai là chát gia liệt tộc thành viên. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, chỉ cần có quá nhiều cố kỵ liền trên cơ bản sẽ không thành công, ma vương cấp cường giả lại đây xử lý, bọn họ có thể ở nơi khác tạc hủy một đám thành thị ma vương cấp cường giả rút đi, hoặc là, cũng chỉ có thể đem nơi này toàn bộ phá hủy. Tướng quân, thứ ta nói thẳng, nếu như vậy, cuối cùng tử vong người tuyệt đối càng nhiều. Kia một cái 16 cấp cường giả còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này, Lâm Đông bọn họ đều cảm giác được mặt đất rung động, từ phương xa truyền tới thanh âm ít nhất là từ 1 vạn km ở ngoài truyền tới. Sao lại thế này? Chúng cường giả đều nhìn phía thanh âm truyền tới phương hướng, thực mau Ba Lạc Ma đem được đến đưa tin, khoảng cách bọn họ nơi này 4 vạn nhiều km một cái có được 2.000 vạn dân cư, vào thượng 100 vạn quân đội thành thị nổ mạnh làm cho cả thành thị hoàn toàn hủy diệt, mọi người, bao gồm tiến vào đến thành thị chung 3 cái 20 cấp trở lên cường giả toàn bộ tử vong. Đồ an thành không có. Ba Lạc Ma đem sắc mặt khó coi địa đạo, toàn bộ thành thị bị nổ chết, 2.000 vạn dân chúng còn có tiến vào bên trong 100 vạn binh lính toàn bộ tử vong. Ba cái tướng quân đồng dạng tử vong. Cái gì? Mọi người trong lòng khiếp sợ, Đồ An thành cũng không phải là hắc thành phố núi như vậy tiểu thành, như vậy nhiều dân cư thành thị cư nhiên liền như vậy không có 1.000 vạn dân cư thành thị ở cốt điển khu đã là thành phố lớn, lớn nhất thành thị cũng bất quá 5.000 vạn tả hữu dân cư, phương diện này so bất quá tinh diễn đại lục. Không có biện pháp, ma giới vật tư tương đối cằn cỗi, nếu một chỗ tụ người quá nhiều, vật tư sẽ cung ứng bất quá tới. Cốt điển khu 5.000 vạn dân cư thành thị trên cơ bản là cực hạn. Khi nói chuyện, mặt đất lại nhẹ nhàng mà rung động một chút, không bao lâu, Ba Lạc Ma đem lại một lần được đến truyền âm, lại một tòa thành không có, lúc này đây là một tòa 1.000 vạn dân cư đại thành. 5 phút đồng hồ nội, Ba Lạc Ma đem nhận được không ít đưa tin, thành phố lớn cũng chỉ có phía trước 2 cái, nhưng là trung tiểu thành thị không ít nổ mạnh, thêm lên đã không ít với 10 cái. Vâng, khoảng cách Lâm Đông bọn họ không xa hấp thành phố núi nổ mạnh, thật lớn mây nấm dâng lên tới, ở Lâm Đông bọn họ kinh hãi trong ánh mắt, toàn bộ hắc thành phố núi biến thành cho tàn, hắc thành phố núi nơi địa phương xuất hiện một cái cự hố, trong thành 20 tới vạn người toàn bộ ở nổ mạnh chung chết đi. Nếu Lâm Đông bọn họ này sẽ ở trong thành, có lẽ chỉ có Ba Lạc Ma đem có một chút tỷ lệ sống sót. Nổ mạnh, cư nhiên nổ mạnh. Phía trước không ủng hộ Lâm Đông kia một cái 16 cấp cường giả trong lòng hàn khí ứa ra, nếu chính mình này sẽ ở bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ngươi còn có cái gì cái nhìn? Ba Lạc Ma đem gắt gao mà nhìn thẳng Lâm Đông nói, cư nhiên làm Lâm Đông cấp liêu chúng. Ba Lạc Ma đem lúc này đối với Lâm Đông cái nhìn thực coi trọng. Chuẩn bị ứng đối lên án công khai đi. Lâm Đông khẽ thở dài. Ân. Lâm Đông giải thích nói, tướng quân, nếu tưởng lớn nhất trình độ mà giết chết binh lính, ta không cho rằng một đám liên tiếp nổ mạnh hảo, hơn nữa lúc này cũng không phải nổ mạnh tốt nhất thời cơ. Bọn lính được đến cái thứ nhất thành thị nổ mạnh tin tức rất có thể rời đi thành thị. Như vậy bọn họ cũng chỉ tạc tới rồi người một nhà cùng bình thường bình dân. Hơn nữa, không lâu sau, cũng không phải mọi người đều tiến vào trong thành, chờ một chút, làm mọi người đều vào thành lúc sau lại nổ mạnh không càng tốt. Giống chúng ta, lúc này liền còn ở ngoài thành còn không có tiến vào trong thành. Nói trọng điểm. Ba Lạc Ma đem nói, hắn thích trực lai trực vãng, không am hiểu phân tích. Lâm Đông nói, rất đơn giản, bọn họ tưởng đem sự tình giá họa đến chúng ta trên người. Bọn họ sẽ tuyên truyền. Là liên hợp quân đội bày ra bom, mắt chính là đưa bọn họ, đem sở hữu cùng bọn họ có liên hệ bình dân đều chém tận giết tuyệt. Này tin tức truyền khai không nhất định mọi người đều tin, nhưng là chỉ cần đại gia nửa tin nửa ngờ là được. Liên hợp quân đội từ không ít thế lực hình thành, phòng trừng bên trong cũng không biết khác phương diện có phải hay không có như vậy an bài. Ba Lạc tướng quân, có lẽ ngươi hiện tại đều có chút hoài nghi bom có phải hay không bên trong mỗi một phương thế lực an bài. Ba Lạc Ma đem khẽ gật đầu, kỳ thật hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng là Lâm Đông vừa nói, hắn giác đích xác thật có điểm này khả năng, nhiều mặt thế lực liên hợp, ai biết mặt khác mấy phương âm thầm có cái gì thủ đoạn. Nói không chừng mỗi một phương vì diệt trừ Chát Gia Liệt tộc không chết thủ đoạn, bất quá, nhất khả năng vẫn là Chát Gia Liệt tộc chính mình động tay, như vậy tàn nhẫn thủ hạ tới, liên hợp quân đội như thế nào hào đẩy mạnh. Ai cũng không biết tưởng tiến vào thành thị có thể hay không cùng phía trước thành thị giống nhau nổ mạnh. Người tên là gì? Ba Lạc Ma đem nói, hắn phía trước căn bản không có hứng thú biết Lâm Đông tên. Nhưng là hiện giờ có hứng thú, Lâm Đông thực lực thấp, nhưng là đầu óc tựa hồ so với chính mình hảo xử rất nhiều. Hồi tướng quân, thuộc hạ Lâm Đông. Lâm Đông kính thi lễ nói. Chương 13, phụ tá. Ba Lạc Ma đem khẽ gật đầu, Lâm Đông, hiện giờ tình huống, ngươi rắc nên làm cái gì bây giờ? Tướng quân, ta tưởng chúng ta có thể chờ đường về, chúng ta nhiệm vụ tựa hồ không cần tiến hành rồi. Lâm Đông nói. Ba Lạc Ma đem lắc đầu nói, không phải chúng ta này 2-3 vạn người. Là sở hữu hành động quân đội. Tướng quân, ta tưởng cái này không nên từ ta nói, liền tính tướng quân cũng không nên nhúng tay. Lâm Đông nói, này rất có thể cuốn vào rất lớn thị phi bên trong, tướng quân chưa chắc có thể tồn tại xuống dưới. Trong quân đội Lâm Đông biết khẳng định cũng có phe phái chi tranh, có quyền lực chi tranh, lúc này đây xuất động người, người mạnh nhất phòng trừng không sai biệt lắm 30 cấp, ba lạc ma đem 21 cấp ở như vậy cường giả trước mặt tính không được cái gì, nhiều sen mồm, nói không chừng sẽ có cường giả nhìn không thuận mắt. Nay cùng Lâm Đông hiện giờ nói chính mình ý kiến là bất đồng, Lâm Đông là ba lạc ma đem đối hắn nói, hơn nữa thông qua phía trước sự tình, Lâm Đông đối với ba lạc ma đem tính cách cũng đã có chút hiểu biết, chỉ cần ba lạc ma đem vừa lòng, này đội ngũ chung người khác đụng vào hắn không được. Ba lạc ma đem nhữ mày nói, này quan hệ đến đại lượng binh lính sinh mệnh, ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Lâm Đông trong lòng bất đắc dĩ, chính mình nói chẳng lẽ còn không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Ba lạc ma đem xem một vì không thích dùng đầu góc tự hỏi a. Tướng quân, đem cho rằng có thể hay không có cao tầng cùng chát ra liệt tộc cấu kết. Có thể hay không có người vốn là xem tướng quân không vừa mắt. Có thể hay không có người giáp tướng quân ngươi áp hắn nổi bật. Có thể hay không có chát ra liệt tộc cường giả tìm tướng quân ngươi trả thù. Tướng quân, thứ thuộc hạ nói thẳng, ngài thực lực khả năng ở tướng quân trung thiên hạ, chiến tranh chỉnh thể đi hướng ngài không có quyết định quyền lực, thậm chí ý kiến đều không nên từ tướng quân trong miệng ra tới. Lâm Đông nói thẳng nói, ý gì ba lạc ma đem tính tình, nói thẳng tương đối hảo, cùng hắn tới hư, hắn nói không chừng trực tiếp cho ngươi một cái tát. Ngươi nói có lý. Ba lạc ma đem gật đầu nói, Lâm Đông nói như vậy minh bạch, hắn không cần tự hỏi cũng có thể biết này trong đó lợi hại, này xác thật không thích hợp chính mình mở miệng. Chúng ta hiện giờ chỉ có thể chờ. Lâm Đông nói, phía trước có không ít người tử vong, bọn họ thi thể có chút còn không có hủy hoại, có lẽ chúng ta có thể qua đi đem những cái đó thi thể thu thập lên để tránh bị chát ra liệt tộc phá hư. Ân. Ba lạc ma đem gật gật đầu, này vẫn là cần thiết, có thể đem thi thể mang về, tự nhiên mang về hảo, có chút người khả năng không để bụng cái này, nhưng là để ý người không ít. Truyền lệnh. Ba lạc ma đem thực mau truyền xuống mệnh lệnh, đội ngũ bay nhanh mà thu thập còn tính hoàn hảo thi thể. Không nghĩ tới như thế xuất sư bất lợi. Ba lạc ma đem hùng hùng hổ hổ địa đạo, ngắn ngủn thời gian, binh lính tử vong ít nhất ngàn vạn. Mười mấy thành sĩ bị tạc rớt tử vong chỉ tử vong hơn 100 vạn binh lính, nhưng là, không ít địa phương bị hỏa thần tháo, ma ngắm bắn chờ công kích, vài thứ kia tạo thành tử vong mới là đầu to. Bất quá, luận kinh ngạc tính, khẳng định toàn bộ thành thị nổ mạnh kinh ngạc tính tương đối thật lớn. Chắc ra liệt tộc khu vực, sở hữu quân đội đều tạm dừng hành động, đứng đầu tướng quân khẩn cấp thương lượng lên. Ba lạc ma đem không có đi trước thương nghị, thực lực của hắn còn chưa đủ tư cách. 21 cấp cũng là tướng quân, nhưng là, 21 cấp cùng 25 cấp thực lực liền kém không ít, 25 cấp đến 26 cấp, này trung gian còn có 50% tả hữu thực lực chênh lệch. Lúc này thương nghị tướng quân, thực lực ít nhất cũng là 25 cấp. Không nói những cái đó cường đại tướng quân thương nghị, Lâm Đông bọn họ nơi này, ba lạc ma đem nhìn Lâm Đông nói, Lâm Đông, có hay không hứng thú làm bản tướng quân phụ tá? Nghe được ba lạc ma đem lời này, chung quanh cường giả cả kinh, Lâm Đông phía trước mới để vì tiểu đội trưởng, hiện giờ cư nhiên liền phải một bước lên trời đến ba lạc ma đem phụ tá, việc làm phụ tá, chính là vì ba lạc ma đem cung cấp ý kiến kiến nghị phụ đem, muốn nói thực quyền, bên ngoài thượng quy định không có gì thực quyền, nhưng là phụ tá đại biểu cho ba lạc ma đem, ai dám nói cái này không có quyền. Cái này, tướng quân, ta chỉ sợ không có năng lực đảm nhiệm. Lâm Đông hơi chần chờ địa đạo, trở thành ba lạc ma đem phụ tá. Này quân công tích lũy có thể hay không ra vấn đề. Lâm Đông nhưng không nghĩ chính mình đến lúc đó thực lực tạm ở thấp cấp. Lo lắng không có chỗ tốt. Ba lạc ma đem cười nói, hắn không sợ cấp dưới lo lắng cái này, liền sợ cấp dưới không có yêu cầu, có yêu cầu, hắn cảm giác mới có thể đem cấp dưới chặt chẽ khống chế. Lâm Đông vội vàng nói, tướng quân, tự nhiên không phải, ta biết tướng quân thưởng phạt phân minh, khẳng định sẽ không. Ân, biết liền hảo. Ba lạc ma đem gật đầu, làm bản tướng quân phụ tá. Chỗ tốt tự nhiên có. Ngươi phía trước ý kiến thực chân quý, chúng ta không có lập tức tiến vào hắc thạch trong thành tránh cho thật lớn thương vong, bản tướng quân liền lại cho ngươi 2000 điểm quân công, hảo hảo vì bản tướng quân hiệu lực. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, là, tướng quân. Phía trước 2000 điểm lại được đến 2000 điểm, quân công đã đạt tới 4000 điểm, nhị cấp thăng cấp năng lượng thạch chỉ cần 3000 điểm, đổi nhị cấp thăng cấp năng lượng thạch, hắn còn có thể thừa 1000 điểm. Trung quanh không ít người ánh mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét chi sắc. Bất quá này sẽ không có bao nhiêu người dám đánh Lâm Đông chủ ý, làm ba lạc ma đem phụ tá, Lâm Đông có thể nói là ba lạc ma đem tâm phúc, bọn họ cùng ba lạc ma đem quan hệ còn so ra kém Lâm Đông. Các ngươi tan, vội các ngươi sự tình đi. Ba lạc ma đem quét còn lại người liếc mắt một cái nói, là, tướng quân, còn lại người tan đi, ba lạc ma đem ý niệm vừa động chung quanh xuất hiện một cái cách âm kết giới. Lâm Đông, cùng bản tướng quân nói nói tình huống của ngươi, bản tướng quân nhìn ra được tới. ngươi nhưng không đơn giản. Ba Lạc Ma Đem nói, hơn nữa ngươi khẩu âm, tựa hồ cũng không phải nơi này khẩu âm. Lâm Đông cười khổ nói, tướng quân, ta cũng không biết sao lại thế này. Ta mất đi không ít ký ức, tỉnh lại khi ở một mảnh bãi tha ma, bị rót vào quan tài bên trong, điểm này Tống Một Đao Hứa Phi có thể chứng minh, bọn họ hiện giờ liền ở trong quân. Ta khả năng đắc tội người nào? Đúng rồi tướng quân, ta cảm giác ta trước kia hẳn là không ngừng ngũ cấp thực lực, tựa hồ bị đánh rất tới rồi ngũ cấp, không lâu trước đây sử dụng thăng cấp thạch, hẳn là có thể nhanh chóng khôi phục. Nga. Ba Lạc Ma Đem ánh mắt sáng lên, hắn giác Lâm Đông đầu góc vẫn là tương đối linh hoạt, nhưng là thực lực quá thấp, làm chính mình phụ tá. Lâm Đông thực lực quá thấp, Ba Lạc Ma Đem cảm giác có chút thật mất mặt, hơn nữa, thực lực thấp ngoài ý tử vong tỷ lệ cũng cao đến nhiều. Đối với Lâm Đông quá khứ, Ba Lạc Ma Đem này thật không phải quá để ý, hắn cũng chính là như vậy vừa hỏi, thực lực bãi tại nơi đó, hắn tin tưởng Lâm Đông phiên không được tiên. Bao lâu có thể khôi phục? Ba Lạc Ma Đem nói. Lâm Đông nói, tướng quân, ta cũng không biết chính mình trước kia có bao nhiêu cường, bất quá thập cấp hẳn là vẫn phải có, trong một tháng có lẽ liền có thể đến thập cấp thực lực. Hảo. Ba Lạc Ma Đem cười nói, hảo hảo làm, nỗ lực đem thực lực tăng lên lên miễn cho tùy tùy tiện tiện đã chết. Là, tướng quân. An Đức Kho trong lòng nguyền rủa, dựa vào cái gì hắn muốn dọn thi thể, Lâm Đông liền có thể cùng Ba Lạc Ma gần khoảng cách giao lưu. Hắn là thất cấp thực lực, Lâm Đông bất quá chỉ có lục cấp thực lực. Đáng chết đồ vật, có cơ hội lao tử nhất định hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. An Đức Kho cười lạnh. An Đức. Đúng lúc này, An Đức Kho một cái bằng hưu đến gần rồi, ngươi có phải hay không cùng kia được đến 2.000 quân công gia hỏa có chút mâu thuẫn? Như thế nào? Có phải hay không có đối phó hắn cơ hội xuất hiện? An Đức Kho ánh mắt sáng lên. An Đức Kho này một cái bằng hữu vội vàng nói, An Đức, ngươi ngàn vạn không cần lại có đối phó hắn ý tưởng, ngươi có biết Ba Lạc Ma Đem làm hắn trở thành chính mình phụ tá? Cái gì? An Đức Kho sắc mặt biến đổi, Lâm Đông cư nhiên trở thành An Đức Kho phụ tá, sao có thể? Lâm Đông chỉ là một cái tiểu đội trưởng, hắn đồng dạng là tiểu đội trưởng còn có khả năng đối phó, Lâm Đông trở thành An Đức Kho phụ tá, hắn lại đối phó Lâm Đông, đó là dĩ hạ phạm thượng. Hơn nữa ở Ba Lạc Ma Đem trong quân đối phó hắn phụ tá, này không phải tìm chết sao? Phụ tá giống nhau là tâm phúc. An Đức, ngươi không thể trêu vào hắn, đến lúc đó vẫn là tìm một cơ hội xin lỗi đem ăn tết tiêu đi. Ta. An Đức Kho sắc mặt khó coi, Lâm Đông một nhân loại, cư nhiên bỏ tới rồi trên đầu của hắn, lại còn có yêu cầu hắn xin lỗi, cái này làm cho hắn cảm giác giống ăn chính mình tưởng giống nhau khó chịu. An Đức, hảo hắn phải biết tranh cái thiệt trước mắt, lấy hắn hiện giờ địa vị, ngươi lại cùng hắn đấu. Hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể xử tử ngươi, người khác còn không dám nói thêm cái gì. An Đức bằng hưu nói. Ta biết, cảm tạ. An Đức Kho trong lòng buồn bực cực kỳ, bất quá, Hứa Phi chờ được đến tin tức trong lòng liền cao hứng. Lâm Đông cư nhiên trở thành Ba Lạc Ma Đem phụ tá, bọn họ ở trong quân khẳng định không dễ dàng như vậy có hại, kẻ hèn tiểu đội trưởng địa vị nhưng xa xa so ra kém phụ tá địa vị. Thơ mạng tỷ, xem ra liền tính chiến tranh kết thúc, Lâm Đông cũng không cần trở về tham gia sinh tử quyết đấu. Tạp Thơ Mạn bên người kia một cái lưu họ thanh niên cười nói, hắn bỏ cũng thật rất nhanh. Đây là nhân gia bản lĩnh. Tạp Thơ Mạn khẽ cười nói, hảo hảo giao hảo hắn, hắn nói không chừng sẽ trở thành đại nhân vật. Tạp Thơ Mạn hiện giờ tâm tình thực không tồi, phía trước cho Lâm Đông một khối thăng cấp thạch, đây chính là đưa than ngày tuyết, là đại nhân tình, nàng tin tưởng Lâm Đông sẽ không quên này một tân tình. Ân. Lưu họ thanh niên khẽ gật đầu, hắn đã làm không ít thời gian quyết đấu sĩ, không nghĩ vẫn luôn làm đi xuống. Có lẽ lúc này đây chiến tranh là một lần hôn đến trong quân cơ hội. Làm quyết đấu sĩ, cho dù là lợi hại quyết đấu sĩ, cùng trong quân tướng lãnh địa vị khác biệt rất lớn. Ma giới đồng dạng có kết hôn, đồng dạng sẽ suy xét đối phương điều kiện, hai cái đồng dạng thực lực quyết đấu sĩ cùng trong quân tướng lãnh nếu thân cận, trong quân tướng lãnh nơi đó phòng trừng sẽ bị vây tràn đầy, mà quyết đấu sĩ nơi đó, rất có thể tiểu miêu ba lượng chỉ đều không có, quyết đấu sĩ thường thường thượng sinh tử quyết đấu đài. Trời biết ngày mai có thể hay không liền chết ở sinh tử quyết đấu trên đài. Chỉ là lẫn vào trong quân còn tưởng hôn đến hảo, này không dễ dàng, đặc biệt là nhân loại. Lâm Đông như vậy chính là dị loại, hơn nữa vận khí không tồi, gặp được chính là Ba Lạc Ma Đem như vậy tướng quân. Lâm Đông thực lực còn thấp một ít, bằng không, ta đều sẽ tâm động đi theo hắn hôn. Tạp Thơ Mạn cười nói, lục cấp thực lực ngoài ý tử vong tỷ lệ đại, Tạp Thơ Mạn nhưng không nghĩ đầu nhập vào Lâm Đông. Sau đó không bao lâu thời gian Lâm Đông liền phát sinh ngoại ý muốn tử vong. Đúng vậy. Lưu họ thanh niên có chút bất đắc dĩ địa đạo, thực lực của hắn nếu cao chút, ta cũng sẽ hoàn toàn đầu nhập vào hắn, đây là một cái tiến vào trong quân cơ hội tốt. Cầu hoa tươi en. Chương 14, Lâm Đông kiến nghị. Không ra Lâm Đông sở liệu, liên hợp quân đội không màng bình dân bá tánh tánh mạng ngang nhiên hủy thành đồn đại thực mau xuất hiện, Đương nhiên, Liên hợp quân đội phương diện cũng không có nhàn rỗi đồng dạng tuyên truyền chung tự nhiên là bất đồng phiên bản. Hai phương tiến vào nước miếng chiến, Liên hợp thế lực quân đội cũng không có bỏ chạy mà là tại chỗ đóng quân. Nhưng như vậy bình tĩnh chỉ rằng có kẻ hèn 3 ngày, chắc ra liệt tộc tuyên bố, nếu Liên hợp quân đội không lùi đi, đem áp dụng trả thù hành động, đem gấp 10 lần trả thù Liên hợp quân đội tàn sát, sẽ có ít nhất 100 thành thị bị phá hủy, sẽ có vượt qua 1 tỷ người ở trả thù chung tử vong. Này thanh minh ra tới, tức khắc rất nhiều địa phương buộc phát ra tới du hành, kháng nghị Liên hợp thế lực hành động đem cốt điển khu mang vào náo động bên trong, cốt điển khu một ít không tham gia thế lực lớn cũng tỏ vẻ bất mãn, trời biết chát ra liệt tộc trả thù có thể hay không giết chết chính mình thế lực người. Ngay sau đó, Liên hợp thế lực bên trong cũng xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm, cho rằng lúc này đây hành động đã thất bại, không rút quân sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả, sẽ có vô số người tử vong, sẽ làm kinh tế hỏng mất, cuối cùng phẫn nộ dân chúng khả năng hủy diệt bọn họ một đám thế lực. Khủng bố áp lực giống như sóng thần một điên cuồng mà vọt lại đây, Liên hợp quân đội các đại lao còn khiêng, chính là bọn họ biết, nếu không có đột phá, bọn họ không có khả năng khiêng lâu lắm. Đáng chết. Ba Lạc Ma đem trong miệng mắng, hắn vừa mới được đến mới nhất tin tức, thực không lạc quan. Nếu trong vòng 3 ngày còn không có ý kiến hay, phỏng chừng Liên hợp quân đội chỉ có thể rút quân tuyên cáo lúc này đây hành động thất bại. Vận dụng khổng lồ quân đội hành động, nếu lúc này đây thất bại, đó là thật lớn sỉ nhục. Đi, kêu Lâm đội trưởng lại đây. Ba Lạc Ma đem hít sâu một hơi đi ra phòng ở nói, làm Lâm Đông bọn họ này một chi bộ đội tối cao trường quan, hắn tại đây một bên có cái không tồi biệt thự, này biệt thự là một kiện bảo vật, đến địa phương khác có thể nhẹ nhàng mang đi. Lâm Đông này sẽ ở doanh trại bên trong, hắn là Ba Lạc Ma đem phụ tá, treo đại đội trưởng hàm, thuộc hạ chỉ có tống một đao bọn họ kia mấy chục người, nhưng là địa vị sẽ không so khác đại đội trưởng thấp. Lâm đội trưởng, tướng quân thỉnh ngài qua đi. Lính liên lạc hành lễ nói. Lâm Đông khẽ gật đầu thực mau đi trước Ba Lạc Ma đem trụ biệt thự. Thất cấp. Không tồi. Lâm Đông tới, Ba Lạc Ma đem đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Lâm Đông tu vi phía trước chỉ có lục cấp, hiện giờ ngắn ngủn mấy ngày thời gian cư nhiên đã tới rồi thất cấp. Xem ra phía trước thực lực sát thật là ngã xuống đi xuống, bằng không không để dùng lợi hại bảo vật. Từ ngũ cấp đến thất cấp không có khả năng nhanh như vậy. Tướng quân. Lâm Đông hữu quyền phóng tới ngực khom lưng hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi đi. Ba Lạc Ma đem phất phất tay nói, hắn nói vứt cho Lâm Đông một khối ngọc giản, phương diện này là mới nhất tình báo, ngươi có cái gì giải thích? Lâm Đông thần thức thấu vào trong ngọc giản, thực mau Lâm Đông liền đem trong ngọc giản tin tức đọc lấy xong. Tướng quân, mặt trên có phải hay không yêu cầu ngài như vậy thực lực hơi chút thấp một ít cũng nghĩ cách? Lâm Đông nói, Ba Lạc Ma đem cười mắng, cái gì thực lực hơi chút thấp một ít? Rõ ràng thực lực thấp rất nhiều. Bất quá, xác thật là như thế này. Mặt trên phòng trừng cũng đã không có cái gì ý kiến hay. Yêu cầu là tiếp thu ý kiến quần chúng, ngươi hẳn là biết, nếu rút quân, thời gian rất lâu không có khả năng lại như thế hành động, chắc ra liệt tộc thực lực chẳng những sẽ không tiêu giảm ngược lại sẽ gia tăng. Lâm Đông khẽ gật đầu, xác thật, nếu là thất bại chắc ra liệt tộc khí thế sẽ càng kiêu ngạo. Trước kia một ít đối chắc ra liệt tộc không tin tưởng cũng sẽ đủ lên gia nhập chắc ra liệt tộc. Mặt trên ý tứ, ở duy trì ổn định tiền đề hạ, giải quyết chắc ra liệt tộc phiền toái. Lâm Đông nói, tướng quân, này lại muốn ổn định, lại muốn giải quyết phiền toái, nào dễ dàng như vậy? Chính là như thế. Ba Lạc Ma đem nói, lúc này đây hành động, mặt trên vẫn là có thiếu suy xét, chắc ra liệt tộc cư nhiên như vậy điên cuồng. Mặt trên ý tưởng, là thanh thế nháo đại chút, chảo một ít người, dọa chạy một ít người, chắc ra liệt tộc liền giải quyết, liền tính không thể hoàn toàn giải quyết, chắc ra liệt tộc cũng có thể an phận một ít. Lâm Đông khẽ gật đầu, loại này khả năng tính kỳ thật rất lớn. Nhưng là chát gia liệt tộc không biết nhân vật nào cư nhiên như vậy điên cuồng, vốn dĩ hẳn là đại sự hóa tiểu nhân sự, bị đại sự hóa lớn hơn nữa, hiện giờ nháo lớn như vậy, làm liên hợp quân đội đều có chút không hảo xong việc. Lâm Đông, có cái gì biện pháp? Liên tính không thể bắt lấy chát gia liệt tộc, cũng cần thiết làm liên hợp quân đội hảo xuống đài. Đây là không nhỏ công lao, địa vị của ngươi còn chiếm không được công lao này, nhưng là ngươi nếu có tốt kiến nghị, bản tướng quân được đến chỗ tốt khẳng định không thể thiếu ngươi một phần. Ba Lạc Ma đem nói. Lâm Đông suy xét một hồi nói, tướng quân, từ các loại tình báo xem, là chát ra liệt tộc người một nhà tạc rất mười mấy thành thị khả năng tính cực đại, bọn họ khẳng định sớm có chuẩn bị. Ta cũng không có quá tốt phương pháp, bất quá, có một chút ý tưởng, tướng quân có thể tham khảo. Ba Lạc Ma đem gật đầu, nói, tướng quân, lúc này đây hoàn toàn giải quyết chát ra liệt tộc trên cơ bản không có khả năng, đến nóng nảy, bọn họ sẽ cho cùng rất dẫu, bất quá, làm cho bọn họ như vậy kiêu ngạo cũng là không được. Lâm Đông nói, ta kiến nghị là cái dạng này, đệ nhất, bỏ chạy một bộ phận quân đội, cho thấy liên hợp quân đội đối đại cục ổn định coi trọng, đối bị uy hiếp dân chúng coi trọng, điểm này mạnh mẽ tuyên truyền. Như thế giới tình huống chắt ra liệt tộc nếu còn tạc hủy thành thị, đem đã chịu dư luận cường đại áp lực. Ba Lạc Ma đem nói, cái gì là dư luận? Tướng quân, cái gọi là dư luận, nói đơn giản một chút là dân chúng đối với mỗi một sự kiện vật cộng đồng ý kiến. Đương liên hợp quân đội biểu lộ thành ý, chắt ra liệt tộc còn một tức lại muốn tiến một thước hủy thành, dư luận sẽ đảo hướng chúng ta bên này, bởi vì đại gia khẳng định không hy vọng chắt ra liệt tộc trở nên hoàn toàn vô pháp khống chế. Ba Lạc Ma đem nói, này có ích lợi gì? Tướng quân, nếu dư luận đạt tới nhất định nông nỗi, liền tính khả năng tạo thành nghiêm trọng hậu quả, cũng có thể mạnh mẽ tiến hành quân sự hành động. Cái này kêu tôn trọng dân ý. Liên hợp quân đội hành động biến thành vì sở hữu yêu thích hòa bình giả cộng đồng hành động, chắt ra liệt tộc sẽ đã chịu vô số người xa lánh. Không có bao nhiêu người sẽ lại gia nhập chắt ra liệt tộc, sắt một cái liền ít đi một cái. Lâm Đông nói, Ba Lạc Ma đem như suy tư gì, tiếp tục. Bỏ chạy một bộ phận quân đội tựa hồ còn không đạt được mục đích. Đúng vậy, bỏ chạy một bộ phận quân đội, chỉ là vì không cho chắt ra liệt tộc tạc thành. Lâm Đông nói, đệ nhị bước, quân đội thanh minh, tạm dừng cùng chắt ra liệt tộc giao chiến, nghiêm tra mời tới thành hủy diệt sự kiện, cấp tử vong dân chúng một công đạo, cấp tử vong binh lính một công đạo. Lâm Đông nói, chắt ra liệt tộc không phải bắt nước bẩn đến liên hợp quân đội sao? Vậy toàn lực tra, không ngừng quân đội tra, có thể mời còn lại thế lực, mời dân gian đại biểu đồng loạt tra, thậm chí có thể phát biểu thanh minh, đem lấy số tiền lớn từ khác khu từ phủ thành khu vực mời đến cao thủ tra rõ. Ba Lạc Ma đem nói, chỉ sợ manh mối đã sớm hủy diệt. Tướng quân, không có gì sự tình là tuyệt đối bảo mật, liên hợp quân đội làm cho thanh thế to lớn, chắc ra liệt tộc khẳng định sẽ khẩn trương, nếu bị điều tra ra, dân chúng lửa giận sẽ đưa bọn họ hủy diệt, chắc ra liệt tộc bên trong cũng sẽ xuất hiện vấn đề, bọn họ giết đại lượng người một nhà. Ba Lạc Ma đem gật gật đầu, Lâm Đông tiếp tục nói, chắc ra liệt tộc không có quá tốt lý do phản đối cha, bọn họ cũng đã chết không ít người, bên trong khẳng định có không ít người hy vọng cha ra kết quả. Nếu chắc ra liệt tộc phản đối cha, kia cơ hội cho thấy có vấn đề, dân chúng sẽ thiên hướng chúng ta, bọn họ bên trong sẽ ra một ít vấn đề sinh ra không tín nhiệm, ai biết đến lúc đó chính mình có thể hay không cũng bị tạc, một ít tưởng gia nhập chắt ra liệt tộc, cũng đến hảo hảo suy xét. Không tồi. Ba Lạc Ma đem thật mạnh gật đầu, bọn họ không dễ giết người, lại không hảo tiếp tục tạc thành, cũng chỉ có thể đi hướng bàn đàm phán. Liên hợp đại quân dưới áp lực, bọn họ cần thiết làm ra nhượng bộ. Lâm Đông gật gật đầu, tướng quân lời nói cực kỳ, này kế hoạch rất quan trọng một chút là tuyên truyền. Nhất định phải tuyên truyền đúng chỗ, làm tất cả mọi người biết liên hợp quân đội vì dân suy nghĩ, vì đại cục suy nghĩ, làm mọi người biết, liên hợp quân đội tín nhiệm kiên định, nhất định sẽ tra được đế, nếu không điều tra ra, không cho người chết một công đạo, liên hợp quân đội tuyệt đối không rút quân, 10 năm trăm năm đều háo ở chỗ này. Hảo. Ba Lạc Ma đem vỗ tay nói, Lâm Đông, ngươi nói, ta thực mau sẽ sửa sang lại một chút truyền đi lên, trở về chờ, bản tướng quân nếu có chỗ lợi, đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Tạ tướng quân. Lâm Đông cũng không có đưa ra muốn chính mình hướng về phía trước mặt đưa ra, hắn còn không có như vậy tư cách. Hơn nữa, mệnh cũng không có như vậy ngạnh, hắn nói ra, trời biết khi nào liền không minh bạch mà đã chết. Làm liên hợp quân đội thực lực tối cao người, làm liên hợp quân đội tối cao quan chỉ huy, Lôi Nặc Đức mấy ngày nay tâm tình rất kém cỏi, từ liên hợp quân đội tổn thất thật lớn khởi liền không có hảo quá. Tử vong không ít binh lính, đến thừa nhận người nhà áp lực, tử vong đại lượng bình chúng, đến thừa nhận dân chúng áp lực. Chắt ra liệt tộc còn ở uy hiếp muốn tạc rất thượng trăm cái thành thị, này đưa tới càng nhiều áp lực, không ít thế lực thủ lĩnh đã liên hệ biểu đạt bất mãn. Mặt khác, các nơi du hành dân chúng thêm lên phòng trừng đã là bọn họ hiện giờ tụ tập lên quân đội mấy chục lần. Tư lệnh, Ba Lạc tướng quân tự mình đưa lại đây một phần biện pháp giải quyết. Lôi Nặc Đức một cái thuộc hạ nói. Tự mình lại đây. Lôi Nặc Đức nhíu nhíu mày, trên chiến trường, Ba Lạc Ma đem cư nhiên bỏ xuống binh lính tự mình lại đây, cái này làm cho hắn trong lòng có chút bất mãn. Nếu có cường giả qua đi đánh lén làm sao bây giờ? Làm hắn vào đi. Lôi Nặc Đức trầm giọng nói. Tốt xấu Ba Lạc Ma đem cũng là ma tướng cấp cường giả, tự mình lại đây, thấy vẫn là muốn gặp một chút, có lẽ thực sự có biện pháp cũng nói không chừng đâu. Đương nhiên, Lôi Nặc Đức cũng không ôm cái gì hy vọng, hắn đã được đến vài cái giải quyết phương án, chính là, ở Lôi Nặc Đức xem ra đều là rất rưởi. Tư lệnh. Ba Lạc Ma đem nhìn thấy Lôi Nặc Đức vội vàng hành lễ, hắn chỉ lo 2-3 vạn người. Lôi Nặc Đức làm tư lệnh, hiện giờ phía dưới quản quân đội thành viên vượt qua 100 triệu. Hơn nữa, Lôi Nặc Đức thực lực cũng so với hắn cao đến nhiều, Lôi Nặc Đức chính là 30 cấp cường giả. 21 cấp cùng 30 cấp, này trung gian chênh lệch cực đại. Ba Lạc, không có báo cáo thiện ly quân đội, nếu ngươi phương án không tốt, nhưng trốn bất quá xử phạt. Lôi Nặc Đức trầm giọng nói, hắn không có làm Ba Lạc ngồi, Ba Lạc Ma Đem vội vàng đứng hội báo lên. Chương 15, tập thơ mạn đầu nhập vào. Ban đầu Lôi Nặc Đức cũng không cho rằng Ba Lạc Ma Đem có cái gì ý kiến hay, chính là, nghe xong Ba Lạc Ma Đem theo như lời, hắn mắt sáng rực lên, Ba Lạc Ma Đem biện pháp hẳn là hành đến thông. Dư luận. Có ý tứ, từ dư luận vào tay, chiếm cứ đạo đức cao điểm, thực hảo. Lôi Nặc Đức trầm giọng nói, Ba Lạc, nếu đến lúc đó thành công, ngươi đương cầm đầu công. Tư lệnh. Đầu công tự nhiên là tư lệnh. Ba Lạc Ma Đem cười nói, được đến Lôi Nặc Đức khẳng định, hắn cũng yên tâm, đến lúc đó chính mình một phần công lao khẳng định chạy không thoát. Đến nôi đầu công, Ba Lạc Ma Đem cũng không dám dính, bằng hắn cấp bậc, còn chưa đủ tư cách. Tư lệnh, này một phần phương án không phải ta nói ra, là tư lệnh còn có mặt khác mấy cái các đại nhân đồng loạt thương nghị ra tới. Ba Lạc Ma Đem nói. Lôi Nặc Đức thật sâu mà nhìn Ba Lạc Ma Đem liếc mắt một cái, Ba Lạc Ma Đem đảo không đốc, mặt ngoài không dính công lao này đem công lao đưa cho hắn, nhưng là cuối cùng chỗ tốt chẳng lẽ còn sẽ thiếu. Tuy rằng là tư lệnh, nhưng là Lôi Nặc Đức cũng yêu cầu công lao, yêu cầu tốt thanh danh. Nếu này một phần phương án là hắn cùng mặt khác mấy cái tướng quân đồng loạt thương nghị ra tới, đối với hắn thanh danh khẳng định có chỗ tốt, ít nhất, đến lúc đó một cái ái dân ái binh thanh danh chạy không thoát. Ba Lạc tướng quân, ngồi, chúng ta hảo hảo tâm sự này phương án. Lôi Nặc Đức mỉm cười địa đạo, mấy ngày nay tới, hắn trên mặt lần đầu xuất hiện tươi cười. Là, tư lệnh, có chút phiền phức. Chắc ra liệt tộc khu vực, một cái bạch tí thanh niên cho mày. Tam đệ, này có cái gì phiền thoái? Bọn họ bỏ chạy một bộ phận quân đội, lùi bước. Một cái tráng hắn nói, đến nỗi bọn họ cha, làm cho bọn họ cha chính là, bọn họ cái gì cũng sẽ không điều tra ra. Bạch y thanh niên lắc lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, quân đội nếu toàn lực tra, tổng hội có chút dấu vết để lại, khó bảo toàn sẽ không tra ra chút cái gì. Nếu là điều tra ra, chúng ta sẽ trở thành chúng yêu nơi. Tam đệ, vậy không cho bọn họ tra, chúng ta tiếp tục bọn họ lui binh chính là, bọn họ không lùi, chúng ta liền tắt thành. Tặc một cái bọn họ không sợ hãi, tặc 10 cái 100 cái bọn họ khẳng định sợ. Bọn họ không sợ những người khác cũng sẽ sợ, sẽ làm bọn họ dừng tay, khắc khắc. Bạch y thanh niên lắc đầu nói, không được, như thế chẳng phải trực tiếp cho thấy là chúng ta làm cho. Đến lúc đó dân tâm sở hướng, nói không chừng đại lượng thế lực đều đứng ra duy trì liên hợp quân đội. Không nghĩ tới thật sự đi tới này một bước, liên hợp quân đội nội đảo cũng là có động não người. Không biết là người phương nào nói ra, không có khả năng là Lôi Nặc Đức đám người. Bọn họ tư duy đã sớm sơ cứng, cao cao tại thượng, căn bản là không biết lợi dụng dân tâm, dẫn đường dân tâm. Bạch y thanh niên trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc, mấy ngày rồi, liên hợp quân đội cư nhiên mới phản ứng. Tam đệ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Yên tâm, sự tình cũng không có thoát ly khống chế. Khả năng đến này một bước, bạch y thanh niên đã sớm liệu đến, kế tiếp hướng đi hắn cũng có phòng trường, hai bên tiếp tục sát đi xuống không tốt, chỉ có thể ngồi vào bàn đàm phán thượng, tại đàm phán trên bàn. Chắc gia liệt tộc chưa sẽ tất có hại. Ở bạch y thanh niên xem ra, chắc gia liệt tộc chỉ cần không có hại chính là thắng lợi, làm thế nhân thấy được chắc gia liệt tộc năng lực, đến lúc đó tuyệt đối có lợi cho chắc gia liệt tộc phát triển. Đương nhiên, đây là không tra ra gì đó tình huống, nếu là bị điều tra ra phía trước thành là chắc gia liệt tộc tạc, kia đừng nói phát triển, chắc gia liệt tộc khả năng đều sẽ xuất hiện phân liệt. Tam đệ, cụ thể làm sao bây giờ, ngươi nhưng thật ra nói a? Kia tráng hắn nói, thực lực của hắn viễn siêu kia một cái bạch y thanh niên, nhưng là hắn biết, tự hỏi như vậy vấn đề chỉ huy như vậy hành động hắn không am hiểu, nếu là từ hắn tới chỉ huy hành động, sự tình phòng trừng sẽ loạn thành một đoàn. Toàn lực tuyên truyền, nói đây là liên hợp quân đội đối chúng ta bôi đen, chúng ta toàn lực duy trì tra, nhưng là, quân đội đến trước lui lại, này nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi chát ra liệt tộc khu vực yên ổn. Bạch y thanh niên đạm cười nói, nếu quân đội thật sự rút quân, bạch y thanh niên liền có một loại phương pháp làm việc này bình đạm đi xuống. Bình đạm đi xuống, đối với chát gia liệt tộc tới nói đã đạt được không ít chỗ tốt. Bọn họ sẽ không triệt đi. Kia tráng hắn nói. Bạch y thanh niên bưng lên một chén rượu phẩm một ngụm đạm thanh nói, đương nhiên, quân đội bỏ chạy bọn họ còn tra cái gì. Quân đội ở chỗ này, toàn lực tra bọn họ tra ra tỷ lệ cũng không lớn, bỏ chạy quân đội, điều tra ra tỷ lệ sẽ tiểu đến đáng thương, đã không có quân đội áp chế, bọn họ điều tra người nhân thân an toàn đều sẽ có vấn đề. Chúng ta đề yêu cầu, bọn họ không thể thỏa mãn. Đến lúc đó đàm phán, có thể chiếm được một ít ưu thế. Tráng hán đau đầu nói, tam đệ, ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta nghe đau đầu, ngươi trực tiếp nói cho ta nên làm như thế nào là được. Nhị ca ấn ngươi nói làm theo chính là, mới vừa không phải nói toàn lực tuyên truyền sao. Âm thầm cha cha, là ai nói ra ý kiến, người này chúng ta đến giết chết. Mặt khác, giải rác tin tức, chúng ta chát gia liệt tộc cũng sẽ ra số tiền lớn mời cường giả lại đây điều tra, liên hợp quân đội người nếu ngăn cản chúng ta điều tra, giết chết bất luận tội. Tráng hắn nói, tam đệ, thật sự thỉnh. Thỉnh nhân vật lợi hại lại đây, tiêu phí nhưng cực đại. Đương nhiên không phải, giải rác tin tức là được. Nay tiền không cần thiết hoa, giải rác này tin tức, chỉ là dọa dọa người. Bạch y thanh niên đạm cười nói, miễn cho liên hợp quân đội tương đối dễ dàng liền mời đi theo cường giả, liền tính bọn họ có thể mời đến cường giả, ta cũng muốn bọn họ trả giá thật lớn đại giới. Chắc ra liệt tộc phương diện đồng dạng thỉnh lợi hại cường giả lại đây dưới tình huống, nguy hiểm đại đại tăng lên, thù lao tự nhiên đồng dạng đến tăng lên, lợi hại cường giả lại đây, một ngày phí dụng đều sẽ rất cao. Chẳng sợ liên hợp quân đội sau lưng có không ít thế lực chống đỡ, thật lớn tiêu phí cũng sẽ làm cho bọn họ cực kỳ đau lòng. Như thế, bọn họ liền không thể kéo lâu lắm thời gian, này lại là chát ra liệt tộc một cái quan trọng lợi thế. Hiện giờ tình huống, hai phương đánh không nổi nữa đều đến ngồi vào bàn đàm phán thượng, nhưng là ai trước nói ra, ai liền trước thất một thành. Mặt khác, chát ra liệt tộc phương diện, bạch y thanh niên có không ít an bài, liên hợp quân đội phương diện, có Lâm Đông nhắc nhở, Lôi Nặc Đức đám người cũng thông suốt, tuyên truyền chờ làm cho thanh thế cực kỳ to lớn. Trong quân doanh, Lâm Đông đưa ra ý kiến lúc sau liền không có quản việc này. Hiện giờ đối với hắn tới nói, tăng lên thực lực quan trọng nhất, tuy rằng không có làm nổi bật, nhưng là ai biết chát ra liệt tộc có thể hay không tra được là hắn nói ra. Nếu tra được, Lâm Đông không tin chát ra liệt tộc sẽ vô động tự đáy lòng, chính mình khả năng lọt vào chát ra liệt tộc cường giả ám sát. Đương nhiên, chát ra liệt tộc cường giả ám sát đến hắn không dễ dàng như vậy, rốt cuộc hắn hiện giờ ở liên hợp quân đội trong quân, đến lúc đó liền tính lúc này đây quân sự hành động giải trừ, làm ba lạc ma đem nhìn chúng phụ tá hắn cũng sẽ không rời khỏi quân đội. Chỉ cần ở trong quân đội, hắn có thể được đến bảo hộ, đến từ Ba Lạc Ma Đem, thậm chí đến từ Lôi Nặc Đức, nếu chát ra liệt tộc đều điều tra ra, Lâm Đông cũng không tin Lôi Nặc Đức này một cái tư lệnh tra không ra kiến nghị đến từ chính hắn. Đảo mắt 5 ngày qua đi, Lâm Đông cấp bậc tới rồi bắt cấp, Tống Một Đao Hứa Phi vẫn là ở ngũ cấp, bất quá Lâm Đông chỉ điểm bọn họ một chút, phía trước vốn là tới rồi ngũ cấp đỉnh, hiện giờ lại tiến bộ một chút không sai biệt lắm đụng phải ngũ cấp đến lục cấp ngạch cửa, lại đi tới một chút. Bọn họ chỉ cần có thăng cấp thạch rất có thể đến lục cấp thực lực. Đội trưởng. Doanh trướng ngoại Hứa Phi nhẹ giọng kêu. Tiến vào. Lâm Đông mở miệng, Hứa Phi tiến vào doanh trướng. Đội trưởng. Lưu Võ Tạp Thơ Mạn đại nhân cầu kiến. Lưu Võ đó là Tạp Thơ Mạn thủ hạ kia một cái lưu họ quyết đấu sĩ, 12 cấp thực lực. Mau mời. Lâm Đông nói. Tạp Thơ Mạn cùng Lưu Võ thực mau vào Lâm Đông trong doanh trướng. Tạp Thơ Mạn cười duyên nói, Lâm Đông. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian ngươi liền có bắt cấp thực lực, nếu không phải gia nhập quân đội, ngươi trở thành quyết đấu sĩ, chúng ta khẳng định kiếm phiên, tài sản ít nhất phiên gấp 10 lần. Ha ha, không có cường đại thực lực, liền sợ kiếm được tiền mất mạng hoa. Lâm Đông cười nói. Tạp Thơ Mạn cùng Lưu Võ gật đầu, Tạp Thơ Mạn nhìn phía Hứa Phi. Lâm Đông nói, Hứa Phi là người một nhà, Thơ Mạn tỷ nếu như có chuyện gì không ngại nói thẳng. Hứa Phi trong lòng ám nhạc, chỉ cần nương tựa Lâm Đông. Hắn tin tưởng tiền đồ không phải phía trước có thể so. Lâm Đông, này một tiếng Thơ Mạn tỷ, ta nhưng gánh không dậy nổi Nga. Tạp Thơ Mạn cười duyên nói, trong quân có trong quân quy củ, ngươi hiện giờ ở trong quân địa vị nhưng không thể so ta thấp. Lâm Đông khẽ cười nói, ta cũng không thể so Thơ Mạn tỷ ngươi cao à, như vậy kêu không có việc gì. Thơ Mạn tỷ, Lưu Võ, mời ngồi. Tạp Thơ Mạn cùng Lưu Võ đều ngồi xuống, Hứa Phi cáo lui rời đi, Lâm Đông tin tưởng hắn là một chuyện, Tạp Thơ Mạn bọn họ có chuyện nói. Hắn còn ở nơi này lại chưa chắc thích hợp. Lâm Đông, kỳ thật chúng ta là tới đầu nhập vào. Tạp Thơ Mạn cười nói, nếu Lâm Đông thực lực vẫn là phía trước lục cấp, kia Tạp Thơ Mạn sẽ không lại đây, tiền đồ kham ưu a. Nhưng là Lâm Đông thế nhưng ngắn ngủn đã đến giờ bắt cấp thực lực, đầu nhập vào Lâm Đông, có lẽ tiền đồ quan minh. Làm một cái tử vong thiên sứ tuy rằng tự do không ít, nhưng là Tạp Thơ Mạn biết, kia không có rất cao xã hội địa vị, cũng chính là ở ô thành phố núi như vậy tiểu thành địa vị còn tính không tồi. Gia nhập quân đội, xã hội địa vị có thể tăng lên, hơn nữa rất có thể được đến càng nhiều tài nguyên tăng lên, đến lúc đó thực lực của chính mình có thể càng cường. Tạp Thơ Mạn cùng Lưu Võ đối với chính mình thiên phú vẫn là tương đối có tự tin, chỉ cần có tài nguyên, đột phá 20 cấp hẳn là không thành vấn đề. Thơ Mạn tỷ, các ngươi là nghĩ đến thời điểm ta cùng ba lạc tướng quân nói, không lùi ra quân đội. Lâm Đông nói. Tạp Thơ Mạn nói, Lâm Đông, ấn quy củ chúng ta đến lúc đó đến phản hồi, bất quá ngươi không cần. Mà làm ba lạc tướng quân phụ tá, ngươi có tư cách tuyển nhận nhất định số lượng hộ vệ. Thơ Mạn tỷ, lấy các ngươi thực lực, nếu đầu nhập vào người khác, tin tưởng cũng có thể tiến vào quân đội đi. Lâm Đông nói không chừng trực tiếp đầu nhập vào ba lạc tướng quân đều có thể. Tạp Thơ Mạn lắc lắc đầu, không ngươi tưởng dễ dàng như vậy, phi thời gian chiến tranh, ba lạc tướng quân có được nhiều ít cấp dưới cũng là có quy định, không phải tưởng chiêu nhiều ít liền có thể chiêu nhiều ít. Hơn nữa, chúng ta nếu trực tiếp trở thành ba lạc tướng quân thủ hạ, chỉ sợ cũng không chiếm được coi trọng. Ta có được một bộ phận nhân loại huyết mạch, lưu võ càng là thuần túy nhân loại. Đồng dạng thực lực, ngươi nói ba lạc ma sẽ lựa chọn chúng ta như vậy, vẫn là ma tộc. Lâm Đông suy xét một hồi nói, thơ mạn tỷ, lưu võ, ta hiện giờ cũng không thể cho các ngươi hồi đáp, ta phải cùng ba lạc tướng quân nói nói, ta cũng là nhân loại, chiến sự kết thúc, nói không chừng ta đến lúc đó đều không thể lưu lại. Chương 16, bộ xương khô quân sẽ. Thời gian bất chi bất giác chung lại đi qua hơn phân nửa tháng, liên hợp quân đội cùng chát ra liệt tộc người rốt cuộc ngồi xuống bàn đàm phán thượng, đây là hai bên cộng đồng suy xét, này một ván thượng đều không có chiếm được tiện nghi. Chát ra liệt tộc lo lắng cha lâu rồi thật cha ra cái gì tới, mà liên hợp quân đội phương diện cũng không nghĩ thời gian kéo đến quá dài, phải biết rằng mỗi nhiều một ngày, quân phí phí tổn chính là một cái thật lớn số lượng. Những cái đó binh lính có phục binh dịch nghĩa vụ, nhưng là có thể lánh đến nhất định phí dụng, đơn cái không nhiều lắm, nhưng là thượng trăm triệu binh lính liền không phải một cái số lượng nhỏ. Hơn nữa, liên hợp quân đội còn mời đi theo không ngừng một cường giả điều tra kia mười mấy thành thị nổ mạnh. Quân đội cùng chát ra liệt tộc đàm phán Lâm Đông không để ý đến. Này hơn phân nửa tháng thời gian, Lâm Đông trên cơ bản ở tu luyện chung vượt qua, tu vi cùng đoán trước không sai biệt lắm, đạt tới thấp cấp. Lâm Đông, ngồi. Ba lạc ma đem mỉm cười địa đạo, tâm tình của hắn thực không tồi, vốn dĩ cùng lôi nặc đức tư lệnh không có gì quan hệ, hiện giờ xem như ở lôi nặc đức tư lệnh nơi đó treo lên hảo. Này một cái minh sẽ không có quá nhiều quân công, bất quá chỗ tốt ba lạc ma đem biết không thể thiếu. Tướng quân, ta tới tìm ngài có một chút sự tình. Lâm Đông ngồi xuống nói. Ba lạc ma đem ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngươi cư nhiên thập cấp, tốc độ này thật đúng là mau. Xem ra ngươi trước kia thực lực không tồi a, lại đây là tưởng đổi thăng cấp thạch. Tướng quân, đây là thứ nhất, còn có một cái khác sự tình. Lâm Đông nói, ba lạc ma đem trong tay xuất hiện hai viên thăng cấp thạch, một viên nhị cấp còn có một viên là ba cấp. Cầm đi. Ba lạc ma đem cười nói, đây là thêm vào khen thưởng ngươi, mặt khác, lại cho ngươi 26.000 quân công điểm, thấu đủ 3 vạn. Một đạo quang mang hoàn toàn đi vào Lâm Đông quân công chiếc nhẫn, hắn quân công nháy mắt tăng tới 3 vạn điểm. Tướng quân, này, có phải hay không quá nhiều? Lâm Đông có chút chần chờ địa đạo. Ba lạc ma đem vẫy vây tay, không nhiều lắm, ý ngươi công lao vốn đang có thể càng nhiều, bản tướng quân ghi tạc trong lòng. Hảo hảo làm việc, bản tướng quân sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc này đây ở lôi nặc đức nơi đó treo lên hảo, chỉ điểm này ba lạc ma tạm chấp nhận không có khả năng bạc đãi Lâm Đông, làm như vậy. Đến lúc đó lôi nặc đức đã biết sẽ thấy thế nào hắn. Ba lạc ma đem biết, lôi nặc đức đến lúc đó khẳng định sẽ biết hắn kiến nghị đến từ Lâm Đông. Một cái bạc đãi lập hạ công lớn cấp dưới người chỉ sợ không đáng tín nhiệm, không đáng ủy lấy trọng trách. Đa tạ tướng quân. Lâm Đông nhận lấy hai viên thăng cấp thạch, hắn tâm tình thực không tồi, vốn tưởng rằng được đến nhị cấp thăng cấp thạch liền không tồi, không nghĩ tới ba cấp thăng cấp thạch cũng tới tay, hơn nữa cũng không có hoa quân công điểm còn đại tăng tới 3 vạn điểm. Nhị cấp thăng cấp thạch có thể đột phá thấp cấp, ba cấp thăng cấp thạch có thể đột phá 15 cấp. Có này hai viên thăng cấp thạch, Lâm Đông thực lực có thể thuận lợi mà khôi phục đến 20 cấp. Từ ngũ cấp đến thập cấp hoa hơn phân nửa tháng, Lâm Đông phỏng chừng từ thập cấp đến 20 cấp ít nhất đến 2 tháng thời gian, nói không chừng đến hoa 3 tháng đến nửa năm thời gian mới có thể khôi phục lại. Càng đến mặt sau khôi phục càng khó, điểm này Lâm Đông phía trước khôi phục chung liền có thể hội. Còn có chuyện gì? Ba lạc ma đem cười nói. Lâm Đông nói. Hồi tướng quân, là cái dạng này. Tướng quân, chỉ sợ không dùng được lâu lắm thời gian lúc này đây quân sự hành động liền sẽ hủy bỏ. Không biết tướng quân đối ta có phải hay không có cái gì an bài. Như thế nào, không nghĩ đi theo bản tướng quân. Ba lạc ma đem nói. Lâm Đông vội vàng lắc đầu nói, tướng quân, đương nhiên không phải, ta chỉ là không biết tướng quân ý tưởng. Ta tự nhiên là nguyện ý, tướng quân, có mấy người tưởng đi theo ta, ngài xem. Ba lạc ma đem cười nói, nguyên lai là loại này việc nhỏ. Có người đi theo ngươi, đây là chuyện tốt. Đi theo liền đi theo đi, ngươi trở thành bản tướng quân phụ tá, thủ hạ cũng đến có một ít làm việc người, tổng không thể trong sinh hoạt một chút việc nhỏ, ngươi đều đến tự mình qua đi xử lý. Bất quá Lâm Đông, có một ít quy củ cần thiết tuân thủ, đãi ngộ cùng thực lực thân phận quả câu. Ngươi hiện giờ làm bản tướng quân phụ tá có thể có được 10 cái có quân đội thân phận thủ hạ, mặt khác, ngươi hiện giờ thực lực đạt tới thấp cấp, có thể gia tăng một cái có thực lực thủ hạ. 11 đến 15 cấp. Mỗi thăng một bậc có thể gia tăng 2 cái, 16 đến 20 cấp, mỗi thăng một bậc có thể gia tăng 5 cái. Danh ngạch không nhiều lắm, bất quá một đám đều thực chân quý, bản tướng quân cho ngươi một cái lời khuyên, không cần dễ dàng thêm người, bỏ thêm người, nếu không có phạm sai lầm ngươi có thể đem hắn đuổi đi, nhưng là ngươi mất đi một cái cơ hội sẽ không phản hồi. Lâm Đông có chút nghi hoặc nói, tướng quân, như thế nào sẽ như vậy khẩn trương? Nay quân đội thân phận, chẳng lẽ không thuộc về Mộ Ngày gia tộc? Ba Lạc Ma sẽ là Mộ Ngày gia tộc, lấy thực lực của hắn, làm hắn phụ tá, chính mình hẳn là có thể an bài không đến mức ít như vậy đi. Ấn này phép tính, đến 20 cấp tu vi, chính mình có được quân đội thân phận thủ hạ cũng là có thể đến 46 cái. Mộ Ngày gia tộc. Ba Lạc Ma đem hơi hơi sửng sốt, ai nói cho ngươi này quân đội thân phận là thuộc về Mộ Ngày gia tộc? Lâm Đông, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua bộ xương khô quân sẽ? Lâm Đông lắc đầu. Ba Lạc Ma đem cười nói, ha ha, ngươi a, hẳn là hảo hảo bổ một ít thưởng thức. Cốt điển khu mặt trên là thượng lưu phủ, thượng lưu trong phủ mặt là Lôi Sa Hắc Thiết Vực, mà bộ xương khô quân sẽ thuộc về Lôi Sa Hắc Thiết Vực một cái cường đại quân sự tổ chức, ở Lôi Sa Hắc Thiết Vực thực lực cũng xếp hạng hàng đầu. Vì cái gì danh ngạch thiếu? Bởi vì gia nhập, ngươi cũng thuộc về bộ xương khô quân sẽ thành viên, bất quá không có 20 cấp trở lên thực lực, ngươi còn chỉ là thiên ngoại thành viên. Đến 21 cấp ngươi có thể chứng thực trở thành chính thức thành viên, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Lâm Đông nói, tướng quân, ngài thuộc về Mộ Ngày gia tộc, đồng thời lại thuộc về bộ xương khô quân sẽ. Ha ha, này chẳng lẽ xung đột sao? Mộ Ngày gia tộc không có cùng bộ xương khô quân sẽ xung đột tư cách. Ngày thường ta chính là thuộc về Mộ Ngày gia tộc. Bất quá, bộ xương khô quân sẽ có nhiệm vụ ta cũng sẽ tham gia. Lâm Đông, hảo hảo nỗ lực, bản tướng quân tin tưởng ngươi hẳn là có thể chính thức gia nhập bộ xương khô quân sẽ. Lâm Đông nói, tướng quân, đi theo ta người, bọn họ xem như bộ xương khô quân sẽ người ngoài biên chế thành viên sao. Tự nhiên tính, bằng không vì cái gì sẽ có yêu cầu, số lượng không thể nhiều. Bất quá ngươi hiện giờ chính mình đều chỉ là thiên ngoại thành viên, bọn họ chỉ có thể xem như nhị cấp thiên ngoại thành viên, ngươi nếu trở thành chính thức thành viên. Bọn họ chính là một bậc thiên ngoại thành viên, thực lực tới rồi, cũng có thể trở thành chính thức thành viên. Lâm Đông, mỗi người người ngoài biên chế danh ngạch là hữu hạn, không cần tùy tiện lãng phí. Ba Lạc Ma đem nói. Lâm Đông gật đầu, tướng quân, đa tạ đề điểm, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Vốn dĩ Lâm Đông còn tính toán đem toàn bộ tiểu đội người đều đánh thượng, bất quá hiện giờ xem ra không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể đem Tống Một Đao cùng Hứa Phi hai cái còn có Tạp Thơ Mạn cùng Lưu Võ kéo lên. Bốn cái. Này không tới hắn hiện giờ có thể kéo cực hạn, nhưng là đến cực hạn lúc sau, về sau đụng tới thích hợp liền không thể kéo người, này không thể được. Ở bộ xương khô quân sẽ, Lâm Đông phỏng trừng chính mình sẽ hôn thời gian rất lâu. Bộ xương khô quân sẽ ở Lôi Sa Hắc Thiết Vực cũng là đứng đầu thế lực, Lôi Sa Hắc Thiết Vực chính là so cốt điển khu lớn hơn rất nhiều, thượng lưu phủ có thượng trăm cái cốt điển khu như vậy khu, mà Lôi Sa Hắc Thiết Vực cũng có thượng trăm cái thượng lưu phủ như vậy phủ, diện tích là cốt điển khu thượng vạn lần. Theo Lâm Đông biết, cốt điển kẻ hèn trường liền đạt tới hơn 30 cấp, thượng lưu phủ phủ chủ, thế nào cũng đến 50 tới cấp, kia Lôi Sa Hắc Thiết Vực vực chủ đâu. Ít nhất cũng đến 60 cấp. Lâm Đông hiện giờ bất quá kẻ hèn thấp cấp, liền tính thực lực khôi phục cũng chỉ là 20 cấp, khoảng cách 60 cấp có khủng bố chênh lệch. Phải biết rằng, càng đến mặt sau, thực lực tăng lên càng không dễ dàng. Đương nhiên, đối với Lâm Đông tới nói, đột phá 20 cấp lúc sau tăng lên hẳn là sẽ không so phía trước từ võ thần cấp thấp thực lực hướng lên trên tăng lên khó khăn. Rốt cuộc hắn hiện giờ là ở ma giới không phải ở tinh diễn đại lục, ma giới có được tu luyện tài nguyên xa không phải tinh diễn đại lục có thể so. Nhưng cho dù như vậy, đến 60 cấp, kia cũng không biết ra sao năm tháng nào chuyện sau đó. Có lẽ còn chưa tới như vậy thực lực, chính mình liền nghĩ đến biện pháp rời đi ma giới tới rồi Tần Ngôn các nàng bên người. Còn có việc sao? Ba Lạc Ma đem cười nói. Lâm Đông đứng dậy nói, tướng quân, không có chuyện, ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ba Lạc Ma đem khẽ gật đầu. Lâm Đông tối lui, Ba Lạc Ma đem ánh mắt lộ ra suy tư chi sắc, không biết Lâm Đông có thể tới cái dạng gì nông nỗi, nếu Lâm Đông có thể tới 20 cấp thực lực, nói không chừng đến lúc đó thật sự có thể chính thức gia nhập bộ xương khô quân sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực. Hảo hảo nỗ lực, bản tướng quân xem ngươi có thể tới nào một bước. Ba Lạc Ma đem nhẹ giọng nói, bộ xương khô quân sẽ cũng không phải như vậy hảo hốn, đơn đả độc đấu không được, cần phải có thực lực không tồi người ủng hộ, đương nhiên, thực lực không tồi bằng hưu hoặc thủ trưởng cũng thành. Bất quá Ba Lạc Ma đem hiện giờ nhưng không cho rằng Lâm Đông thực lực đến lúc đó sẽ cùng chính mình giống nhau thậm chí siêu việt chính mình. Từ Ba Lạc Ma đem nơi đó rời đi, Lâm Đông đi trước quân nhu chỗ, hắn yêu cầu ở quân nhu chỗ đổi một ít đồ vật, tỉ như nói thăng cấp thạch. Hứa Phi cùng Tống Một Đao nếu theo chính mình, cho bọn hắn một viên thăng cấp thạch vẫn là có thể, bất quá Lâm Đông cũng chỉ chuẩn bị cho bọn hắn một viên, nếu bọn họ không thể nắm chắc chủ cơ hội đột phá, kia về sau chỉ có thể chính mình nỗ lực kiếm tiền. Nếu bọn họ có thể một lần đột phá, đến lúc đó biểu hiện lại không tồi, cho bọn hắn lộng một ít cải thiện thiên phú đồ vật cũng không phải không thể, không nói đến hơn 20 cấp, làm cho bọn họ thực lực đến mười mấy cấp, chỉ cần bỏ được, cái này kỳ thật không phải quá khó khăn. Rốt cuộc, nơi này là ma giới à, nơi này rất nhiều đồ vật, tăng lên hiệu quả so tinh diễn đại lục hảo đến nhiều. Lâm đội trưởng. Thấy Lâm Đông đã đến, quân nhu chỗ quan quân vội vàng đón ra tới, bình thường đại đội trưởng đến nơi đây hắn sẽ không nên đón, nhưng là Lâm Đông bất động, Lâm Đông xem như ba lạc ma đem trước mặt người tâm phúc. Ngũ huynh, ta tới đổi một chút đồ vật. Lâm Đông ôm quyền cười nói, hy vọng ngũ huynh hành cái phương tiện. Phương tiện, tự nhiên phương tiện. Ngũ Lượng cười nói, người khác tới rồi nơi này khả năng có quân công cũng không nhất định có thể lánh đến đồ vật, nhưng là Lâm Đông tới rồi nơi này, không có hắn cũng phải nghĩ biện pháp cấp Lâm Đông làm ra tới. Lâm Đông cười nói, ngũ huynh, ta yêu cầu. Yêu cầu đồ vật báo ra tới, Ngũ Lượng thực mau liền chuẩn bị tốt, mấy thứ này hắn nơi này đều có. Hiện giờ trong quân có quân công người không nhiều lắm, đồ vật vẫn là tương đối đầy đủ, hơn nữa Lâm Đông yêu cầu đồ vật, người bình thường cũng đổi không dậy nổi, bọn họ tạm thời nhưng không như vậy nhiều quân công. Chương 17, lại lần nữa kiến nghị. Lâm Đông, ngồi. Ba Lạc Ma đem cười nói, khoảng cách thượng một lần chỉ có 3 ngày, Lâm Đông lại bị gọi vào nơi này, sử dụng thăng cấp thạch, thực lực của hắn đã tới rồi 11 cấp. Là, tướng quân. Lâm Đông ngồi xuống, Ba Lạc Ma đem nói, Lâm Đông, lúc này đây kêu ngươi lại đây, là muốn hỏi một chút ngươi đối với xử lý chát gia liệt tộc có hay không tốt phương pháp. Ma tướng đại nhân, ngài là nói về sau xử lý chát gia liệt tộc có hay không tốt phương pháp. Lâm Đông nói, có phải hay không đàm phán không có chiếm được cái gì ưu thế, cư nhiên gia tăng đối chát gia liệt tộc áp lực. Ba Lạc Ma đem cười nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng, không sai, chính là như vậy. Lâm Đông khẽ nhíu mày nói, tướng quân, đem phương pháp nói cho chát gia liệt tộc, chỉ vì chiếm được trước mắt một ít ưu thế cũng không thể chân chính tin tức chát gia liệt tộc, này đáng ra sao? Mặt trên là cái dạng này ý tưởng. Ba Lạc Ma đem nói, Lâm Đông gật gật đầu, nếu mặt trên là cái dạng này ý tưởng, kia thay đổi ý tưởng này không cần phải. Nói ngươi cái nhìn, ta tưởng ngươi ngày thường hẳn là cũng tự hỏi quá phương diện này vấn đề. Ba Lạc Ma đem nói, Lâm Đông nói, tướng quân, ta đây liền nói ta một chút thiện kiến cấp tướng quân ngài tham khảo tham khảo. Hảo, nói đi. Ba Lạc Ma đem cười nói, hắn trong lòng cao hứng, nếu Lâm Đông nói, vậy khẳng định có phương pháp, đến nỗi Lâm Đông nói là thiện kiến, này bị Ba Lạc Ma đem cấp làm lơ. Lâm Đông nói, đệ nhất, rút quân lúc sau, âm thầm tiếp tục tuyên truyền chát ra liệt tộc khu vực nguy hiểm, có thể dùng tự mình trải qua như vậy chiêu số. Làm người truyền ra tin tức chính mình ở chát ra liệt tộc khu vực có bao nhiêu nguy hiểm. Đi trước chát ra liệt tộc khu vực gia nhập người sẽ giảm bớt, đi trước kinh thương người càng là sẽ đại đại giảm bớt, thương nhân yêu tiền nhưng là càng tích mệnh. Thương nhân giảm bớt sẽ làm chát ra liệt tộc khu vực một ít giá hàng đại trướng, đương còn lại khu vực nào đó thực yêu cầu đồ vật giá hàng tiện nghi, chát ra liệt tộc khu thực quý thời điểm, đại nhân ngài nói, có thể hay không có không ít dân chúng từ chát ra liệt tộc khu vực rời đi. Hoặc là nào đó bổn thuộc về chát ra liệt tộc người đều sẽ mang theo một nhà già trẻ rời đi chát ra liệt tộc khu vực. Đệ nhị, ở chát gia liệt tộc khu vực bốn phía thành lập lẫn nhau mậu thành thị, thiết lập đặc khu, lẫn nhau mậu thành thị giá hàng tiện nghi rất nhiều, hấp dẫn chát gia liệt tộc khu vực người đi trước, đặc khu vì chân chính chát gia liệt tộc khu vực thành viên chuẩn bị, thoát ly chát gia liệt tộc giả, có thể tiến vào đặc khu sinh hoạt, hưởng thụ càng tốt ưu đãi, đặc khu người trung gian chứng bọn họ nhân sinh an toàn. Đệ tam, ban bố đặc xá lệnh, phàm thoát ly chát gia liệt tộc, hơn nữa có nhất định cống hiến giả, có thể được đến đặc xá, tố giác còn lại chát gia liệt tộc thành viên. Đây là cống hiến chí nhất. Đệ tứ, thành lập đặc chủng tác chiến tiểu tổ, trường kỳ chấp hành ám sát quét sạch chát gia liệt tộc thành viên nhiệm vụ. Thứ năm, này phương pháp có chút ngon độc. Đầu độc, làm chát gia liệt tộc khu vực cây nông nghiệp gì đó phạm vi lớn bị hao tổn, như thế chát gia liệt tộc khu vực giá hàng sẽ tiến thêm một bước đại trướng. Đương nhiên, này đến làm thập phần bí ẩn, bị phát hiện là phiền toái không nhỏ, lấy liên hợp quân đội thực lực, ta tin tưởng hẳn là có thể làm được. Thứ sáu, ở chát gia liệt tộc khu vực thành lập học viện tuyển nhận học viên tăng lên thực lực của bọn họ, học viện chỉ có một yêu cầu, nhập học người cần thiết thân thế trong sạch. Không có bao nhiêu người sẽ không vì chính mình hậu đại suy nghĩ. Những cái đó học viên tiến vào học tập lúc sau, trừ bỏ dạy bọn họ tu vi thực lực tăng lên, muốn mạnh mẽ tiến hành đối bọn họ tư tưởng giáo huấn, làm cho bọn họ nhận thức đến chát gia liệt tộc cách làm không đúng, nhận thức đến này một cái khu vực thay đổi sự tất yếu. Thứ bảy, Ba Lạc Ma đem cho rằng Lâm Đông cũng là có thể đưa ra 2-3 điểm ý kiến, nào nghĩ đến nửa canh giờ xuống dưới hắn đều không có nói thượng lời nói, Lâm Đông một khắc không ngừng nói ước chừng nửa canh giờ. Ý kiến Lâm Đông nói ra không phải 2-3 điểm, mà là 20-30 điểm, từng điều ở Ba Lạc Ma đem xem ra tác dụng đều không nhỏ, chỉ cần nghiêm khắc chấp hành, khẳng định có thể mạnh mẽ đả kích đến Chát gia liệt tộc. Lâm Đông, ngươi đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, bản tướng quân như thế nào liền không thể tưởng được này đó. Ba Lạc Ma đem vui sướng địa đạo, này đó giao đi lên, chính mình ở Lôi Nặc Đức trong lòng địa vị khẳng định lại sẽ tăng lên, Lôi Nặc Đức ở bộ xương khô quân sẽ cấp bậc có thể ở chính mình phía trên. Cùng tồn tại bộ xương khô quân sẽ, nhưng là trước kia Ba Lạc Ma đem căn bản là không có cùng Lôi Nặc Đức phản thượng quan hệ, không có biện pháp, thực lực kém khá lớn, Lôi Nặc Đức căn bản không để bụng hắn một cái 21 cấp nhân vật. Tướng quân, khả năng ta mất trí nhớ trước kia chính là một cái phụ tá đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Hai đời làm người, lại là từ nhỏ nhân vật phát triển lên, Lâm Đông điểm tử vẫn là tương đối nhiều. Thượng một lần thực lực tuy rằng không cao, nhưng là Trung Hoa lịch sử chính là một bộ chiến tranh sử. Lâm Đông lúc trước còn nghiên cứu quá binh pháp Tôn Tử Trở, vài thứ kia không ít hiện giờ đều có quan trọng tác dụng. Ha ha, kia bản tướng quân là người tẫn này dùng. Ba Lạc Ma đem cười to nói, còn không có ăn cơm đi. Tới rồi ăn cơm điểm, bồi bản tướng quân uống vài chén thế nào? Tướng quân có mệnh mạc dám không tử? Đừng như vậy chính thức, ta hiện giờ không phải lấy tướng quân thân phận, chỉ là lấy bằng hữu thân phận lén thỉnh ngươi uống rượu. Ba Lạc Ma đem cười nói, hắn giác tiếp tục kéo gần một chút cùng Lâm Đông quan hệ rất cần thiết, Lâm Đông có thể mang cho hắn rất lớn chỗ tốt, hơn nữa, Lâm Đông hiện giờ đã 11 cấp, đến lúc đó thực lực có lẽ sẽ không so với chính mình nhược quá nhiều. Tốt tướng quân. Lâm Đông nhìn qua thả lỏng không ít cười nói. Lôi Nặc Đức thật sâu mà hít một hơi, hắn vừa mới nhìn Ba Lạc Ma đem bí mật chuyển tới tư liệu. Đối với Ba Lạc Ma đem nơi đó tư liệu hắn ôm có rất lớn hy vọng, Ba Lạc Ma đem cũng không có làm hắn thất vọng, này mang lại đây tư liệu thập phần tường tận, từ các loại phương diện đối chát ra liệt tộc thực hành đả kích. Suy yếu một cái thế lực xa không ngừng chiến tranh một bàn tay đoạn, học tập A. Lôi Nặc Đức thầm nghĩ trong lòng, chiến tranh thủ đoạn hao tài tốn của, lại còn có sẽ có thật lớn thương vong. Mà Ba Lạc Ma đem này một phần tư liệu chung một ít kiến nghị, không ngừng không nhọc dân thương tài, còn có thể kiếm được không ít tiền. Hơn nữa có thể cung cấp không ít vào nghề cơ hội hoán giảm một ít địa phương vào nghề áp lực, vô luận ở nơi nào, phương diện này áp lực trên cơ bản đều là tồn tại. Người, ma, thậm chí thần đều yêu cầu công tác, chỉ là công tác nội dung khả năng bất đồng thôi. Này đó kiến nghị không có khả năng toàn bộ nói ra, bất quá, trong đó một ít nói ra làm chát ra liệt tộc làm ra nhượng bộ vẫn là không có vấn đề. Lôi Nặc Đức trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hoàn toàn có thể yêu cầu chát ra liệt tộc một ít nhượng bộ vi hậu tục động tác cung cấp duy trì. Ở rằng có một ít thời gian lúc sau, bàn đàm phán thượng, Liên Hợp quân đội lấy được thực không tồi tiến bộ, lại thảo luận 10 ngày qua thời gian, Liên Hợp quân đội rốt cuộc cùng chát ra liệt tộc đạt thành chung nhận thức, hai bên kết thúc chiến tranh trạng thái, chát ra liệt tộc đạt được một ít tiểu chỗ tốt, nhưng là làm ra không nhỏ nhượng bộ. Lâm đội, thế nào? Tạp Thơ Mạn cùng Lưu Võ lại một lần tới rồi Lâm Đông nơi này, bọn họ đã được đến chiến tranh kết thúc tin tức. Nếu không thể trở thành Lâm Đông thủ hạ, kia bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục nguyên lai quỹ đạo, tử vong thiên sứ, quyết đấu sĩ đều không phải tốt đường ra. Các ngươi liền đi theo ta đi. Lâm Đông khẽ cười nói, doanh trại chung còn có Hứa Phi, Lâm Đông nhìn phía Hứa Phi nói, Hứa Phi, ngươi cùng một đao nếu tưởng lưu lại cũng có thể. Đội trưởng, chúng ta tự nhiên lưu lại. Hứa Phi kích động địa đạo, hắn hiện giờ thực lực đã lục cấp, đi theo Lâm Đông còn không có bao lâu đã được đến thật lớn chỗ tốt, nếu chính hắn. Trời biết khi nào mới có thể có được thăng cấp thạch, lúc này đây chiến tranh người một cái cũng chưa sát, đến lúc đó cho dù có quân công phòng trừng cũng là có thể phân đến một chút quân công. Hơn nữa, Hứa Phi biết bộ xương khô quân sẽ, đi theo Lâm Đông, kia chính là trở thành bộ xương khô quân sẽ người ngoài biên chế thành viên, đến lúc đó có khả năng chính thức gia nhập bộ xương khô quân sẽ. Người ngoài biên chế bộ xương khô quân sẽ thành viên đều có không nhỏ chỗ tốt, chính thức bộ xương khô quân sẽ thành viên, chỗ tốt liền càng nhiều. Chẳng sợ người ngoài biên chế bộ xương khô quân sẽ thành viên, xã hội địa vị cũng không phải tử vong thiên sứ quyết đấu sĩ như vậy có thể so. Lâm đội, cảm ơn. Tạp Thơ Mạn Lưu Võ vui sướng địa đạo, Hứa Phi bọn họ được đến thăng cấp thạch. Tạp Thơ Mạn bọn họ biết, nguyện trung thành Lâm Đông, bọn họ tin tưởng đến lúc đó chính mình chỗ tốt không thể thiếu. Đương nhiên, Tạp Thơ Mạn bọn họ càng tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình có cơ hội như vậy có thể một bước lên trời. Chắt ra liệt tộc. Tam đệ. Ngươi bế quan đột phá không phải thời điểm A, nếu ngươi ở, có lẽ có thể hảo một chút. Chắc ra liệt tộc nhị thủ lĩnh Sư Cửu bất đắc dĩ địa đạo. Sư Cửu trước mặt một cái bạch y thanh niên xem xét đàm phán ký lục, một hồi lâu qua đi, hắn lắc lắc đầu nói, khó, nên nói ta phía trước đã hòa đàm phán tổ nói qua, Liên Hợp quân đội tìm được rồi không ít đột phá khẩu, một ít ta phía trước đều không có nghĩ đến. Lúc này đây có hại là khẳng định, nhị ca, phía trước làm ngươi trà tra được không có. Ta cảm giác lúc này đây lại là đối phương bút tích, người này tốt nhất có thể cho chúng ta sử dụng, nếu không thể cho chúng ta sử dụng, vậy cần thiết giết, bằng không về sau khả năng trở thành họa lớn. Sư Cửu lắc lắc đầu, còn không có xác định, bất quá đã có một ít khả nghi mục tiêu. Tư liệu. Bạch Y thanh niên nói. Sư Cửu đã sớm chuẩn bị tốt tài nguyên, hắn vội vàng đem ra, Bạch Y thanh niên nhanh chóng xem xét một lần, từ này tư liệu chúng còn vô pháp hoàn toàn phán đoán, bất quá này một cái Lâm Đông khả nghi tính tương đối cao. Cha, ta muốn hắn sở hữu tư liệu, trong quân sở hữu tư liệu đều phải. Tam đệ, Lâm Đông không phải nhất khả nghi đi. Hắn tuy rằng cũng ở liệt, nhưng là bất quá một nhân loại, thực lực cũng không cao. Sư Cửu nói. Bạch Y thanh niên đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn thực lực sao có thể được đến nhanh như vậy tăng lên? Sao có thể trở thành Ba Lạc Ma đem phụ tá? Hắn là một nhân loại, này liền càng khả nghi. Nhị ca, này đó chủ ý có chút là từ rất nhỏ phương diện xuống tay, phương diện này thực lực địa vị cao còn không chiếm ưu thế. Chúng ta địa vị tương đối cao, phía trước ta liền xem nhẹ không ít. Sư Cửu gật đầu nói, ngươi nói muốn cha vậy cha đi, ta am hiểu chính là giết người, ha ha. Nhị ca, đại ca còn không có thức tỉnh. Bạch Y thanh niên nói. Sư Cửu lắc lắc đầu, còn không có, bất quá đây là chuyện tốt, đại ca lúc này đây rất có khả năng đến 30 cấp. Nếu là đến 30 cấp, thực lực nhưng không thể so Lôi Nặc Đức lao ra hỏa kia kém. Canh 4 cầu hoa. N. Chương 18, thực lực khôi phục. Tinh diễn đại lục. Nửa năm, Lâm đại ca như thế nào còn không có ra tới a? Lục Tiêm thấp giọng nói, ma trong hầm huyết khí cũng không có tiêu tán, bất quá võ thần cấp cường giả vào xem không có vấn đề. Đường Hàm Yên cách một đoạn thời gian liền sẽ vào xem, nàng không có trí bảo, hơn nữa có thể hóa thành ngọn lửa đến ma thần phong đỉnh núi, nàng đến ma thần phong kia một bên nguy tính tính nhỏ nhất. Nhỏ dài, ngươi cũng đừng quá cấp, còn chỉ có nửa năm thời gian mà mình, trước kia Lâm Đông chưa từng có thời gian dài như vậy bế quan, nhưng là chớ quên, hắn chính là võ thần đỉnh cường giả. Tân Ngôn An ủi nói, võ thần đỉnh cường giả một lần bế quan vài thập niên đều bình thường. Đúng vậy, đừng quá lo lắng, Lâm Đông tên kia sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta đem chuyện của chúng ta làm tốt, đừng đến lúc đó hắn hiện tới, tự do thần điện lung tung rối loạn, chúng ta cũng một đám xẻ ra chuyện. Đường Hàm Yên nói, xuất hiện Ma Châu Minh binh thánh khí trở, thích hợp liền đoạt được tới. Chúng ta thực lực nhưng không yếu, liền tính người thủ hộ gia tộc đứng đầu thực lực cũng sẽ không so với chúng ta cường nhiều ít. Hơn nữa, Khương gia Long gia hẳn là sẽ không đứng ở chúng ta mặt đối lập. Khương gia gia chủ là Lâm Đông ông ngoại, điểm này Đường Hàm Yên các nàng là biết đến, tuy rằng cũng không có nhận. Nhưng là có này một tầng quan hệ ở, đối lập khả năng tính vẫn là không cao. Mà Long Gia, Lục Tiêm là Lục Gia người, mà Lục Gia cùng Long Gia quan hệ không tồi, Long Gia cùng tự do thần điện là địch khả năng tính cũng thấp. Đến nỗi ố đỉnh gia tộc, Lạc Gia, Đồ Gia, này Tam Gia cùng tự do thần điện quan hệ đều không thế nào hảo. Bất quá, lấy tự do thần điện thực lực, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, tự do thần điện cường giả là ăn chay. Hơn nữa, trời biết Lâm Đông bọn họ có thể hay không có một cái trở thành tôn giả, Lâm Đông thực lực của bọn họ chính là tăng lên bay nhanh. Địch nhân chủ yếu vẫn là ma tộc minh tộc. Chu Ngộng Giao nói, ma nguyệt phủ không phải được đến minh diễm chiếc nhẫn sao. Ta giác chúng ta trước mắt quan trọng nhất là đem minh diễm chiếc nhẫn tới tay, thứ này tới tay, Hàm Yên thực lực có thể đại đại tăng lên, đến lúc đó có thể đánh sâu vào tôn giả. Ân. Tân Ngôn Thạch Hàn Nguyệt Lục Tiêm gật gật đầu, Đường Hàm Yên nói, đại gia cẩn thận một chút đừng xúc động. Ta không được đến kia đồ vật không có việc gì, chúng ta bất luận cái gì một cái đều không thể bị ma tộc minh tộc bắt. Tinh diễn đại lục đi qua 5 tháng, ma giới trung đồng dạng đi qua 5 tháng, một gian bình thường mật thất trung, Lâm Đông đôi mắt chậm rãi mở to mở ra, chiến tranh kết thúc đã không ít thời gian. Sau khi chấm dứt, Lâm Đông liền hướng Ba Lạc Ma đem một đoạn thời gian nghỉ phép. Ba Lạc Ma đem biết Lâm Đông là tưởng bế quan khôi phục thực lực rất thống khoái mà đáp ứng rồi, 3-4 tháng thời gian, Lâm Đông thực lực không ngừng khôi phục. Hiện giờ rốt cuộc đã tới rồi 20 cấp. Thực lực không nói hoàn toàn khôi phục lại đây, bất quá cũng khôi phục không sai biệt lắm, chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian, Lâm Đông thực lực liền sẽ không so rời đi tinh diễn đại lục khi thực lực kém. Bất quá, tương đối tới nói, Lâm Đông thực lực đại đại rơi chậm lại, ma giới trung cường giả quá nhiều. Ở tinh diễn đại lục, Lâm Đông khoảng cách tôn giả chỉ có một bước xa, này thực lực đã là nhất đỉnh thực lực, hiện giờ cũng tới rồi 20 cấp đỉnh, ở ma giới, có thể nói thực bình thường. Đừng nói thượng lưu phủ Lôi Sa Hắc Thiết Vực, liền tính ở Bạch Cốt khu 20 cấp thực lực cũng không tính cái gì, mộ ngày gia tộc vượt qua 20 cấp cường giả liền có mấy cái, 20 cấp cường giả tự nhiên càng nhiều. Bạch Cốt kẻ hèn trường là hơn 30 cấp cường giả, hơn nữa hắn còn không phải thực lực tối cao. Nửa năm thời gian, rốt cuộc khôi phục, cũng không biết Ngôn Nhi các nàng hiện giờ là tình huống như thế nào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trên mặt hắn lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, thực lực là khôi phục, nhưng là phản hồi tinh diễn đại lục. xa xa không hẹn à, hắn hiện giờ còn không có bất luận cái gì phương hướng. Nửa phút qua đi, Lâm Đông hít sâu một hơi áp xuống tưởng niệm, hiện giờ vẫn là tiếp tục nỗ lực tăng lên thực lực tương đối hảo. Tới rồi ma giới, là bất hạnh, nhưng là cũng là một loại kỳ ngộ. Ở tinh diễn đại lục đột phá đến tôn giả thực lực khó khăn, nhưng là ở ma giới chung, Lâm Đông tin tưởng đối với chính mình tới nói hẳn là không phải đặc biệt khó khăn, ma giới tài nguyên không phải xa không phải tinh diễn đại lục có thể so. Hơn nữa hắn hiện giờ còn có không ít quân công, bất quá 3 cấp thăng cấp thạch, hắn tạm thời còn đổi không dậy nổi. Liên tính đổi đến khởi, Lâm Đông cũng sẽ không lập tức sử dụng, thực lực của hắn là tới rồi 20 cấp, nhưng là còn chưa tới nhất đỉnh cảnh giới, lúc này sử dụng thăng cấp thạch có không nhỏ khả năng thất bại. Nếu lãng phí một viên tứ cấp thăng cấp thạch, hắn sẽ tức giận đến hộp máu. Chẳng sợ đối với Ba Lạc Ma tương lai nói, một viên tứ cấp thăng cấp thạch cũng thập phần chân quý. Trở về lúc sau, liền dùng quân công đổi đến một ít tài nguyên, trước đem thực lực tăng lên tới 20 cấp đỉnh. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Rời đi mất thất, Lâm Đông thu liễm hơi thở không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, hắn bế quan chỉ là tùy tiện tìm một cái tiểu thành thị tìm một gian cho thuê bình thường mất thất, cho dù có địch nhân tìm, y Lâm Đông thực lực thân phận chỉ sợ cũng sẽ không tìm được như vậy mật thất nhỏ tới. Làm cốt điển khu tam lưu thế lực, mộ ngày gia tộc chiếm địa cực lớn, gia tộc chủ thành Liệt Dương Thành có được 2.000 vạn dân cư, ở cốt điển khu tới nói, đã là thập phần phồn hoa thành thị. Nha, này không phải Tống huynh Hứa huynh sao? Như thế nào, các ngươi chủ tử vẫn là mất tích không thấy không để ý đến các ngươi? An Đức Kho lãnh một đội người thảnh thơi đã đi tới khinh thường địa đạo. An Đức Kho chính là phía trước nói hèn mọn nhân loại ma tộc thanh niên. Lâm Đông đắc thế thời điểm hắn thí cũng không dám phóng một cái, nhưng hắn vận khí không tồi, thế nhưng cùng một cái khác tướng quân kéo lên quan hệ, kia một cái tướng quân thực lực địa vị sẽ không so Ba Lạc Ma đem kém. Thân phận địa vị tăng lên, hơn nữa Lâm Đông không ít thời gian không có xuất hiện, An Đức Kho cũng liền kiêu ngạo lên, Tống Một Đao cùng Hứa Phi đã không ngừng một lần bị An Đức Kho chế nhạo. An Đức Kho, nhắm lại ngươi miệng chó. Tống Một Đao lạnh giọng nói. An Đức Kho sắc mặt lạnh lùng, Tống Một Đao, ngươi dám mắng ta. Ta xem ngươi là ra ngứa. Đừng nói Lâm Đông không ở, liền tính Lâm Đông ở, y thực lực của hắn, các ngươi địa vị cũng hữu hạn, có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Hôm nay không cho các ngươi một chút giáo huấn nhìn một cái, các ngươi là không biết lợi hại. Cho ta đánh. An Đức Kho vung tay lên, tức khắc hắn phía sau một đội quân sĩ liền phải đối Tống Một Đao bọn họ động thủ. Này một đôi quân sĩ cũng không phải bộ xương khô quân sẽ thành viên, chỉ là mộ ngày gia tộc quân sĩ thôi, bất quá thực lực đều có lục cấp. Một đám đều sẽ không so Hứa Phi Tống Một Đao kém. Dừng tay. Nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Hứa Phi cùng Tống Một Đao trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, bọn họ thấy được đi tới Lâm Đông, An Đức Kho sắc mặt khẽ biến, hắn biết Lâm Đông thực lực chính là có 11 cấp, hơn nữa bế quan mấy tháng, hiện giờ không biết có hay không càng cao. Ô Luân Ca, nhất hảo sân huấn luyện, cứu mạng A, Lâm Đông xuất hiện. An Đức Kho vội vàng đưa tin đi ra ngoài, hắn trực tiếp dựa vào chính là một cái kêu Ô Luân thành người, 15 cấp thực lực. An Đức Kho tin tưởng, liền tính Lâm Đông thực lực tăng lên, hiện giờ cũng không có khả năng đến 15 cấp. Lâm Đông thủ hạ Tạp Thơ Mạn thực lực thực không tồi, bất quá cũng chỉ là 14 cấp, Lưu Võ chỉ có 12 cấp. Lâm Đông, thế nào, ngươi còn tưởng quản đến trên đầu chúng ta? Chúng ta chính là giải thêm tướng quân người. An Đức Kho âm thanh lạnh lùng nói, tuy rằng đồng dạng là 21 cấp, nhưng là giải thêm tướng quân thực lực so Ba Lạc tướng quân còn mạnh hơn một ít. Xin khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác. Lâm Đông có chút kỳ quái nói, An Đức Kho, ngươi có phải hay không não tản phiến ăn nhiều? Tống Một Đao cùng Hứa Phi là thủ hạ của ta, ta giúp bọn hắn giải vây, là xen vào việc người khác. Ha ha! Trung quanh tụ không ít, trong đó một ít hậu trường so Lâm Đông bọn họ còn phải cường đại, bọn họ làm càn mà nở nụ cười. Đối với An Đức Kho kỳ thật có chút người cũng nhìn không thuận mắt, thực lực không thế nào cường, phô trương nhưng thật ra không nhỏ, nếu không phải không nghĩ trọc phiền thoái, phòng trường sớm đã có người giáo hơn hắn. Ngươi! An Đức Kho sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hỗn trướng đồ vật, có loại ngươi đừng đi, Ô Luân đội trưởng lập tức tới đây. Ta đảo muốn nhìn, Ô Luân đội trưởng lại đây, ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Nga! Ta đây liền ở hắn tới phía trước giáo huấn một chút ngươi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói nháy mắt ra tay, một cái tát kia chớp mà chịu ở An Đức Kho trên mặt. Lâm Đông vận dụng 12 cấp tốc độ, lấy An Đức Kho thất cấp thực lực căn bản né tránh không xong. Bang! Thật mạnh cái tát tiếng vang lên. An Đức Kho cả người đều bị Lâm Đông này một cái tát chịu đến bay lên, hắn có chút bị đánh ngông, làm cho nhiều người như vậy mặt, Lâm Đông cư nhiên thật sự dám đánh hắn. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. An Đức Kho quát. Lâm Đông lắc lắc đầu, quả nhiên não tản phiến ăn nhiều, ngươi cùng Hứa Phi bọn họ cùng cấp, ngươi đều dám hạ lệnh đánh Hứa Phi bọn họ, ta tựa hồ quân chức so ngươi cao, đánh ngươi làm sao vậy? Thực hảo. Đúng lúc này âm lãnh thanh âm vang lên, An Đức Kho đội trưởng Ô Luân Thành mặt lạnh lùng xuất hiện, Lâm Đông cư nhiên đánh An Đức Kho một cái tát, cái này làm cho hắn này một cái đội trưởng cảm giác trên mặt không ánh sáng. An Đức Kho, đây là ngươi đội trưởng. Ngươi nào tàn phiến là từ hắn nơi đó phân đi. Đánh ngươi một cái tát hắn cư nhiên nói thực hảo. Lâm Đông lắc lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối biểu tình. Tiểu tử, lão tử hôm nay khiến cho ngươi biết nên nói như thế nào lời nói. Ô Luân Thành lạnh giọng nói. Hắn nói một cái tát hướng về Lâm Đông trên mặt chịu qua đi, Lâm Đông chịu An Đức Kho một cái tát, hắn muốn đánh Lâm Đông một cái tát thắng hồi mặt mũi. Bang! Thật mạnh cái tát tiếng vang lên, bất quá, người chung quanh ngây ngẩn cả người, bị đánh cư nhiên không phải Lâm Đông mà là Ô Luân Thành, cùng An Đức Kho giống nhau, Ô Luân Thành cũng bị Lâm Đông này một cái tát chịu bay, 15 cấp thực lực cùng Lâm Đông 20 cấp thực lực, kém khá xa. Hơn nữa, Ô Luân Thành căn bản là không có như thế nào phòng ngự, hắn gan lớn mà tới gần. Lâm Đông tốc độ so với hắn mau đến nhiều, chịu không chúng mới là lạ. Ngươi, ngươi. Ô Luân Thành bụng mặt ngây ngẩn cả người, chính mình chính là 15 cấp cư nhiên bị Lâm Đông một cái tát chịu phi, Lâm Đông rốt cuộc là cái gì thực lực? Lúc này mới bao lâu, Lâm Đông sao có thể có như vậy thực lực? Cút đi, về sau lại làm ta nhìn đến các ngươi ước hiếp ta người, đừng trách ta không khách khí. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói. Ô Luân Thành cùng An Đức Kho xám xịt đi rồi. Bọn họ chi gian tranh đấu là không hảo kinh động mặt trên ma tướng đại nhân, hơn nữa, liền tính mặt trên ma tướng đại nhân đã biết, cũng chưa chắc sẽ vì bọn họ xuất đầu. Là Ô Luân Thành bọn họ khiêu khích trước đây, mặt trên ma tướng đại nhân vì bọn họ xuất đầu tuyệt đối sẽ bị nhạ báng. Chương 19, đặc biệt chiến đội. Đội trưởng, ngươi hiện giờ thực lực hứa phi kích động địa đạo, Lâm Đông cư nhiên một cái tắt liền đem Ô Luân Thành chịu phi, này quá khí phách, Lâm Đông thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Bởi vì Lâm Đông phía trước bế quan khi thực lực không cao, hiện giờ lại không phải ở Ba Lạc Ma Đem trong quân đội, rất nhiều người đối Lâm Đông không có như vậy cố kỵ, hứa phi bọn họ một đoạn này thời gian quá cũng không như thế nào mỹ diệu. Hứa phi bọn họ phía trước cũng chỉ là nghĩ Lâm Đông trở về bọn họ nhật tử có thể hào chút một ít, bọn họ căn bản là không có hy vọng xa vời đến Lâm Đông thực lực có thể có thập phần thật lớn tăng lên. Nhưng hôm nay, Lâm Đông thực lực tăng lên còn ra ngoài bọn họ dự kiến. Ô Luân Thành chính là 15 cấp. Lâm Đông một cái tắt đem hắn chịu phi, ít nhất cũng đến 17 bát cấp thực lực đi. 20 cấp. Lâm Đông đạm cười nói, chung quanh không ít người đảo hút một ngụm hàn khí. 20 cấp, mộ ngày gia tộc 20 cấp nhân vật cũng không nhiều lắm. Này chẳng phải là nói, Lâm Đông thành mộ ngày gia tộc thực lực mạnh nhất kia một nhóm người vật trí nhất. Phía trước một ít đắc tội hứa phi bọn họ một chút người hối đến ruột đều thanh, chính mình tội gì làm như vậy a? Hứa phi tống một đao thực lực của bọn họ là rất rưỡi, nhưng là đánh chó cũng đến xem chủ nhân a. Lâm Đông này một cái chủ nhân cường đại, hứa phi thực lực của bọn họ thiếu chút nữa cũng không thể đi chọc. Đội trưởng, nhị, 20 cấp. Hứa phi có chút không thể tưởng tượng địa đạo, lúc này mới bao lâu, Lâm Đông thực lực cư nhiên liền 20 cấp, Ba Lạc Ma Đem cũng bất quá 21 cấp thực lực. Chẳng phải là, Lâm Đông được đến thăng cấp năng lượng thạch, đến lúc đó đột phá liền có Ba Lạc Ma Đem như vậy thực lực. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, này không có gì hảo dấu diếm, nơi này so với hắn cường người không ít. Hắn liền tính giấu có thể giấu bao lâu, còn không bằng thoải mái hào phóng làm người biết thực lực của chính mình. Chắc ra liệt tộc khả năng tra được một ít đồ vật khả năng tìm phiền toái, bất quá Lâm Đông tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ, rốt cuộc 20 cấp tả hữu nhân vật muốn giết hắn khó khăn, mà lợi hại hơn nhân vật tích mệnh, nếu lôi nặc đức chờ ở Lâm Đông bên người an bài cao thủ đâu. Lúc này Lâm Đông có thể là một cái mồi, dù đến chắc ra liệt tộc cường giả ngoi đầu. Ở thành thị trung, một cái cường đại nhân vật giấu ở Lâm Đông bên người không bị phát hiện tương đối dễ dàng, chắc ra liệt tộc cường giả nếu ra tay sẽ mạo rất lớn nguy hiểm, hiện giờ sự tình đều đã phát sinh, vì giết chết Lâm Đông làm một cái cường đại nhân vật thiệp hiểm, này không quá giá trị. Cho nên, Lâm Đông phòng trừng, liền tính chắc ra liệt tộc phải đối hắn động thủ cũng sẽ tìm một cái tốt cơ hội, ít nhất cũng là ở ngoài thành mới động thủ, ở liệt dương thành như vậy địa phương động thủ không có khả năng. Đội trưởng, ngươi quá lợi hại. Lúc này mới bao lâu cư nhiên có 20 cấp thực lực. Tống một đao kinh hỉ địa đạo. Tạp Thơ Mạn cùng Lưu Võ phía trước cũng được đến tống một đao truyền âm lúc này đổi lại đây. Biết Lâm Đông thế nhưng có 20 cấp thực lực, bọn họ hai cái đều bị chấn đến không nhẹ. Tạp Thơ Mạn 14 cấp, vốn tưởng rằng Lâm Đông tưởng vượt qua chính mình sẽ không thực dễ dàng. Nhưng lúc này mới bao lâu, Lâm Đông thế nhưng đã có 20 cấp thực lực, muốn hay không như vậy khủng bố. Chúc mừng đội trưởng. Phục hồi tinh thần lại Tạp Thơ Mạn cùng Lưu Võ vội vàng nói. Đối với bọn họ tới nói, Lâm Đông thực lực tự nhiên càng cao càng tốt. Được rồi, ta đi trước gặp một lần Ba Lạc tướng quân, quay đầu lại lại liêu. Lâm Đông cười nói. Không bao lâu Lâm Đông liền xuất hiện ở Ba Lạc Ma Đem trong phủ, làm bên này thiếu thiếu mấy cái 20 cấp trở lên cường giả chi nhất, Ba Lạc Ma Đem tại đây một bên có được thật lớn trang viên, trong trang viên không ít địa phương có thể nhìn đến thực vật xanh, ở ma giới, đây là cường giả mới có thể được hưởng đãi ngộ. Lâm Đông đến 20 cấp thực lực Ba Lạc Ma Đem đã trước một bước được đến tin tức, đối với Lâm Đông trở về thành lúc sau lập tức đến trong phủ tới bái phòng Ba Lạc Ma Đem cảm giác thực không tồi, Lâm Đông nhanh như vậy tới rồi 20 cấp thực lực cư nhiên không có cao ngạo, này thực hảo, Ba Lạc Ma Đem hiện giờ cũng rõ ràng, Lâm Đông thực lực đến lúc đó chỉ sợ rất có thể không ở chính mình dưới. Tướng quân, Lâm Đông hành lễ, Ba Lạc Ma Đem cười ha ha, Lâm Đông, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Ngươi hiện giờ cũng là 20 cấp nhân vật, cùng ta chỉ kém một chút. Lễ không thể phế. Lâm Đông cười nói. Ba Lạc Ma Đem cười tiếp đón Lâm Đông ngồi xuống. Lâm Đông, ngươi này thực lực tăng lên thật đúng là mau. Xem ra ngươi trước kia thực lực rất cao à, nói không chừng so với ta muốn cao thượng rất nhiều. Tướng quân, nay hẳn là không có, ta cảm giác thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Ta phía trước phòng trường chính là 20 cấp thực lực, so tướng quân ngài thực lực thấp. Lâm Đông nói. Nga. Ba Lạc Ma Đem trong lòng cảm giác càng thêm thoải mái một ít. Nếu Lâm Đông này một cái cấp dưới ngắn ngủn thời gian liền vượt qua chính mình trở thành chính mình thủ trưởng, kia mặt mũi thượng cũng có chút không qua được. Lâm Đông phía trước 20 cấp nói, kia trong khoảng thời gian ngắn liền không khả năng tăng lên quá nhiều, liền tính Lâm Đông đến 21 cấp thực lực cũng bất quá cùng chính mình hiện giờ tương đương. Ấn quy củ, Lâm Đông cấp bậc không có vượt qua hắn, vậy vẫn cứ là hắn cấp dưới. Nếu thực lực vượt qua, liền tính Lâm Đông có này tâm, hắn cũng ngượng ngùng lại làm Lâm Đông trưởng quan A, luận thực lực không bằng, luận đầu óc. Ở Ba Lạc Ma Đem xem ra, cái này không đề cập tới cũng thế. Tướng quân, ta cũng tưởng thực lực bay nhanh mà trướng đi lên, nhưng là không có khả năng a. Lâm Đông lắc lắc đầu nói. Ba Lạc Ma Đem cười nói, từ ngũ cấp bay nhanh tăng tới 20 cấp, thực không tồi. Ta liền nói ngươi ánh mắt như thế nào như vậy lợi hại, nguyên lai phía trước chính là 20 cấp nhân vật. Nỗ lực, ngươi hẳn là không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể đến 21 cấp. Chỉ là đáng tiếc, ta hiện giờ không có tứ cấp thăng cấp thạch. Bằng không nhưng thật ra có thể cho người một viên. Nếu dùng quân công tới đổi, 3 cấp thăng cấp thạch 3 vạn quân công điểm là được, nhưng là tứ cấp thăng cấp thạch 30 vạn đều không nhất định có thể bắt lấy, tứ cấp thăng cấp thạch thực hút hàng. 20 cấp người tu luyện, cái nào không nghĩ đến 21 cấp. Không ít phát hiện tứ cấp thăng cấp thạch liền sẽ bắt lấy, nhưng thăng cấp đi lên không dễ dàng, có mười mấy viên thăng cấp thạch cũng chưa thành công, này lãng phí rất nhiều thăng cấp thạch. Mộ ngày gia tộc như vậy tam lưu thế lực chiếm cứ khổng lồ khu vực. Chính là 20 cấp trở lên cường giả cũng chỉ có ít ỏi mấy cái cùng thăng cấp thạch thưa thất phân không khai. Nếu có cũng đủ thăng cấp thạch, không nói nhiều, 20 cấp trở lên cường giả ít nhất cũng đến phiên thượng gấp đôi. Tướng quân, ta sẽ chính mình nghĩ cách được đến. Lâm Đông nói, Ba Lạc Ma Đem đã cho hắn 2 viên thăng cấp thạch, thực không tồi, bằng không hắn không có khả năng nhanh như vậy đến 20 cấp thực lực. Lâm Đông phía trước là được đến không ít quân công điểm, nhưng những cái đó quân công điểm bắt không được 1 viên nhị cấp thăng cấp thạch 1 viên 3 cấp thăng cấp thạch. Ân, ta cũng sẽ nghĩ cách cho ngươi lưu ý. Ba Lạc Ma Đem nói, Lâm Đông đến lúc đó rất có thể thực lực không thua kém chính mình. Ba Lạc Ma Đem mừng rỡ nhiều bán một ít nhân tình cấp Lâm Đông. Lâm Đông, có một chuyện chúng ta nghiên cứu nghiên cứu. Tướng quân, là chuyện gì? Ba Lạc Ma Đem cầm lấy ấm trà cấp Lâm Đông chấm trà. Lâm Đông vội vàng ngăn cản, bất quá Ba Lạc Ma Đem vẫn là kiên trì cấp Lâm Đông chấm trà. Nếm thử, nay trà hẳn là cũng không tệ lắm. Ba Lạc Ma Đem cười nói, chúng ta chậm rãi nói. Chuyện này ta lưỡng lự, vốn dĩ ngươi không đủ tư cách, bất quá hiện giờ ngươi có 20 cấp thực lực cũng có thể tham dự, ngươi cũng tới phát biểu một chút ngươi cái nhìn. Lâm Đông nâng chung trà lên nhấm nháp một chút, nói thực ra, ở hắn xem ra giống nhau, tinh diễn đại lục so này tốt có rất nhiều, bất quá suy xét đến ma giới hoàn cảnh, này khả năng đã là thực không tồi lá trà, rốt cuộc Ba Lạc Ma Đem thực lực thân phận bãi tại nơi này. Cốt điển khu lớn nhỏ cùng tinh diễn đại lục không sai biệt lắm, mộ ngày gia tộc tuy rằng chỉ là tam lưu thế lực, nhưng là cũng tương đương với tinh diễn đại lục ngũ phẩm thế lực, rốt cuộc mặt trên chỉ có nhị lưu nhất lưu hai cấp, mà tam lưu dưới còn có vài cấp, có thế cùng thậm chí căn bản bất nhập lưu. Tinh diễn đại lục ngũ phẩm thế lực đứng đầu cường giả, hưởng thụ đồ vật tự nhiên đã thập phần không tồi. Tướng quân mời nói. Lâm Đông nói. Ba Lạc Ma Đem khẽ gật đầu, là cái dạng này, Lôi Nặc Đức Tư lệnh có tâm tổ kiến một chi đặc thù đội ngũ, chuyên môn dùng để đối phó chát gia liệt tộc, cần thiết đạt tới 20 cấp nhân vật mới có thể tham gia. Ngươi phía trước không có 20 cấp, bất quá hiện giờ đã đạt tới tiêu chuẩn. Tướng quân ngươi là lưỡng lự có phải hay không gia nhập? Lâm Đông nói. Ba Lạc Ma Đem gật đầu, ân, đây là một lần kỳ ngộ, có thể cùng Lôi Nặc Đức Tư lệnh chờ kéo gần quan hệ, nhưng là này cũng rất nguy hiểm, có nghe đồn chát ra liệt tộc đại thủ lĩnh đã mau 30 cấp thực lực, lôi nặc đức tư lệnh cũng bất quá 30 cấp thực lực. Ta đã suy xét 2 ngày còn không có quyết định, lôi nặc đức tư lệnh nói, tốt nhất trong vòng 3 ngày có thể quyết định. Gia nhập, vì cái gì không gia nhập? Lâm Đông nói. Ba lạc ma đem hơi hơi sừng sốt, Lâm Đông, ngươi liền đơn giản như vậy mà quyết định. Ngươi có phải hay không còn không rõ ràng lắm này trong đó nguy hiểm? Tướng quân, đối với người khác tới nói muốn suy xét, nhưng là đối với chúng ta tới nói, không cần phải. Tướng quân, phía trước kiến nghị, hẳn là đem chúng ta cùng lôi nặc đức tư lệnh quan hệ kéo gần lại không ít, mà nếu bị chát ra liệt tộc biết, chúng ta sẽ thượng bọn họ phải giết danh sách. Tướng quân giác, phía trước chúng ta kiến nghị có thể giấu giếm được mọi người. Lâm Đông nói. Ba lạc ma đem lắc đầu. Lâm Đông cười nói, kia không phải được, mặc kệ chúng ta như thế nào lựa chọn, chát ra liệt tộc đều sẽ không bỏ qua chúng ta, mà nếu chúng ta không gia nhập, lôi nặc đức tư lệnh sẽ thấy thế nào? Nếu chúng ta xuất hiện phiền toái, lôi nặc đức tư lệnh có thể hay không giúp chúng ta? Tướng quân, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Được đến chỗ tốt lại không nghĩ đối mặt phiền toái, này cơ hồ không có khả năng. Tiểu tử ngươi, là ta có chút bị chát ra liệt tộc dọa tới rồi. Ba lạc ma đem nói, chát ra liệt tộc có không ít cường giả, hơn nữa chát ra liệt tộc ra tay thập phần điên cuồng. Ba lạc ma đem đối với này đó biết đến rất rõ ràng, hắn chỉ có 21 cấp thực lực, sợ hãi cũng bình thường. Phía trước là đại quy mô quân sự hành động, chát ra liệt tộc không hảo nhằm vào ai, nhưng là hiện giờ bất đồng, gia nhập đối phó chát ra liệt tộc đặc chiến đội, chát ra liệt tộc biết khẳng định nhằm vào. Tướng quân, ta là quang côn một cái, tướng quân có vướng bận, suy xét nhiều một ít cũng bình thường. Lâm Đông cười nói, liền tính lôi nặc đức tư lệnh, ta phỏng chừng cũng suy xét không ít, bằng không không có khả năng đi qua mấy tháng mới phát ra thông chi. Tướng quân, ngươi có thể đem quan trọng người nhà rời đi, tỉ như nói chuyển rời đến Cắt Lốt Thành. Ta cũng không tin chắc thêm liệt giám tạc Cắt Lốt Thành. Cắt Lốt Thành là cốt điển khu hành chính trung tâm, cũng là cốt điển khu quan trọng nhất thành thị. Ba lạc ma đem cười, cấp chát ra liệt tộc mấy cái lá gan bọn họ cũng không dám làm chuyện như vậy. Chát ra liệt tộc đại thủ lĩnh liền tính đến 30 cấp lại như thế nào. Cắt Lốt Thành có 35 cấp trở lên cường giả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, gia nhập chiến đội. Không tồi. Ta liền đem một ít nhân vật trọng yếu rời đi, phỏng chừng khác một ít chuẩn bị tham gia cường giả cũng sẽ rời đi, đến lúc đó có thể lẫn nhau chiếu ứng, hẳn là an toàn. Ba lạc ma đem trầm giọng nói. Lâm Đông mẫn khẩu trà đạo, tướng quân, ta hiện giờ liền 4 cái thủ hạ, bọn họ còn không có tốt an bài, không biết tướng quân có thể hay không giúp đỡ an bài một chút. Thực lực của bọn họ không cường, cũng không cần quá tốt vị trí. Ha ha, Lâm Đông ngươi không bằng chính mình nói. Ngươi đối với bọn họ có cái gì an bài bản tướng quân y ngươi chính là. Ba lạc ma đem cười nói, 4 người mà mình, hắn an bài nhẹ nhàng. Lâm Đông nói, tướng quân, ta đây liền không khách khí. Thực lực của bọn họ ta rắc thấp một ít, tiến vào khác bộ môn đối ta trợ giúp không lớn, không bằng làm cho bọn họ tiến vào tình báo bộ môn. Tác chiến tình báo rất quan trọng, có chính mình tình báo nhân viên ta rắc tương đối hảo. Ba lạc ma đem khẽ gật đầu, không thành vấn đề, mộ ngày gia tộc có 2 cái cường lực tình báo bộ môn. Khiến cho bọn họ phân biệt gia nhập này 2 cái bộ môn hảo, tin tức càng đầy đủ. Mộ ngày gia tộc ở ngoài ta tạm thời liền giúp không được gì, đến lúc đó cùng dễ nổ ô tư lệnh chờ kéo lên quan hệ, ngươi có lẽ có thể chính mình ăn bài. Bộ xương khô quân sẽ cũng có chuyên môn tình báo thế lực, bất quá cái này gia nhập liền càng khó, hiện giờ ta đều không có tư cách tiến cử. Không biết yêu cầu cái gì thực lực mới có thể tiến cử. Lâm Đông nói, Ba Lạc Ma đem nói, ít nhất 25 cấp, 25 cấp. Mặt trên lại có người hỗ trợ nói có thể, nói cách khác đến 26 cấp thực lực mới được, lại còn có sẽ không có quá tốt vị trí, cũng liền phụ trách một cái tương đối tiểu nhân khu vực tình báo phân tích thôi. Xem ra an bài tiến bộ xương khô sẽ trước mắt tới nói không quá khả năng. Lâm Đông nói, Ba Lạc Ma đem gật đầu, không tồi, bất quá nếu đến lúc đó có thể cùng dễ nổ ô tư lệnh chờ quan hệ không tồi, nói không chừng có thể cho dễ nổ ô tư lệnh chờ hỗ trợ, dễ nổ ô tư lệnh chính là 30 cấp cường giả. Tướng quân, nếu không có gì sự tình ta liền trước cáo tử, ngài sớm một ít an bài hảo, mau chóng liên hệ một chút lôi nặc đức tư lệnh đi, sớm một ít liên hệ, ấn tượng khả năng sẽ tốt một chút. Lâm Đông nói, hảo, tam đệ, mới nhất tin tức, Lâm Đông đã tới rồi 20 cấp thực lực. Sư cửu đi nhanh tiến vào chính mình tam đệ Nhậm Thành trong viện. Trong viện, Nhậm Thành đang ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, nghe được sư cửu nói lập tức ngồi thẳng lên. Nhị ca, Lâm Đông tới rồi 20 cấp thực lực. Ha ha. Phía trước còn tưởng trở thành quyết đấu sĩ khẳng định không có bao nhiêu tiền, một bậc thăng cấp thạch là tạp thơ mạng cấp, nhị cấp ba cấp thăng cấp thạch lại là ai cấp. Nhậm Thành mỉm cười địa đạo, có thể xác định, ba lạc ma đem kiến nghị chính là đến từ chính Lâm Đông. Thú vị, một nhân loại, cư nhiên trở thành ta mạnh mẽ đối thủ. Sư cựu đặt mông ngồi ở bên cạnh nói, tam đệ, ngươi có phải hay không quá để mắt hắn? Một cái 20 cấp nhân vật mà mình, còn có thể phiên đến khởi bao lớn sóng gió. Nếu bại lộ, bọn họ làm thịt hắn hẳn là không khó. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. Nhậm Thanh đạm thanh nói, tư liệu biểu hiện hắn cũng không có cái gì thân nhân bằng hữu. Thủ hạ cũng liền tống một đao chờ mấy cái, hơn nữa mới vừa thu không lâu, ngươi giác hắn sẽ để ý. Không thể uy hiếp, nhất định phải trực tiếp tìm được hắn chém giết hắn mới được. Sư cửu nói, tam đệ, cái này giao cho ta, lấy thực lực của ta chém giết hắn thực dễ dàng. Nhậm Thanh này một cái tam thủ lĩnh bất quá 25 cấp thực lực, nhưng là sư cửu là 28 cấp thực lực, mà chát ra liệt tộc lao đại, hiện giờ còn đang bế quan trùng không có ra tới. 25 cấp cùng 28 cấp kém chỉ có 3 cấp, nhưng là thực lực kém khá lớn, 25 cấp cùng 26 cấp liền kém một nửa. Nhị ca, không cần hành động thiếu suy nghĩ, này Lâm Đông hiện giờ nói không chừng là mồi. Nhậm Thanh nhữ mày nói, đến lúc đó liền tính giết hắn, chúng ta tổn thất cũng sẽ thực thảm trọng, tính không ra. Liên hợp thế lực có được đông đảo cường giả, chúng ta cường giả cũng không nhiều. Tam đệ, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Sư cửu cười nói, đại hình chiến tranh ngươi am hiểu, như vậy xử lý rất một người ta còn là tương đối am hiểu, ta sẽ tìm cơ hội xử lý Lâm Đông. Thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, không nắm chặt thời gian xử lý, về sau rất có thể càng phiền toái. Nhị ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhậm Thanh nói, sư cửu tuy rằng tương đối sơ ý, nhưng là ở liên quan đến chính mình tánh mạng, liên quan đến chát gia liệt tộc trọng đại ích lợi mặt trên vẫn là thực đáng tin cậy. Yên tâm. Ba lạc ma vừa thực thân cận một ít người bí mật an bài rời đi đi trước cắt lốt thành, sau đó ở trong thời gian ngắn nhất hắn liên hệ thượng lôi nặc đức báo thượng chính mình cùng Lâm Đông tên. Ba lạc ma đem thủ hạ, 20 cấp cũng chỉ có Lâm Đông. Hắn rốt cuộc chỉ có 21 cấp, mộ ngày gia tộc tuy rằng còn có 20 cấp tường giả, nhưng là không về hắn quản. Các ngươi buôn cái, đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Đông đạm thanh nói, ở trước mặt hắn là tạp thơ mạn bọn họ buôn cái, bọn họ an bài cũng đã xuống dưới. Tạp thơ mạn cùng Lưu Võ ở một cái tình báo thế lực, Tống Một Đao cùng Hứa Phi ở một cái tình báo thế lực, hai cái tình báo thế lực cấp bậc có chút bất đồng, bất quá cũng không phải nói Tống Một Đao cùng Hứa Phi nơi tình báo thế lực liền kém rất nhiều. Tạp thơ mạn cùng Lưu Võ nơi tình báo thế lực nhân viên chỉnh thể thực lực cường, rất nhiều thời điểm mạnh mẽ đạt được tình báo chất lượng tương đối cao. Mà Hứa Phi Tống Một Đao nơi tình báo thế lực nhân viên đông đảo, tình báo tới ở vào tầng dưới chót, tình báo số lượng đông đảo. Rất nhiều chính là vô dụng tình báo, nhưng là đại lượng tình báo chung, luôn có một ít là hữu dụng. Là, đại nhân. Tạp thơ mạn bọn họ phía trước là kêu đội trưởng, hiện giờ Lâm Đông đã không phải đội trưởng, mộ ngày gia tộc bên này còn không có tân an bài, tạm thời Lâm Đông vẫn là chỉ có ba lạc ma đem phụ tá này một thân phận. Hảo hảo nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, tăng lên tình báo viên phương diện năng lực. Lâm Đông nói. Lâm Đông hy vọng tạp thơ mạn bọn họ trở thành phương diện này nhân viên là vì về sau chuẩn bị, hắn muốn biết thế nào mới có thể phản hồi tinh diễn đại lục, có chính mình tình báo nhân viên tìm hiểu phương diện này tin tức tương đối hảo. Đương nhiên, trước mắt Lâm Đông cũng không có cấp tạp thơ mạn bọn họ như vậy nhiệm vụ. Tạp thơ mạn thực lực của bọn họ còn năng lực kém lực còn thấp, cốt điển khu cũng không phải cái gì đại địa phương, bọn họ tìm hiểu không đến thứ gì, chờ bọn họ năng lực lên đây trên thực lực đi không ít. Lâm Đông tính toán làm cho bọn họ gia nhập bộ xương khô quân sẽ. Như vậy tìm hiểu tình báo năng lực đại đại tăng cường. Trước mắt tới nói, Lâm Đông kỳ thật cũng không tin được tạp thơ mạn bọn họ, chính mình tìm hiểu như thế nào đến linh nguyên giới phía dưới tiểu thế giới, như vậy tin tức truyền ra đi đối chính mình không chỗ tốt. Người khác không nói, Tống Một Đao cùng Hứa Phi có lẽ liền sẽ hoài nghi Lâm Đông kỳ thật đến từ nhân loại thế giới. Lâm Đông thực mau rời đi, cùng ba lạc ma đem cùng nhau hắn bí mật đi trước một cái khác thành thị. Nay thành thị không phải cắt lốt thành cường giả nhiều, nhiều người nhiều miệng không có phương tiện. Nửa ngày qua đi, Lâm Đông cùng ba lạc ma đem tới rồi một cái tiểu thành, lôi nặc đức đã tới rồi, lại còn có không ít đạt tới 20 cấp nhân vật cũng tới rồi, Lâm Đông bọn họ là tới tương đối chế. Dễ nổ ô tư lệnh. Lâm Đông bọn họ tới trước bái kiến lôi nặc đức 30 cấp, là nơi này người mạnh nhất, là sắp sửa hình thành đặc biệt chiến đội đội trưởng. Ba lạc, Lâm Đông, không cần đa lễ. Lôi nặc đức mỉm cười nói, hắn thật sâu mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, phía trước chiến tranh nếu không có Lâm Đông. Kia liên hợp quân đội nói không chừng đến thiệt thòi lớn. 20 cấp, Lâm Đông tiểu tử, thực lực của ngươi như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy? Một người khác nói, đại điện bên trong trừ bỏ lôi nặc đức còn có 10 người tới, mỗi một cái đều có 25 cấp trở lên thực lực, Lâm Đông bọn họ tới phía trước chính thương nghị sự tình gì. Ba lạc ma đem cười nói, hắn là trước đây liền 20 cấp thực lực, ra ngoài ý muốn thực lực ngã xuống, hiện giờ bất quá là khôi phục tới rồi 20 cấp thực lực thôi. Cổ Đặc tướng quân còn có vấn đề. Hảo Cổ Đặc, Lâm Đông tình huống ngươi về sau sẽ biết rất rõ ràng, đại gia cùng tồn tại một cái đội ngũ. Lôi Nặc Đức đạm cười nói, Lâm Đông, ngươi phía trước cấp kiến nghị thực không tồi, làm chúng ta thiếu rất nhiều tổn thất, ngươi yêu cầu cái dạng gì khen thưởng. Lâm Đông lắc lắc đầu, tư lệnh, ba lạc tướng quân đã cho ta khen thưởng, cho nên không cần. Nơi này không có tư lệnh, các ngươi kêu ta đội trưởng liền hảo. Lôi Nặc Đức cười nói, xác định không cần. Ta vốn dĩ vì ngươi chuẩn bị một viên tứ cấp thăng cấp năng lượng thạch, ngươi không cần nói liền không cho ngươi. Đa tạ đội trưởng. Lâm Đông vội vàng nói, Lôi Nặc Đức cười ha ha, tiểu tử ngươi nhưng thật ra chuyển mau, cũng thế, này một viên tứ cấp năng lượng thạch liền cho ngươi, bất quá ngươi tốt nhất không cần lập tức sử dụng, ngươi tựa hồ còn kém một ít mới có thể đỉnh trạng thái, đến đỉnh trạng thái lại sử dụng xác suất thành công cao. Lôi Nặc Đức nói một viên tứ cấp thăng cấp thạch xuất hiện ở trong tay vứt cho Lâm Đông, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, gia nhập quân đội, có lẽ là thập phần không tồi một cái lộ a. Nếu là trở thành quyết đấu sĩ, Lâm Đông tin tưởng hiện giờ khẳng định không có khả năng đến 20 cấp thực lực được đến thăng cấp thạch, quyết đấu sĩ có thể kiếm được một ít tiền, nhưng là, kiếm được tiền lúc sau còn phải nghĩ cách mua được thăng cấp thạch khắp nơi thế lực khống chế, trừ bỏ bình thường nhất một bậc thăng cấp thạch đều không phải quá hảo đạt được. Liên tính nhị cấp thăng cấp thạch tương đối hảo được đến, 3 cấp đâu? 3 cấp thăng cấp thạch đạt được khó khăn đại, đến nôi tứ cấp, quyết đấu sĩ thân phận tưởng đạt được tứ cấp thăng cấp thạch, này tương đương khó khăn, cho dù có tiền, rất có thể 2-3 năm thời gian qua đi tứ cấp thăng cấp thạch cũng không tới tay. Là, đội trưởng, Lâm Đông đem thăng cấp thạch thu lên, hắn đã sớm đã có được nhận không gian, hiện giờ 20 cấp thực lực, nhận không gian bên trong không gian đảo cũng có mấy chục cái lập phương. Này cùng tinh diễn đại lục xa xa vô pháp so sánh với, nhưng là không có biện pháp, ai kêu nơi này là ma giới đâu. Ma giới không gian quá củng cố, sáng lập ổn định không gian khó khăn vô số lần. Lôi Nặc Đức mỉm cười nói, Ba Lạc, Lâm Đông, chúng ta đang ở thảo luận kế tiếp kế hoạch, các ngươi nếu lại đây, cũng nói cái nhìn của các ngươi. Lớn mật nói sai rồi cũng không có gì. Ba Lạc ma đem sáng cười nói, đội trưởng, ta liền không cần phải nói đi, làm Lâm Đông nói thì tốt rồi. Đội trưởng ngươi cũng biết, ta kỳ thật chính là một cái thô nhân, như vậy tinh tế sống ta chơi không chuyện. Lâm Đông đầu góc hảo xử, phía trước ta kiến nghị đều là đến từ chính Lâm Đông. Cầu hoa tươi en. Chương 21 108 danh đội viên. Lôi Nặc Đức lắc lắc đầu đảo cũng không có khó xử Ba Lạc Ma đem, Ba Lạc Ma sẽ là cái dạng gì tình huống hắn cũng rõ ràng, đấu tranh anh dũng có thể, nhưng là như vậy động cân não tình huống với hắn mà nói chính là một loại tra tấn. Lâm Đông, vậy ngươi liền nói đi. Chúng ta thế nào mới có thể đem nhiệm vụ này lại mau lại hảo mà hoàn thành? Lôi Nặc Đức nói. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ nói, đội trưởng, ngươi này quá để mắt ta, nhiệm vụ này, ta xem không có gì biện pháp lại mau lại hảo mà hoàn thành. Thậm chí nhiệm vụ này căn bản là mau không đứng dậy, trừ phi có đại lượng 3-40 cấp thậm chí 4-50 cấp cường giả hỗ trợ. Đại lượng 3-40 cấp cường giả, chuyện này không có khả năng. Đừng nói đại lượng, 3-5 cái đều khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn 1-2 cái 3-40 cấp cường giả nhưng thật ra có một ít khả năng. 4-50 cấp cũng đừng suy nghĩ, liền tính thực lực của ta ở như vậy cường giả trong mắt cũng quá kém. Lôi Nặc Đức lắc lắc đầu nói, đừng nói hắn, liền tính cốt điển khu trường cũng không có như vậy mặt mũi. Cốt điển kẻ hèn trường cũng liền 35 cấp thực lực, dựa vào cái gì thỉnh động 4-50 cấp cường giả lại đây hỗ trợ. Hơn nữa Lâm Đông nói vẫn là đại lượng, đây là hoàn toàn không có khả năng. Đội trưởng, cho nên... Lại mau lại hảo mà hoàn thành, này không thể thực hiện được. Lâm Đông nói, chúng ta ban đầu phải minh xác một chút, đây là một cái trưởng kỳ hơn nữa gian khổ nhiệm vụ. Lôi Nặc Đức khẽ gật đầu, hắn cũng không có thất vọng, tương phản, Lâm Đông nói như vậy, hắn tương đối vui mừng. Nếu Lâm Đông một mở miệng liền bậy bạ nhiệm vụ này thế nào có thể nhanh chóng mà hoàn thành, Lôi Nặc Đức còn sẽ rắc Lâm Đông người này không đáng tin, nhiệm vụ này lại mau lại hảo hoàn thành là không có khả năng. Nói ngươi ý kiến. Lôi Nặc Đức nói. Lâm Đông quét ở đây người liếc mắt một cái nói, đội trưởng, ta phải biết chúng ta thực lực mới có thể quyết định có cái dạng nào hành động, hơn nữa, ta hiện giờ cũng không rõ lắm chát ra liệt tộc tình huống. Không biết mình không biết bị, đội trưởng ngươi đây là khó xử ta a hiện giờ nhưng cùng phía trước bất đồng, phía trước là vĩ mô kế hoạch, không cần biết cụ thể cũng không thành vấn đề, hiện giờ chính là muốn cụ thể hành động. Lôi Nặc Đức trong tay xuất hiện một khối ngọc giản vứt cho Lâm Đông, chát ra liệt tộc tư liệu ở bên trong này. Chúng ta tình huống. Hiện giờ có 10 tên 25 cấp trở lên giả, 20 cấp trở lên tổng cộng 32 người, 20 cấp hơn nữa ngươi 76 người, trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng sẽ không lại có người gia nhập. Lôi Nặc Đức nói, Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, 32 người thêm 76 người, Lương Sơn 108 hảo hán A. Bất quá, khác nhau vẫn là rất lớn, Lương Sơn hảo hán kỳ thật là phỉ, mà bọn họ hiện giờ là quan quân, chắc ra liệt tộc mới là phỉ. Cấp bậc tối cao là ta, 30 cấp, trung gió phó đội trưởng 29 cấp, đứng đầu thực lực phương diện, chúng ta hẳn là sẽ không nhược với chát gia liệt tộc. Lôi Nặc Đức nói, Lâm Đông bay nhanh mà đọc lấy trong ngọc giản tư liệu, Lôi Nặc Đức này khiêm tốn, đứng đầu thực lực phương diện, bọn họ hẳn là chiếm được không ít ưu thế, Lôi Nặc Đức thực lực sẽ không ở chát gia liệt tộc đại thủ lĩnh dưới, tư liệu ghi lại, chát gia liệt tộc đại thủ lĩnh còn không có 30 cấp. Mặt khác, chát gia liệt tộc nhị thủ lĩnh sư cửu 28 cấp thực lực. Tư liệu trung chát gia liệt tộc đạt tới 28 cấp liền bọn họ 2 cái, Lâm Đông bọn họ bên này có 4 cái. 25 cấp trở lên, tư liệu ghi lại là 5 cái, Lâm Đông bọn họ bên này là 10 cái. Nếu tư liệu không có sai lầm, đứng đầu thực lực phương diện, Lâm Đông bọn họ đạt tới chát gia liệt tộc gấp 2. Đương nhiên, Lâm Đông biết phỏng chừng không đạt được, chát gia liệt tộc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có che giấu. Hơn nữa, tư liệu ghi lại chát gia liệt tộc đại thủ lĩnh hư hư thực thực ở đột phá chung. Đến lúc đó đột phá chính là 30 cấp thực lực. Đứng đầu thực lực phương diện, chúng ta ưu thế vẫn phải có. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Lôi Nặc Đức khẽ gật đầu, bọn họ ít người, nếu đứng đầu cường giả phương diện cũng không có gì ưu thế, kia làm cái điều, đừng nói giết chết chát gia liệt tộc người, bọn họ không bị xử lý liền không tồi. Bất quá. Bất quá cái gì? Mở miệng chính là Ba Lạc Ma Đem. Lâm Đông nói, chúng ta này tụ tập lên cường giả, cùng phía trước quân động xuất động khi so sánh với, thiếu rất nhiều a. Không có biện pháp, chuyện như vậy, không ít cường giả không nghĩ tham gia. Lôi Nặc Đức có chút bất đắc dĩ địa đạo, Lâm Đông này nói còn thực quyền chuyển, trên thực tế, hiện giờ tụ tập lên cường giả, còn không có phía trước liên hợp quân lực xuất động khi cường giả 1/10, khi đó thực lực đạt tới 20 cấp cường giả 1000 cái đều không ngừng, hiện giờ chỉ có kẻ hèn 108 cái. Lâm Đông, đừng nói này đó vô dụng, nói có biện pháp nào. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi nữ tử mở miệng, này nữ tử người mặc rất là gợi cảm. Thon dài đùi đẹp không sai biệt lắm toàn bộ lộ ở bên ngoài, bất quá, ở ngồi người đều không có mấy cái dám nhiều xem vài lần. Nay nữ tử chính là Trung Gió, đặc biệt chiến đội phó đội trưởng, thực lực cao tới 29 cấp. Lâm Đông hiện giờ 20 cấp cùng Trung Gió này 29 cấp cường giả so sánh với kém đến quá xa, cấp bậc kém 10 tới cấp, trong đó còn có 20 cấp đến 21 cấp, 25 cấp đến 26 cấp hai cái đại cấp bậc, Lâm Đông đến như vậy thực lực còn không biết năm nào tháng nào. Nếu không có thực tốt gặp gỡ, 50 năm phòng trừng cũng không có khả năng đến 29 cấp thực lực. Đội trưởng, ta phía trước để qua không ít ý kiến, trong đó một ít không có công bố ra tới, đã ở chấp hành đi. Lâm Đông nói. Lôi Nặc Đức mỉm cười gật đầu, nhanh. Không dùng được bao lâu chát gia liệt tộc khu vực giá hàng liền sẽ đại trướng, 36 cái thành thị sẽ vây quanh chát gia liệt tộc khu vực thành lập, trong đó 3 cái thành thị sẽ thiết lập đặc khu, 100 sở liên hợp học viện sẽ ở chát gia liệt tộc khu vực chiêu sinh. Đội trưởng, này đó là cái gì? Trung Gió phó đội trưởng kỳ quái địa đạo, nàng cũng không biết này đó. Lôi Nặc Đức phía trước đem Lâm Đông để một ít kiến nghị đem ra, nhưng là cũng có một ít chỉ có chính mình biết. Bất quá hiện giờ nói ra không có vấn đề, cùng chát gia liệt tộc hiệp ước đều đã ký kết. Lôi Nặc Đức lấy ra tới một khối ngọc giản cười nói, đây là Lâm Đông phía trước nói ra hoàn chỉnh kế hoạch, các ngươi nhìn xem đi. Trung Gió chờ vội vàng xem xét, thực mau bọn họ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lâm Đông kế hoạch tương đương toàn diện, hơn nữa không ít kế hoạch rất có hiệu, có lẽ thật sự có thể tiêu diệt chát gia liệt tộc. Tuy rằng gia nhập Lôi Nặc Đức đội ngũ, nhưng là Trung Gió bọn họ đối với cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ kỳ thật cũng không có quá lớn tin tưởng, bọn họ chỉ là rắc cần thiết làm như vậy, nếu không có người đối phó chát gia liệt tộc sẽ càng thêm không kiêng nể gì, cuối cùng cũng sẽ nguy hại đến bọn họ ích lợi. Nhân loại thật là rào hoạt sinh vật. Mọi người chung một cái 27 cấp cường giả nói. Lâm Đông vô ngữ. Lôi Nặc Đức cười nói, Lâm Đông, ngươi đừng để ý, hắn ý tứ là nói nhân loại thông minh. Bất quá nhân loại ta cũng gặp được nhiều, có ngươi như vậy trình độ đổ không mấy cái. Ngươi này kế hoạch ta nhìn không ít biến, tương đương toàn diện, thật không biết ngươi đầu óc như thế nào lớn lên. Khắc khắc, cái này đơn giản, mở ra nhìn xem sẽ biết. Một cái khác cường giả nói dơ nói, chỉ là trò đùa này có chút dò người. Lôi Nặc Đức nói, Lâm Đông, ngươi này đó kế hoạch trên cơ bản toàn bộ thực hành, tại đây cơ sở thượng. Ngươi đối với chúng ta hiện giờ hành động có cái gì kiến nghị? Chắc ra liệt tộc cần thiết giải quyết. Đội trưởng, cái thứ nhất ta muốn hỏi, mọi người đều tin được sao? Lâm Đông nhẹ giọng nói. Lôi Nặc Đức trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, vấn đề này xác thật là cái nghiêm trọng vấn đề. Lâm Đông, cái này, ta vô pháp 100% bảo đảm. Lôi Nặc Đức nói. Lâm Đông nói, đội trưởng, nếu như vậy, ta giác cái thứ nhất chính là xác định cái này. Đội viên trung hẳn là có người am hiểu chi thuật đi, ta đề nghị, chúng ta đại ra một đám cấm rất thực lực của chính mình sau đó ở chi thuật lần tới đáp mấy cái đồng dạng vấn đề. Tỷ như nói đúng chúng ta đội ngũ có hay không làm hại chi tâm, tỷ như nói muốn không nghĩ tiêu diệt chát ra liệt tộc. Không cần phức tạp, liền mấy cái đơn giản vấn đề, không đề cập đến. Sự tình quan đại gia an toàn, ta giác yêu cầu thử xem. Lôi Nặc Đức quét còn lại người liếc mắt một cái nói, các vị, các ngươi giác đâu? Có hay không này tất yếu? Cái này Lôi Nặc Đức kỳ thật đã sớm tưởng nói ra, nhưng là có người khả năng không vui, cho nên hắn tạm thời không có nói, chờ đội ngũ xác định lúc sau lại nói. Hiện giờ đội ngũ trên cơ bản xác định, Lâm Đông nói ra, vừa lúc có thể đem này một chuyện cấp giải quyết rớt. Ta đồng ý. Trung Gió nói, sự tình quan chính mình an toàn, mấy cái đơn giản vấn đề, có thể tiếp thu. Một cái khác cường giả nói, còn lại cường giả đều gật gật đầu, cái này Lâm Đông nói ra, bọn họ không có như vậy mâu thuẫn, Lâm Đông thực lực thấp. Nếu từ Lôi Nặc Đức đưa ra, lấy Lôi Nặc Đức thực lực, tương đối mẫn cảm người sẽ cảm giác không thoải mái, cho rằng đây là Lôi Nặc Đức lấy thực lực các người. Nếu mọi người đều cho rằng không có vấn đề, kia đợi lát nữa liền công bố đi ra ngoài, đều kiểm tra một chút đi. Lôi Nặc Đức khẽ cười nói, chúng ta cũng đừng hỏi phức tạp, liền Lâm Đông vừa mới hai vấn đề là được. Hai vấn đề, một cái đối đội ngũ có hay không làm hại chi tâm, một cái có hay không tiêu diệt chát ra liệt tộc ý tưởng, có này hai vấn đề trên cơ bản có thể, cũng đủ đại gia có được cơ bản nhất tín nhiệm. Lâm Đông, còn có hay không cái gì kiến nghị? Lôi Nặc Đức nói, Lâm Đông thực lực không cao. Nhưng là hắn đối với Lâm Đông cái nhìn tương đối coi trọng, phía trước Lâm Đông để không ít ý kiến bọn họ đều không có nghĩ đến. Lâm Đông nói, đội trưởng, kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết, đội trưởng các ngươi khẳng định suy xét tới rồi, chúng ta này đội ngũ nhân số thiếu, đại quy mô đối phó chát ra liệt tộc thành viên là không có khả năng, chúng ta chính là chấp hành chém đầu hành động, diệt trừ chát ra liệt tộc một đám quan trọng thành viên. Lôi Nặc Đức nói, Lâm Đông, như thế nào chấp hành chém đầu hành động, ngươi sẽ không có một chút ý tưởng đi. Nói, đội trưởng, người đến đông đủ, kiểm tra lúc sau rồi nói sau. Lâm Đông nói, Lôi Nặc Đức gật đầu, có lý. Vậy đến lúc đó lại nói, người đã đến đông đủ, này liền kiểm tra một chút, hẳn là không có gì vấn đề, nếu ai có vấn đề, lẫn vào đội ngũ bên trong, đã chết xứng đáng. Đại bộ phận người không có ở đại điện bên trong, Lôi Nặc Đức đưa tin đi ra ngoài, thực mau bọn họ đều tới rồi, tổng cộng 108 cái, một cái không nhiều lắm một cái không ít, nhiều người như vậy tiến điện. Đại điện bên trong tức khắc trở nên náo nhiệt lên. Mọi người an tĩnh, hiện tại tuyên bố một chuyện Lôi Nặc Đức đem sự tình nói, đây là vì đại gia an toàn, hy vọng đại gia có thể phối hợp hảo. Chương 22, diệt phỉ kế hoạch. Kiểm tra đo lường không bao lâu thời gian liền kết thúc, nhưng thật ra không có người có làm hại đội ngũ ý tưởng, bất quá kiểm tra ra tới mấy cái tiêu diệt chát ra liệt tộc ý tưởng cũng không phải như vậy mãnh liệt. Các ngươi nghĩ như thế nào? Lôi Nặc Đức trầm giọng nói, không thế nào tưởng tiêu diệt chát ra liệt tộc. Các ngươi gia nhập đặc biệt chiến đội làm cái gì? Kiểm tra ra tới mấy cái thực lực tạm thời không có khôi phục, bọn họ đến nhiều trải qua một phen dò hỏi. Ở vào hạ, này mấy cái không thể nói dối, thực mau bọn họ liền nói nguyên nhân, có rất nhiều vì tránh né kẻ thù, dứt khoát gia nhập Lôi Nặc Đức này đội ngũ, có còn lại là vì kéo gần cùng Lôi Nặc Đức chờ quan hệ, bọn họ không cho rằng sẽ thành công, nhưng là chỉ cần chính mình không chết, đến lúc đó cùng Lôi Nặc Đức chờ quan hệ khẳng định gần rất nhiều, tiền đồ quang minh. Giải trừ đi. Lôi Nặc Đức vây vây tay, Trung Gió chờ mấy cái thực mau giải trừ, chi thuật cũng không phải một người thi triển mà là vài cá nhân cộng đồng ra tay, như vậy liền ngăn chặn có người dở trò quỷ khả năng. Thực nhanh có chút vấn đề mấy cái liền thanh tỉnh lại đây, bọn họ còn nhớ rõ vừa mới sự tình một đám sắc mặt có chút khó coi, trong đó một cái thậm chí hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái. Lâm Đông bất đắc dĩ, này quan hắn đánh giam à, liền tính hắn không đề cập tới, đến lúc đó tổng hội có người đề. Các ngươi đi thôi. Lôi Nặc Đức vây vây tay nói, không có tiêu diệt chát ra liệt tộc ý tưởng, những người này lưu lại nơi này không lý tưởng không tốt, bọn họ tạm thời đảo cũng không có đối đội ngũ có làm hại tâm tư, nhưng là trời biết về sau có thể hay không có như vậy tâm tư, bọn họ đối với chát ra liệt tộc không chán ghét không bài xích, có không nhỏ khả năng bị chát ra liệt tộc cấp mượn sức. Đội trưởng, thỉnh cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Trong đó một cái vội vàng nói, rời đi này đội ngũ hắn không nghĩ à. Nếu có thể cùng Lôi Nặc Đức chờ kéo gần quan hệ thậm chí trở thành bằng hữu, về sau nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Lôi Nặc Đức lắc lắc đầu, xin lỗi, này một cái đội ngũ chỉ sợ không thích hợp các ngươi. Đội trưởng, thích hợp, ta chỉ là tạm thời không có tiêu diệt chát ra liệt tộc ý tưởng, về sau khẳng định sẽ có. Đội trưởng, xin đừng làm ta rời đi, ta nếu rời đi đội ngũ, đến lúc đó khẳng định sẽ chết. Mấy cái thành viên một đám mở miệng, Lôi Nặc Đức lại không có nhà ra, hắn không nghĩ này mấy người ở chính mình đội ngũ chung ảnh hưởng tới rồi đội ngũ. Đội trưởng, kỳ thật bọn họ lưu lại cũng không phải không thể. Lâm Đông nói. Nga. Nói. Lôi Nặc Đức nói, hắn có hứng thú, rốt cuộc này mấy cái thực lực cũng không yếu, thực lực của bọn họ vốn là không cường, thiếu rất mấy cái, thực lực của bọn họ lại yếu bất một phần. Đội trưởng, không biết ngươi có biết đầu danh trạng. Lâm Đông khẽ cười nói, chúng ta khẳng định sẽ bắt được Chát Gia Liệt tộc thành viên, làm cho bọn họ giết chết một ít Chát Gia Liệt tộc quan trọng thành viên, ta tưởng bọn họ liền sẽ khăng khăng một mực mà ở đội ngũ bên trong vì tiêu diệt Chát Gia Liệt tộc mà nỗ lực. Không chỉ là bọn họ, còn lại người, đến lúc đó một đám đều đến sát, nhiễm đồng dạng địch nhân máu tươi, chúng ta lẫn nhau có thể càng thêm tín nhiệm. Lôi Nặc Đức đôi mắt đảo qua kia mấy cường giả, Lâm Đông nói, các ngươi có gì dị nghị không? Không có không có. Trong đó một cái vội vàng nói, chỉ cần có thể lưu tại đội ngũ bên trong, sắt liền giết đi, phía trước cũng không tính toán không giết, chỉ là cũng không có tiêu diệt Chát Gia Liệt tộc ý tưởng thôi. Chờ đến giết, tưởng quay đầu lại cũng không có khả năng, đến lúc đó khẳng định sẽ kiên định tiêu diệt Chát Gia Liệt tộc ý tưởng, Chát Gia Liệt tộc không diệt trừ, Chát Gia Liệt tộc cường giả sớm muộn gì tìm tới bọn họ. Không có ý kiến. Cái này không thành vấn đề. Còn lại mấy người cũng đồng ý, bọn họ nếu gia nhập đội ngũ, liền đều có không nghĩ rời đi lý do. Đến Lâm Đông bọn họ như vậy thực lực, một đám là gan đều không nhỏ, sắt liền giết đi. Chát Gia Liệt tộc tuy rằng không phải hào đắc tội, nhưng là bọn họ bên này cường giả càng nhiều. Hơn nữa còn lại đủ loại thi thố dưới, Chát Gia Liệt tộc đến lúc đó thực lực phòng trừng sẽ không ngừng giảm xuống. Thực hảo. Lôi Nặc Đức gật gật đầu, đều đồng ý không có rời đi, đội ngũ nhân số vẫn là 108 người. Lâm Đông, ngươi hiện tại có thể nói suy nghĩ của ngươi đi. Lôi Nặc Đức nhìn phía Lâm Đông. Còn lại cường giả đồng dạng nhìn phía Lâm Đông, nếu là giống nhau cường giả, nhiều như vậy cường giả nhìn trong lòng sẽ thực khẩn trương, nhưng là Lâm Đông không có, làm tự do thần điện điện chủ, Lâm Đông thói quen, đừng nói 108 người, liền tính 1.000 người 1.000 người cũng sẽ không có nhiều ít cảm giác. Đội trưởng, ta kiến nghị từ tiểu địa phương hướng về đại địa phương chấp hành chém đầu hành động. Lâm Đông nói, hơn nữa mỗi bắt được một người, chúng ta không lập tức giết, mà là muốn cao điệu mà giết chết. Này khả năng sẽ khiến cho Chát Gia Liệt tộc không nhỏ bán ngược, hắn khả năng sẽ đối phó chúng ta đại gia thân nhân bằng hữu, cho nên, đại gia đối với chính mình thân nhân bằng hữu nhất định đến an trí hảo. Lôi Nặc Đức nói, tiểu địa phương đến đại địa phương. Chúng ta người không nhiều lắm, Chát Gia Liệt tộc tiểu địa phương tương đối quan trọng nhân vật cũng không nhiều lắm. Đội trưởng, ta muốn đuổi đến bọn họ không dám đãi ở tiểu địa phương. Làm cho bọn họ hướng khá lớn một ít địa phương tụ tập, sau đó chúng ta mục tiêu liền có thể đến khá lớn một ít mục tiêu. Lâm Đông nói, Trung Gió nói, bọn họ liền sẽ không trốn. Rời đi Chát Gia Liệt tộc khu vực liền không có gì nguy hiểm. Ha ha, thực lực không cường nhân vật, nếu trốn ra này khu vực, bọn họ chưa chắc còn sẽ trở về. Lâm Đông đạm cười nói, phối hợp thủ đoạn khác, Chát Gia Liệt tộc tình huống nhưng không tốt lắm, giá hàng đại trướng, thế cục đối Chát Gia Liệt tộc cũng không thế nào có lợi. Tiểu đầu mục giống nhau đỉnh đầu có không ít tiền, mặt trên người không dám bọn họ đi dưới tình huống bọn họ không dám đi. Nhưng là nếu làm cho bọn họ rời đi tránh né, phòng trừng không ít liền một đi không trở lại. Nếu khấu rất bọn họ tiền tài, vậy càng là muốn cho bọn họ phản loạn. Theo người tiền tài như giết người cha mẹ, thật làm ra như vậy sự, những cái đó tiểu đầu mục khẳng định trong lòng bất mãn, liền tính tạm thời không quyết liệt, chỉ cần có cơ hội bọn họ liền sẽ phản bội ra. Lôi Nặc Đức khẽ gật đầu nói. Lâm Đông nói, tiểu đầu mục không hảo rời đi, đại đầu mục một khi rời đi, như thế nào hảo chỉ huy thủ hạ. Liên tính trong khoảng thời gian ngắn rời đi, không dùng được lâu lắm thời gian bọn họ vẫn là đến trở về. Ân. Lúc này đây Chuông Gió gật gật đầu, khoảng cách xa, liên tính không có chúng ta trở tha chỉ huy cũng sẽ không linh, hơn nữa chúng ta trở tha thiết trí các loại chướng ngại, ở phương xa liên tính có thể chỉ huy, tin tức cũng sẽ lạc hậu rất nhiều. Nhiều không dám nói, lạc hậu 3 ngày là không có vấn đề. Có thể lạc hậu 3 ngày. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Lôi Nặc Đức nói, có thể. Cự ly xa đưa tin đến trải qua tin tức trung truyền tháp, chỉ cần đem Chát Gia Liệt tộc khu vực chung quanh tin tức trung truyền tháp ngừng, bọn họ liền vô pháp cự ly xa đưa tin. Sử dụng đưa tin phủ chờ chuyển, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài Chát Gia Liệt tộc tài lực khẳng định cũng chống đỡ không dậy nổi. Nếu bọn họ tài lực chống đỡ không dậy nổi, 3 ngày phỏng trừng đều liên hệ không thượng. Kế hóa ra không tồi. Lâm Đông cười nói, đối với ma giới tin tức trung truyền tháp vật như vậy hắn còn không hiểu biết, bất quá. Nghĩ đến hẳn là trên địa cầu mặt tín hiệu cơ chạm như vậy đông đông. Nếu như vậy, này kế hoạch ta rắc còn hành, đem bọn họ không ngừng đuổi hướng thành phố lớn. Lôi Nặc Đức nói, Lâm Đông, bọn họ tụ tập đến một đại thành thị lúc sau, cũng có thể một oanh mà tán một lần nữa phân bố đến một đám tiểu thành, một đám thôn xóm, thậm chí không người khu vực. Lâm Đông khẽ gật đầu, là như thế này, cho nên, đây là một cái trường kỳ nhiệm vụ. Bất quá chúng ta sẽ không ngừng có tiến triển, đối với chát gia liệt tộc trọng điểm nhân vật địa phương, chúng ta lấy chứa chấp tội phạm tội đối mọi người tiến hành xử phạt, chứa chấp số lượng càng nhiều tội càng nặng, phạt liền càng nặng, một ít trọng điểm khu vực, có thể phạt đến mọi người táng gia bại sản. Ở phạt đồng thời, đối với chúng ta bắt được người hành vi phạm tội chúng ta nhất định phải công bố ra tới, làm người biết chúng ta hành động là chính nghĩa, đối với chứa chấp tội phạm hành vi trừng phạt cũng là cần thiết. Chúng khẩu thức kim, làm đại gia phía sau thế lực khống chế tuyên truyền con đường như vậy tuyên truyền là được rồi. Đương nhiên, phạt đến đồ vật, chúng ta tuyệt đối không thể chính mình sử dụng, chúng ta có thể đem vài thứ kia quyên cấp ở chát gia liệt tộc khu vực tân tổ chức học viện hoặc là đặc khu. Lôi Nặc Đức mắt sáng rực lên, dùng bọn họ một ít người tiền trợ giúp một khác bộ phận người, bị phạt khẳng định trong lòng sẽ không thoải mái, đối chúng ta hận, đối chát gia liệt tộc phòng trừng cũng sẽ không có hảo cảm, có phải hay không cử báo chát gia liệt tộc thành viên còn có thể được đến đại khen thưởng. Đội trưởng Anh Minh. Lâm Đông cười nói. Lôi Nặc Đức cười mắng, tiểu tử ngươi khẳng định nghĩ tới, thực không tồi, tiếp tục nói tiếp. Lâm Đông nói, đội trưởng, không có gì hảo thuyết, chúng ta liền không ngừng lăn lộn đi xuống. Lan lộn đến chát gia liệt tộc khu vực người chịu không nổi rời đi chát gia liệt tộc khu vực, lan lộn đến chát gia liệt tộc khu vực người nhìn đến chát gia liệt tộc thành viên trong mắt đều toát ra cừu hận hỏa hoa, lập tức liền có người cử báo bọn họ. Tại đây trong quá trình, nếu phát hiện chát gia liệt tộc quan trọng thành viên, chúng ta cũng có thể tiêu diệt, ta tưởng lan lộn đến lâu rồi, không cần chúng ta đi tìm chát gia liệt tộc quan trọng thành viên bọn họ đều sẽ tìm tới chúng ta, nếu bọn họ không nghĩ từ bỏ hết thảy. Nay trong quá trình, chúng ta cũng không phải không có nguy hiểm. Trung gió như mày nói, chắc ra liệt tộc nói không chừng còn sẽ tạc rất một ít thành thị. Chúng ta nếu ở trong đó nói không chừng sẽ có thật lớn thương vong. Ân. Lâm Đông gật đầu, cho nên chúng ta tốt nhất có thể phối hợp có một cái cường đại phòng ngự pháp trận. Hơn nữa chúng ta ở một chỗ tuyệt đối không thể nhiều đãi, mỗi một chỗ đều phải tốc chiến tốc thắng. Lôi Nặc Đức quét còn lại người liếc mắt một cái nói, Lâm Đông này kế hoạch vẫn là không tồi, đại gia có cái gì bổ sung. Đội trưởng. Còn lại người bổ sung lên. Lâm Đông cũng không có nói đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là có không ít đồ vật có thể bổ sung, vài thứ kia rất nhiều Lâm Đông cũng nghĩ đến, nhưng là không cần thiết một người nói toàn, như vậy mọi người đều không cần mở miệng, có chút trong lòng phòng trường không thoải mái. Nửa ngày thời gian trôi qua, Lôi Đức Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người thảo luận, một cái hoàn chỉnh chấp hành kế hoạch ra tới, này kế hoạch chấp hành thành công tỷ lệ rất lớn, nhưng là chấp hành thời gian ở Lâm Đông xem ra có chút trường, bất quá không có biện pháp, hiện giờ thực lực cũng cứ như vậy. Đến lúc đó nếu có nhiều hơn người gia nhập đội ngũ, nhiệm vụ hoàn thành tốc độ có thể nhanh hơn. Chương 23, Kinh tế chiến tranh. Tam đệ, ngươi đến tưởng cái chủ ý A, như vậy đi xuống nhưng không thành. Đáng chết, những cái đó hôn đản cư nhiên ra tới nhiều như vậy nham hiểm chủ ý. Chắc ra liệt tộc nhị thủ lĩnh sư cửu mắng. Lâm Đông bọn họ đội ngũ thành lập, phía trước Lâm Đông để các loại kiến nghị thực thi lên. Học viện ở trong khoảng thời gian ngắn thành lập, đạo sư an bài thực mau. Học viện ở trong thời gian ngắn nhất khai trường, chắt ra liệt tộc chung quanh, một đám thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, đặc khu cũng thực mau thành lập lên. Mặt khác, các loại có nhằm vào độc dược đầu đi xuống, không ít thu hoạch khẳng định sẽ đại chịu ảnh hưởng, đến lúc đó giảm sản lượng là khẳng định, hơn nữa bên này nguy hiểm thương nhân giảm bớt, giá hàng tăng cao là khẳng định. Tam đệ, chúng ta địa bàn giá hàng đã ở trướng, một ít hôn trướng nhìn ra manh mối đã ở chữ hàng, bọn họ khẳng định sẽ làm cho giá hàng càng mau trên mặt đất trướng. Ta giác đối với tình huống như vậy muốn hung hăng mà đả kích. Sư cửu nói. Nhậm Thánh lắc lắc đầu, vô dụng, liền tính chúng ta người không chữ hàng, còn sẽ có khác người chữ hàng, Lôi Nặc Đức bọn họ cũng sẽ không nhìn không tới loại tình huống này, bọn họ sẽ ra tốc này một quá trình. Tam đệ, này làm sao bây giờ? Ta tuy rằng hiểu không nhiều lắm, nhưng là dân chúng muốn ăn cơm, nếu đại gia ăn không được cơm, đó là khẳng định muốn nháo sự, liền tính không nháo sự, cũng sẽ lựa chọn rời đi chát ra liệt tộc khu vực. Sư cửu nói. Nhậm Thành trong mày, hắn biết chính mình vẫn là coi thường Lâm Đông, không ít chủ ý phỏng chừng cũng là Lâm Đông làm ra tới, nói không chừng phía trước liền cấp ra tới nhưng là Lôi Nặc Đức không có nói ra. Các loại thi thố xuống dưới, Nhậm Thành đã cảm giác được chát ra liệt tộc tiền đồ không quá quan minh. Bất quá, lúc này từ bỏ chuyện này không có khả năng, bọn họ kinh doanh chát ra liệt tộc hồi lâu thời gian. Đại ca tình huống như thế nào? Nhậm Thành nói, còn không có tỉnh lại, hy vọng mau một ít. Tam đệ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết ta, đừng làm cho đại ca vừa ra tới liền nhìn đến toàn bộ chát gia liệt tộc đã hỗn loạn một mảnh. Sư cửu nói, Nhậm Thành trầm giọng nói, tăng lớn tuyên truyền, mặt khác, tận lực từ khác khu vực lộng lại đây lương thực bình nước giá hàng. Tuyên truyền cái gì? Tự nhiên tuyên truyền liên hợp thế lực không màng chát ra liệt tộc khu vực nhân dân sinh tử, hủy diệt lương thực đem đại gia hướng chết. Đúng rồi, làm một ít người tuyệt vọng tự sát, sau đó bốn phía tuyên truyền. Tự sát. Sư Cửu nghi hoặc địa đạo, tam đệ, hiện tại còn không đến mức đến kia nông nỗi đi. Nhậm Thành âm thanh lạnh lùng nói, khẳng định có một ít nhân sinh sống tương đối khó khăn, bọn họ liền tính không nghĩ, chẳng lẽ chúng ta lại không thể lấy giúp bọn hắn một chút. Bọn họ đây cũng là vì càng nhiều người làm cống hiến, chết có ý nghĩa. Minh Bạch. Sư Cửu bừng tỉnh, đây là muốn chủ động giết người bách địch nhân không áp dụng như vậy thủ đoạn. Nhậm Thành đạm thanh nói, nếu lương thực tiếp tục xuất hiện vấn đề, giá hàng tiếp tục bay nhanh dâng lên, tuyệt vọng người sẽ càng ngày càng nhiều, chết người càng ngày càng nhiều. Toàn lực tuyên truyền làm đại gia bảo trì bình tĩnh, chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ đại gia, nhất định sẽ toàn lực cho đại gia lương thực. Hắc hắc, Lão Tam, ta hiểu được, trong miệng kỳ hảo, cầm trên tay đao giết người, cái này đơn giản. Sư Cửu nói, đừng lộ ra tay chân. Sư Cửu nói, sẽ không, cái này rất đơn giản, tìm người thôi miên một chút là được. Bọn họ căn bản là sẽ không bị phát hiện trước khi chết đã từng bị thôi miên. Ta đảo muốn nhìn lôi nặc đức những cái đó hôn trướng đồ vật có thể hay không trơ mắt mà nhìn vô số người tuyệt vọng mà tự sát. Thời gian trôi qua 5 ngày, chắt ra liệt tộc khu vực, không ít người tuyệt vọng mà tự sát, có ở trên đường cái chửi bậy chết đi, có ở trong nhà lưu lại di thư tử vong, có từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, toàn bộ chắt ra liệt tộc khu vực, trong khoảng thời gian ngắn tử vong hơn 1.000 người, hơn nữa theo thời gian trôi qua, bởi vì tuyệt vọng tử vong người còn ở tăng nhiều. Chắt ra liệt tộc người thật đúng là tàn nhẫn. Lâm Đông Đạm cười nói, trước mặt hắn là Lôi Nặc Đức. Đội trưởng, tuyên truyền đuổi kịp, chung quanh khu vực, toàn lực tiếp nhận dần chạy nạn, bảo đảm bọn họ ăn uống. Mặt khác, nếu bọn họ chịu nỗ lực, bảo đảm bọn họ đến lúc đó có công tác có thể nuôi sống chính mình. Nghĩ thông suốt quá như vậy thủ đoạn khiến cho chúng ta khuất phục, chuyện này không có khả năng. Chiến tranh không có khả năng không chết người. Lôi Nặc Đức gật gật đầu, hắn phía trước không nghĩ có bao nhiêu đại thương vong, chính là hiện giờ cũng nghĩ thông suốt, hiệp ước ký. Nhưng là hiện giờ này kỳ thật vẫn là chiến tranh, nơi nào có không chết người. Nếu chết tương đối ít người có thể giải quyết vấn đề, kia này hết thể chính là đáng giá. Đặt cổ mục là chát ra liệt tộc khu vực một cái bình thường ma tộc bình dân, tứ cấp thực lực, như vậy thực lực ở tinh diễn đại lục tương đối lớn lên một đoạn thời gian không ăn uống đều không có vấn đề, nhưng là ở ma giới không được, 3-4 thiên ít nhất phải ăn một cơm bổ sung tự thân tiêu hao. Thực lực thấp một ít khoảng cách thời gian càng đoạn, đặt cổ mục trong nhà còn có một cái tiểu hài tử. Mỗi ngày đều đến ăn cái gì, một ngày không ăn liền đói hoảng, tiểu hài tử thành lập thực lực nhanh chóng tăng lên, thân thể tiêu hao cũng đại, bọn họ năng lượng nơi phát ra chủ yếu là đồ ăn. Không phải ở tại trong thành, trong nhà cũng không loại lương thực, đặt cổ mục cách một đoạn thời gian mới có thể đến trong thành mua một lần lương thực, vốn dĩ lúc này đây còn không cần lại đây, nhưng là ăn nói lương thực trừng giới, hiện tại lại không mua nói, đến lúc đó giá cả khả năng so hiện tại còn cao. Như thế nào như vậy quý, nay còn muốn hay không chúng ta sống? Chính là, phía trước một quả bạch tệ một cân, hiện giờ như thế nào 5 cái bạch tệ? Như thế nào có thể chướng nhiều như vậy? Chính là, như vậy quý như thế nào mua nổi? Còn không có tới gần, đặt cổ mục liền nghe được không ít tiếng mắng, hắn sắc mặt biến đổi vội vàng tới gần, quả nhiên mặt trên ít giá rành mạch, ngày thường thường mua một loại lương thực đã 5 bạch tệ một cân, này giá cả đã đạt tới phía trước 5 lần, bình thường nhân gia khó có thể thừa nhận. Không mua. Không mua liền lăn, hôm nay là này giá cả. Ngày mai khả năng liền không phải này giá cả. Bất quá các ngươi yên tâm, khẳng định sẽ không hàng, ngày mai giá cả sẽ so này càng cao. Lương buôn lậu rất là kiêu ngạo địa đạo, như vậy thị trường, hắn lương thực căn bản là không lo bán. Quý lại như thế nào? Lương thực thứ này chính là cần thiết phẩm, quý chẳng lẽ sẽ không ăn lương thực. Ngày thường lương giới tưởng như vậy trướng trướng không đi lên, nhưng là hiện giờ không trướng đều không được, không trướng chính mình chữ hàng lương thực phòng trừng ngắn ngủn thời gian liền sẽ toàn bộ tiêu thụ không còn. Lại còn có sẽ đắc tội khác lương phiến, về sau còn có nghĩ hốn này một hàng. Hàng một chút đi, này giá cả cũng quá cao, 4 cái một cân thế nào? Ta tới 5 cân. Một cái phụ nhân vẻ mặt đau khổ nói, nhà người khác nàng không biết, nhưng là trong nhà thực đã không có lương thực, nếu không mua một ít lương thực trở về, đừng nói ngày mai, hôm nay cũng chưa cơm ăn. Không được, không có tiền cũng đừng mua. Muốn mua chạy nhanh, nói không chừng chờ một lát liền tăng tới 6 cái bạch tệ một cân. Lương buôn lậu hét lớn. Tới 10 cân. Cho ta 100 cân. Tuy rằng đối với này giá cả rất không vừa lòng, nhưng là lo lắng trướng càng kỳ quái hơn, mọi người cắn răng mua sắm, lương buôn lậu nhạc nở hoa, bất quá, 10 ngày qua đi hắn liền buồn bực, nếu phía trước không có bán đi thì tốt rồi, 10 ngày qua thời gian, lương giới lại phiên một cái té ngã. Phía trước chỉ có 5 lần, ngắn ngủn 10 ngày qua lại chướng gấp đôi đạt tới phía trước gấp 10 lần. Gấp 10 lần lương giới không đến mức làm đại gia lập tức đói chết, nhưng là tuyệt đối là thật lớn gánh nặng. Mỗi ngày tuyệt vọng tự sát người càng nhiều, hai bên tuyên truyền đều đạt tới cực kỳ lửa nóng nông nỗi, đại lượng người tưởng rời đi chát ra liệt tộc khu vực, bất quá, chát ra liệt tộc khống chế được không cho dễ dàng rời đi, khắp nơi thế lực người, có thể phái đại lượng người cứu viện khu vực vẫn là tương đối tiểu. Chát ra liệt tộc khu vực chỗ sâu trong, Lâm Đông bọn họ không ngừng hành động, xử phạt không ngừng xuất hiện, càng là dồi dào nhân ra tha càng nhiều, bần cùng cũng phạt, nhưng là phạt rất ít. Chát ra liệt tộc một ít nhân vật trọng yếu bị xử lý, cử báo có giải thưởng lớn có thể thoát ly khổ hải. Lâm Đông bọn họ vốn tưởng rằng tạm thời hẳn là sẽ không có bao nhiêu người cử báo, nhưng là ra ngoài bọn họ dự kiến, bọn họ có đôi khi tới một ít địa phương lập tức liền có người cử báo chát ra liệt tộc thành viên, tình huống so với bọn hắn phòng trừng thuận lợi, chát ra liệt tộc điên cuồng hành động hiển nhiên làm rất nhiều người bất mãn. Phía trước tạc thành, hiện giờ làm không ít người tự sát. Người thông minh vẫn là rất nhiều, như vậy nhiều người hiện tại liền tuyệt vọng tự sát, cái này làm cho người khó mà tin được, liền tính không có lương thực. Giã ngoại tìm kiếm đồ ăn cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, căn bản không cần thiết hiện tại tự sát ta. Hơn nữa có cư nhiên còn một nhà già trẻ tự sát, có bao nhiêu cha mẹ sẽ làm ra như vậy quyết định. Tam đệ, ngươi phía trước chủ ý, tựa hồ hiệu quả không thế nào hảo a, còn muốn hay không tiếp tục. Sư cửu nói, hiện giờ đã có đại lượng người tự sát, chính là lôi nặc đức phương diện không có khuất phục, chắc ra liệt tộc khu vực giá hàng còn ở lấy khủng bố tốc độ dâng lên. Như vậy đi xuống, bạo loạn khẳng định sẽ phát sinh. Đến lúc đó chát ra liệt tộc người phòng trừng càng nhiều bị cử báo, hơn nữa, nói không chừng có sẽ trực tiếp bị bạo loạn người cấp bắt lại tể rớt. Tiếp tục. Nhâm Thanh trầm giọng nói, đã bắt đầu rồi, cần thiết tiếp tục chấp hành đi xuống, cần thiết giết đến lôi nặc đức bọn họ không chịu nổi, lúc này rời khỏi, cùng chướng giá hàng khẳng định hàng không xuống dưới. Liên hệ lôi nặc đức bọn họ, nếu là không chạy nhanh đình chỉ, sẽ có nhiều hơn người tử vong, bao gồm bọn họ thân nhân bằng hữu, hơn nữa. Phía trước thành hủy sự tình khả năng lại một lần xuất hiện. Đến lúc đó liền không phải xuất hiện ở chúng ta địa bàn, là xuất hiện ở địa phương khác. Nhậm Thành bọn họ không bao lâu thời gian liền liên hệ thượng, chính là, kết quả làm cho bọn họ rất không vừa lòng, lôi nặc đức phương diện cự tuyệt đàm phán, bọn họ nếu muốn tạc thành, theo bọn họ ý. Lôi nặc đức lúc này đây là ngoan hạ tâm tới, cần thiết hoàn toàn giải quyết chát ra liệt tộc này một cái ưu ác tính. Chát ra liệt tộc dám tạc thành, bọn họ áp lực là sẽ gia tăng. Nhưng là chát ra liệt tộc áp lực đồng dạng sẽ gia tăng, bọn họ sẽ chọc tới càng nhiều người, một ít vốn dĩ không có ra tay cường giả nói không chừng sẽ ra tay. Kinh tế chiến, dân sinh chiến, tuyên truyền chiến. Chiến đấu ở các loại lĩnh vực toàn diện triển khai, đã không có phía trước thượng trăm triệu quân đội đại sự động, nhưng là hiện giờ chiến đấu ở lôi nặc đức xem ra không thể so phía trước quy mô tiểu, luận hiệu quả, hiện giờ các loại thủ đoạn xuống dưới, hiệu quả còn muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa, như vậy không có đại lượng binh lính thương vong. Bình dân hiện giờ trừ bỏ chát ra liệt tộc xử tử, chân chính tự sát kỳ thật cũng còn không có mấy cái, chát ra liệt tộc tổn thất lại thập phần thật lớn. Cầu hoa tươi en. Chương 24, tùy tâm sử dụng. Thời gian đảo mắt lại là mấy tháng qua đi, bất chi bất giác trùng, Lâm Đông đến ma giới đã một năm thời gian. Lâm Đông tiểu tử. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, đế vấn phía trước yên lặng đi xuống khôi phục lực lượng, hiện giờ chẳng lẽ khôi phục. Đế vấn, lực lượng khôi phục. Lâm Đông nói, đế vẫn tức giận nói, còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá ta nhìn không được, ngươi còn tại đây trong quân đội hôn cái giám, thực lực củng cố đến không sai biệt lắm đi. Chạy nhanh vứt một bút chạy lấy người đi. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng tại đây trong quân đội trộn lẫn đời không thành. Tại đây trong quân đội hôn, đối với ma giới người đảo không tồi, nhưng là ngươi lại không nghĩ cả đời đại ở bên trong này. Ngươi đại ở bên trong này, khi nào mới có thể đến 21 cấp thực lực. Hơn nữa kẻ hèn 21 cấp ở ma giới chung không đáng kể chút nào, ngươi tính toán khi nào đến linh nguyên giới. Lâm Đông nói, đến linh nguyên giới. Chẳng lẽ ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể tới tinh diễn đại lục. Thời gian dài, tần ngôn các nàng khẳng định đến linh nguyên giới, hơn nữa, trực tiếp đến linh nguyên giới so đến tinh diễn đại lục dễ dàng rất nhiều. Lâm Đông trong lòng suy xét, thật đúng là cái này lý. Lâm Đông, ngươi có hay không phát hiện một vấn đề? Đế vẫn nói, ngươi mọi việc suy xét quá nhiều. Nói thật dễ nghe điểm cái này kêu cẩn thận, nói không dễ nghe điểm, cái này kêu lo trước lo sau. Trước kia ta cũng lười đến nói, ngươi có tần nôn các nàng không ít rắc quấy cẩn thận một chút hảo, nhưng là hiện giờ ngươi ở ma giới, ngươi có cái gì rắc quấy? Không có, cái gì cũng không có. Ngươi ở chỗ này một không có thân nhân nhị không có bằng hữu, đừng nói Tạp Thơ Mạn bọn họ mấy cái, bọn họ không tính. Ta và ngươi nói, ngươi cửu tử ma công tổng hợp ma đạo công pháp, chú ý một cái tùy tâm sử dụng, thực lực thấp thời điểm không có gì vấn đề, thực lực cao, lo trước lo sau đối với ngươi mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Đông, mọi việc, nghe theo chính ngươi tâm. Đừng quên ngươi là ở ma giới, ma tộc hiện giờ đang ở xâm lấn tinh diễn đại lục, đối với ngươi tới nói, sở hữu ma tộc kỳ thật đều là địch nhân. Lâm Đông trợn mắt há hốc mồm, đề vấn, ta suy xét nhiều một ít, chẳng lẽ còn là không đúng. Nếu ngươi chỉ nghĩ làm một người bình thường, như vậy đảo cũng không sai, nếu ngươi tưởng trở thành một người cường giả, kỳ thật ngươi không cần phải suy xét nhiều như vậy, muốn giết liền sát, muốn cướp thứ gì liền đoạt, chỉ cần không vi phạm chính mình tâm, cái gì quy tắc đạo nghĩa đều là mây bay, vài thứ kia vốn chính là cường giả chế định dùng để ước thúc kẻ yếu đồ vật. Tùy tâm sử dụng. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hai đời làm người, chính mình chẳng lẽ còn không có nhìn thấu. Chính mình sống, tựa hồ là có một chút mệt. Hiện giờ ở trong quân đội, là chính mình chân chính muốn sao. Ban đầu gia nhập quân đội vẫn là không tồi, có không ít chỗ tốt, nhưng là hiện giờ, chẳng lẽ chính mình vẫn luôn hãm ở chát gia liệt tộc này một cái vũng bùn bên trong không thành. Chính mình có cái gì sợ? Sợ đến lúc đó không thể quay về, không thể nhìn thấy tần luôn các nàng không thành. Nhưng cường giả trên đường, nguy hiểm nơi trốn, chính mình chẳng lẽ vẫn luôn thật cẩn thận. Như vậy tâm thái, thật sự có thể trở thành trí cường giả sao? Lâm Đông, kiên định chính ngươi tâm. Đế vấn đạm thanh nói, ngươi để ý tần ngôn các nàng, nhưng là hiện giờ, ngươi làm tốt chính ngươi là được, lấy các nàng thực lực, liền tính ngươi đã chết cũng có thể sống thực không tồi. Đừng quá lo lắng, ly ngươi các nàng cũng có thể sống sót. Lâm Đông cảm giác chính mình tâm phủ bụi trần, cảm giác toàn thân tựa hồ có gánh nặng, theo đế vấn nói, Lâm Đông cảm giác chính mình tâm giống như bị nước trong súc rửa quá, phảng phất toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều. Tùy tâm sử dụng. Đế vấn, ngươi có biết, đây là ta rất sớm liền có nguyện vọng. Lâm Đông khẽ cười nói, cái này, lại nói tiếp vẫn là đời trước nguyện vọng, đời trước xem tiểu thuyết chung vai chính đại sát tứ phương kêu kêu một cái sảng khoái, hiện giờ chính mình có kỳ ngộ, chính là giống như quá không có như vậy sảng. Đế vấn nói không tồi, chính mình là có chút lo trước lo sau, 20 cấp, lại nói tiếp cũng không quá thấp, tùy tâm mà làm, tùy tính mà làm, Lâm Đông tin tưởng thực lực của chính mình cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Gì? Đế vấn kinh ngạc ra tiếng, Lâm Đông, ngươi kiểm tra một chút. Ngươi linh hồn lực lượng tăng trưởng không ít, hơn nữa, tu vi tựa hồ cũng chướng một ít, ngươi có thể sử dụng tứ cấp thăng cấp thạch. Xem ra, ý nghĩ của ta xác thật là ra một ít vấn đề. Lâm Đông cười, hắn cảm giác có chút khinh phiêu phiêu, tựa hồ linh hồn ở thăng hoa, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Tứ cấp thăng cấp thạch xuất hiện ở trong tay, Lâm Đông bay nhanh mà hấp thu này một viên thăng cấp thạch lực lượng, Lâm Đông có nắm chắc, chính mình một lần liền có thể đến 21 cấp thực lực. Quả nhiên, không ra Lâm Đông sở liệu. Nửa ngày lúc sau, Lâm Đông trên người lộ ra cường đại hơi thở, 21 cấp, ngắn ngủn nửa ngày thời gian hắn thế nhưng cũng đã hoàn thành đột phá, lúc này đây ngộ đạo hiệu quả thực không tồi, đối với hắn đột phá đều sinh ra rất lớn chính diện ảnh hưởng. 21 cấp, ha ha. Lâm Đông cười, vốn tưởng rằng ít nhất còn cần nửa năm thời gian, không nghĩ tới chỉ là nghĩ thông suốt, ngắn ngủn thời gian đã đột phá, xem ra khổ tu, này cũng không phải một cái hảo phương pháp. Đề vấn, ta còn phải ở đặc chiến đội trung đãi một trận. Trước sau vẹn toàn. Lâm Đông nói. Gì? Ta chẳng lẽ nói đều nói vô ích không thành? Đế vẫn buồn bực địa đạo. Lâm Đông khẽ cười nói, đương nhiên không có, ý tưởng thay đổi, một ít cách làm tự nhiên cũng sẽ biến hóa. Trực tiếp rời đi không phù hợp ta tâm, ta phải ba lạc ma đem chỗ tốt, được lôi nặc đức chỗ tốt, không thích thiếu bọn họ, chắc ra liệt tộc cần thiết xử lý rớt. Không xử lý, bọn họ cường giả không ít cũng là một cái phiền toái, đến lúc đó chính là sẽ đuổi giết ta. Hơn nữa, đế vấn ngươi bất giác, chắc ra liệt tộc nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít cất chứa. Đế vấn kinh ngạc nói, Lâm Đông, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Đông thần thức kéo dài hướng về phía chính mình chỗ sâu trong óc, ở nơi đó có hắc ấn, có một đám điểm đỏ, những cái đó điểm đỏ là ma thần cốt biến thành, tổng cộng thượng vạn khối ma thần cốt. Trong đó hơn phân nửa ma thần cốt đủ để khống chế võ thần cấp cường giả, Lâm Đông phía trước là có thể một lần khống chế trăm tới khối ma thần cốt, hiện giờ thực lực tăng lên linh hồn tăng lên. Lâm Đông cảm giác chính mình một lần khống chế 500 ma thần cốt đều không có vấn đề, có thể đồng thời khống chế 500 tới cái cường giả. Võ thần cấp cường giả ở ma giới chung là 15 cấp trở lên, đồng thời khống chế 515 cấp trở lên cường giả. Này nếu nói ra đi, lôi nặc đức bọn họ đều sẽ khiếp sợ không mình, 21 cấp nhân vật nào có như vậy thực lực. Này ít nhiều hắc ấn, nếu không phải hắc ấn, ma thần cốt phản kháng cường, hắn nhưng khống chế không được. Lâm Đông không biết chính là, theo hắn ý tưởng thay đổi. Hắc ấn cũng có phản ứng, bất quá này sẽ hắn còn không biết, hắc ấn biến hóa còn nhỏ, thứ này Lâm Đông cũng không biết là cái gì, ai cũng không biết nó có được nhiều khủng bố năng lực. Đế Vấn, ngươi phía trước nói qua, nếu ta đột phá võ thần cấp tu vi liền rời đi, hiện tại có hay không ý tưởng này? Lâm Đông nói. Đế Vấn nói, có, bất quá tiểu tử ngươi hiện giờ có cái gì thứ tốt cho ta nắn thể không thành? Không nghĩ dùng ma giới đồ vật, chờ ngươi được đến linh nguyên giới đồ vật rồi nói sau. Tùy ngươi. Lâm Đông thu liễm hơi thở đi trước lôi nặc đức trụ địa phương, bọn họ hiện giờ là ở một cái thôn xóm nhỏ chung, này nửa năm bọn họ là nơi nơi chạy, đội viên gian quan hệ cũng thân mật rất nhiều. Lâm Đông, tìm ta có việc. Lâm Đông gõ cửa, lôi nặc đức mở ra môn cười nói. Đội trưởng. Lâm Đông hành lễ, đối với lôi nặc đức hắn vẫn là tương đối tôn kính, lôi nặc đức tuy rằng là ma tộc, nhưng là hắn làm người chính trực vô tư, bằng không cũng sẽ không chủ động ôm khởi diệt chát ra liệt tộc như vậy gánh nặng. Ngồi ngồi ngồi, đang chuẩn bị kêu ngươi cùng chung gió lại đây, nấu trà cho các ngươi nếm thử. Gì, ngươi chừng nào thì tu vi đến 21 cấp. Lôi nặc đức kinh ngạc địa đạo. Vừa mới. Lâm Đông cười nói, lôi nặc đức thực mau thông chi chung gió, nàng lại đây cũng là kinh ngạc không mình, dựa theo bọn họ phòng trường, Lâm Đông đột phá ít nhất hẳn là cũng là nửa năm về sau sự tình. Đội trưởng. Trung gió, ta có chuyện, không thể tại đây một bên lâu đãi. Lâm Đông mở miệng nói. Lôi nặc đức cùng Trung gió hơi hơi sửng sốt, bọn họ đã thói quen Lâm Đông này một nhân loại. Trên thực tế, nửa năm thời gian, đội ngũ chung cùng Lâm Đông quan hệ tốt nhất không phải Ba Lạc Ma Đem mà là lôi nặc đức cùng Trung gió. Bọn họ thường tìm Lâm Đông thương nghị một chút sự tình, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Ngươi phải rời khỏi. Khi nào? Lôi nặc đức nói, hắn cũng không có mạnh mẽ yêu cầu Lâm Đông lưu lại, Lâm Đông giúp hắn không ít vội. Hắn biết Lâm Đông không nợ hắn. Phía trước lôi nặc đức đã cho Lâm Đông một viên tứ cấp thăng cấp thạch, ở Lâm Đông xem ra hắn còn thiếu nhân tình, nhưng là ở lôi nặc đức xem ra, Lâm Đông này đó thời gian trợ giúp, đã sớm còn hồi người nọ tình. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Lâm Đông nói, lôi nặc đức cùng chung gió lại là sửng sốt, này sao lại thế này? Nhiệm vụ này trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có khả năng hoàn thành. Đội trưởng, chung gió, ta có một loại phương pháp có thể khống chế bắt được chát gia liệt tộc thành viên. Chúng ta có thể từ bọn họ trong miệng biết rất nhiều đồ vật, hơn nữa, có thể thả bọn họ rời đi, có thể cho bọn họ trở thành thái mắt, giết chóc lên tuyệt đối làm ít công to. Lâm Đông nói, bị khống chế lúc sau sẽ không bị phát hiện. Lôi nặc đức ánh mắt sáng lên nói, khống chế này thủ đoạn hắn đều sẽ, nhưng là khống chế người giống như rối gỗ giống nhau, thực dễ dàng bị phát hiện dị thường. Sẽ không. Lâm Đông lắc đầu, hắn đã sớm đã bí mật thử qua những cái đó ma thần cốt lực lượng, bất quá. Hắn cũng chỉ là thử xem cũng không có mạnh mẽ vận dụng ma thần cốt lực lượng, không nghĩ người khác biết. Tiểu tâm cẩn thận có nhất định chỗ tốt, nhưng là có lẽ, không cần phải như vậy tiểu tâm cẩn thận. Ma giới như vậy đại, chính mình lại cô độc một mình, sợ cái điều, nơi này gặp phải đại sự, cùng lắm thì liền đổi một chỗ. Chỉ cần chính mình bất tử, còn lại hết thảy đều không phải vấn đề. Chúng ta vẫn luôn không biết ba cái thủ lĩnh vị trí, bằng cái này có lẽ có thể biết. Trung gió nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân. Hẳn là có thể, đến lúc đó chúng ta có thể cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỉ. Chỉ cần diệt ba cái thủ lĩnh cùng một ít đứng đầu nhân vật, còn lại người không đáng để lo, đến lúc đó bọn họ liền tính trốn đi, cũng có thể một đám đem bọn họ bắt được tới. Lâm Đông, cảm ơn. Lôi nặc đức nói, Lâm Đông cư nhiên có được vật như vậy, hắn biết Lâm Đông hiện giờ nói ra, đó là đối bọn họ tín nhiệm, Lâm Đông rất có thể có được chính là nào đó bảo vật, nói cho bọn họ, bảo vật liền có khả năng bị bọn họ cướp đi. Đương nhiên. Lôi nặc đức cùng chung gió trong lòng không có ý nghĩ như vậy, nửa năm thời gian hiểu biết, Lâm Đông cũng biết bọn họ là cái dạng gì người, bọn họ không đến mức đoạt hắn đổ vật. Chương 25, điên cuồng một phen. Đội trưởng, không cần, các ngươi không trách ta phía trước không để cái này liền hảo. Lâm Đông nói, phía trước thực lực thấp một ít, hiện giờ vừa mới 21 cấp. Lôi nặc đức cười nói, trách ngươi cái gì, ngươi hiện giờ có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta liền thập phần vui vẻ. Đã bắt được người không hảo phóng. Như vậy đi, chúng ta bí mật trảo một ít, sau đó ngươi khống chế lại đem bọn họ thả lại đi, cái này tốt nhất chỉ có chúng ta ba cái biết. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, tuy rằng đội ngũ chung khác thành viên cũng đáng đến tín nhiệm, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chuyện như vậy vẫn là bảo mật hảo, xác suất thành công sẽ cao đến nhiều. Lôi nặc đức cùng chung gió thực lực mạnh nhất, bọn họ thường thường một mình đi ra ngoài thăm thăm, cho nên, bọn họ có thể nhẹ nhàng bí mật bắt được một ít người sau đó làm Lâm Đông cấp khống chế. Thấp thấp cấp. Cao 20 cấp, thời gian trôi qua nửa tháng, Lâm Đông cũng đã khống chế 100 người tới, trong đó 15 cấp dưới chỉ cần kém một ít ma thần cốt là có thể khống chế. Y tình huống như vậy, Lâm Đông không ngừng khống chế 500, khống chế 1000 đều không có vấn đề. Ma thần cốt khống chế thập phần bí ẩn, bị khống chế người hành động vẫn là hết thể như thường cũng không có bị phát hiện. Thời gian trôi qua 2 tháng, Lâm Đông khống chế người đã đạt tới 3-400 cái, mỗi một cái thực lực đều không tồi, ở chát gia liệt tộc chung đều có không tồi địa vị. Chủ nhân, đại thủ lĩnh đột phá 30 cấp xuất quan, nhị thủ lĩnh tam thủ lĩnh đều ở Long Giác Thành. Ngày này, Lâm Đông đang cùng Lôi Nặc Đức chung gió trò chuyện, một đạo thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, đây là hắn khống chế một cái chát gia liệt tộc cường giả truyền tới tin tức. Long Giác Thành. Lâm Đông nháy mắt liền nghĩ tới này một cái thành thị, nay chỉ là một cái cỡ trung thành thị, dân cư cũng liền trăm tới vạn, Lâm Đông bọn họ kỳ thật không ngừng một lần đến quá thành thị này. Bất quá, Lâm Đông bọn họ phía trước cũng không có phát hiện chát gia liệt tộc đại thủ lĩnh, đối phương khẳng định che giấu thập phần bí ẩn, trừ phi thực tới gần thần thức ra quét, nếu không phát hiện không được bình thường. Chủ nhân. Không bao lâu Lâm Đông liền thu được đạo thứ hai tin tức, nội dung không sai biệt lắm. Chắc gia liệt tộc đại thủ lĩnh xuất quan đây là đại sự, biết này tin tức không ở số ít, đương nhiên, có thể biết được cũng chỉ có rất quan trọng nhân vật, truyền âm cấp Lâm Đông chính là hai cái 20 cấp cường giả. Đội trưởng, Lâm Đông thực mau tìm được rồi Lôi Nặc Đức đem chắc gia liệt tộc đại thủ lĩnh bọn họ rơi xuống cấp nói. Thật tốt quá. Lôi Nặc Đức ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, rốt cuộc đã biết bọn họ rơi xuống, lúc này đây định gọi bọn hắn hữu tử vô sinh. Đội trưởng, ta có một cái kiến nghị. Lâm Đông nói. Lôi Nặc Đức gật đầu, người nói. Đội trưởng, chúng ta không biết Long Giác trong thành ẩn tàng rồi cái gì đáng sợ đồ vật, nhưng là ta tin tưởng sẽ có. Ta kiến nghị, trực tiếp cấp Long Giác thành tới một lần đại, như vậy mặc kệ bọn họ ẩn tàng rồi cái gì cũng chưa dùng. Lâm Đông nói. Lôi Nặc Đức sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông, ý của ngươi là, đem toàn bộ Long Giác thành phá hủy. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, toàn bộ Long Giác thành 100 vạn ma tộc, không tính thiếu. Nhưng là nếu có thể tiêu diệt chát gia liệt tộc đại lượng nhân vật trọng yếu, đem mấy cái thủ lĩnh đều tiêu diệt thực đáng giá. Nếu là ở nhân loại thế giới, Lâm Đông phỏng chừng sẽ không như vậy lựa chọn, nhưng là này không phải nhân loại thế giới. Đối với bình thường ma tộc Lâm Đông cũng không chán ghét, nhưng là muốn nói đồng tình, cũng sẽ không quá đồng tình. Đường Hàm Yên thân nhân đều là bị ma tộc giết chết, tinh diễn đại lục vô số người táng thân ở ma tộc trong tay. Đội trưởng, nếu bọn họ rời đi, đến lúc đó chết đã có thể không ngừng 100 vạn. Lâm Đông khẽ thở dài, lúc trước chúng ta binh lính đều tử vong nhiều như vậy, còn có như vậy nhiều bình dân ba cánh. Liên tính chúng ta không làm như vậy, chiến đấu ở kia một bên đánh lên tới, Long Giác trong thành người phỏng trừng cũng sống không được tới. Hơn nữa, chúng ta rất có thể xuất hiện thương vong, chắc ra liệt tộc mấy cái thủ lĩnh nói không chừng còn có người hiểm hộ bọn họ chạy đi. Lôi Nặc Đức thật sâu mà hít một hơi, Lâm Đông, ngươi nhất định phải xác định tình báo chính xác. Yêu cầu cái gì? Bom, đủ loại bom, càng nhiều càng tốt. Lâm Đông nói, ta sẽ khống chế được một ít bình thường chát gia liệt tộc thành viên tiến vào Long Giác Thành sau đó cùng thời gian kiếp nổ. Đội trưởng, khả năng không thể toàn bộ nổ chết, đến lúc đó chúng ta khả năng còn sẽ có chiến đấu. Lôi Nặc Đức trầm giọng nói, chiến đấu liền không cần ngươi tâm, giao cho ta cùng chung gió bọn họ. Này nạp hư giới chung có đại lượng đủ loại thuốc nổ, đủ để đem toàn bộ thành thị hủy diệt, liền tính ta ở trong đó, nếu là ở nổ mạnh cường độ tương đối cao địa phương cũng chưa chắc có thể sống sót. Long Giác trong thành. Sư Cửu Nhậm Thành vui sướng không thôi, bọn họ lao đại, chắc ra liệt tộc đại thủ lĩnh rốt cuộc xuất quan, hơn nữa thực lực thành công tới rồi 30 cấp tới rồi Lôi Nặc Đức kia một cái trình độ. Sư Cửu bọn họ không biết, một ít chắc ra liệt tộc thành viên tiến vào trong thành, bọn họ nạp hư giới chung đều mang theo đại lượng bom, chỉ cần kiếp nổ, toàn bộ thành thị đều sẽ hóa thành hư vô. Lao đại, người rốt cuộc đột phá, trong khoảng thời gian này, chúng ta quá nghẹn khuất ta. Nhậm Thành tố khổ nói. Lôi Nặc Đức trở như rắn độc giống nhau ở chúng ta địa bàn săn thú, hơn nữa bắt được người toàn bộ trước mặt mọi người chém đầu, toàn bộ đem bọn họ hành vi phạm tội lượng ra tới. Chúng ta chát ra liệt tộc thanh danh kém không ít, lão đại, là chúng ta vô dụng. Chát ra liệt tộc đại thủ lĩnh tên chính là Chát Thêm Liệt, chát ra liệt tộc chính là hắn sáng lập, ở chát ra liệt tộc trung uy vọng cực cao. Lão đại, đặc biệt là một cái kêu Lâm Đông, chúng ta biến thành này điệu dạng, cùng Lâm Đông phân không khai. Lão đại ngươi hiện giờ 30 cấp thực lực. Chúng ta nói không chừng có thể bắt được Lâm Đông. Sư Cửu hung tận địa đạo, nếu bắt được Lâm Đông, hắn muốn sống xé Lâm Đông. Chắc Thêm Liệt bay nhanh mà đọc lấy Nhậm Thành bọn họ lấy ra tới Ngọc Giản đêm này đã hơn một năm sự tình hiểu biết. Các ngươi vất vả, ở như vậy đã kích hạ, có thể giống như nay cục diện, cũng không tệ lắm. Chắc Thêm Liệt đạm thanh nói, nếu ta đã trở về, kế tiếp nên có không ít thay đổi. Chúng ta chát ra liệt tộc không phải tốt như vậy khi dễ. Nhậm Thành nói, lão đại. Chúng ta chát ra liệt tộc hiện giờ sĩ khí hạ xuống, nếu không, ngươi nói vài câu. Nếu đại gia biết lão đại ngươi 30 cấp, khẳng định sẽ vui sướng không thôi khí thế đại trấn. Cũng hảo. Chắc thêm liệt khẽ gật đầu, nói vài câu liền nói vài câu đi, lập tức lôi nặc đức bọn họ cũng không có khả năng đến bên này, hơn nữa liền tính tới rồi, hắn cũng không thế nào sợ lôi nặc đức bọn họ. Này Long Giác Thành tuy rằng không lớn, nhưng là chính là Chát gia liệt tộc thập phần quan trọng cứ điểm chí nhất. Ở chỗ này có Chát thêm liệt không ít tín nhiệm nhất binh lính, bọn họ nạp hư giới chung có rất nhiều thứ tốt, trong đó một ít đồ vật đối với 25 cấp trở lên cường giả đều có thật lớn lực sát thương. Các tộc nhân, Long Giác trong thành, Chát thêm liệt thanh âm vang lên, tức khắc toàn bộ thành thị một tĩnh. Khoảng cách Long Giác thành không phải quá xa, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn lập tức nhận được không ít đưa tin. Long Giác trong thành hắn khống chế người đều nghe được Chát thêm liệt thanh âm, đã 100% xác định Chát thêm liệt tại đây một bên, Nhậm Thành cùng Sư Cửu cũng cực đại khả năng tại đây một bên. Đội trưởng, xác định Chát thêm liệt ở. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn bên cạnh chính là Lôi Nặc Đức. Lôi Nặc Đức khẽ gật đầu, hắn tại đây một bên cũng có thám tử, lúc này cũng được đến tin tức. Hành động. Lâm Đông lạnh nhạt mà truyền ra mệnh lệnh, Long Giác trong thành, 10-20 người đem chính mình nạp hư giới trung đồ vật đều lấy ra tới. Bọn họ nạp hư giới đều không tồi, bên trong đầy bom. Mau bỏ đi. Chát thêm liệt cảm giác được nồng đậm tử vong uy hiếp, vừa mới nói ba chữ, chính là hắn bất chấp lại phát biểu cái gì thanh minh. Hắn lập tức trốn, nhưng mà, Long Giác Thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không phải như vậy tiểu, hắn ở trung tâm chỗ, há là lập tức liền có thể rời đi. Vâng! Vâng! Không sai biệt lắm cùng thời gian, toàn bộ Long Giác Thành đằng nổi lên từng đóa thật lớn mây nấm. Khủng bố năng lượng dao động nháy mắt thổi quét toàn bộ thành thị, Long Giác trong thành đại lượng người trong nháy mắt liền tử vong, liền tính hơn 20 cấp nhân vật cũng không có mấy cái có thể ngăn trở như vậy cường nổ mạnh. A, Chát thêm liệt trong lòng rít gào, hắn tạm thời chặn lại tới, chính là khủng bố nổ mạnh lực lượng bay nhanh mà tiêu hao hắn lực lượng, Nhậm Thành cùng Sư Cửu mà là hợp ở bên nhau chăn xuống dưới, bọn họ càng chật vật, nổ mạnh lực lượng đã đưa bọn họ chấn ra nội thương. Sống sót, chạy mau. Bạch Thanh quát. Hắn biết Lôi Nặc Đức bọn họ rất có thể ở phụ cận, chạy thoát hy vọng đều không cao. Đúng lúc này, vâng, so vừa mới càng mãnh liệt nổ mạnh xuất hiện, bọn họ một cái người một nhà nạp hư giới phá hư bom xuất hiện nổ mạnh, khủng bố nổ mạnh lực lượng lại một lần phát tác, hơn nữa, này cũng không phải kết thúc. Vâng, vâng, chắc ra liệt tộc tại đây một bên có không ít bố trí, những cái đó bố trí vốn là đối phó địch nhân, chính là, lúc này bọn họ ở chỗ này bố trí ở muốn bọn họ người tánh mạng. Vốn dĩ sống sót không ngừng Bạch Thành bọn họ ba cái, chính là, khẩn tiếp không ngừng một ít nổ mạnh, bên này hai cái thực lực so Bạch Thành còn lợi hại Chát gia liệt tộc cường giả bị tạc đến dập nát. Phúc! Bạch Thành hụt máu, thực lực của hắn so Sư Cửu thấp, Sư Cửu cũng không chịu nổi, bên ngoài thân gia thịt xuất hiện từng đạo cái khe máu tươi không ngừng chảy ra. Chát thêm liệt tình huống nhìn qua tốt nhất, bất quá hắn cũng tiêu hao đại lượng lực lượng, hơn nữa bị thương không nhẹ. Hỗn đản! Chát thêm liệt trong lòng rít gào. Bên này kỳ thật có một cái viễn cổ truyền tống trận, nếu không có như vậy nổ mạnh, liền tính nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể thông qua kia viễn cổ truyền tống trận rời đi. Hiện giờ còn truyền cái giam A, cái kia viễn cổ truyền tống trận nơi đều đã không có, truyền tống trận bị tạc đến dập nát. Sắt. Lôi Nặc Đức trông gió chờ động thủ, khoảng cách có không ít nổ mạnh không có thương tổn đến bọn họ, hiện giờ dư ba còn ở lại còn có đáng sợ cực nóng, nhưng là lấy Lôi Nặc Đức đám người thực lực không thành vấn đề. A. Chát thêm liệt liều mạng ngăn cản, chính là, lúc này thực lực của hắn rơi chậm lại rất nhiều, động thủ còn không chỉ là Lôi Nặc Đức một cái, hắn không chết, nhưng thương thế nháy mắt tăng thêm rất nhiều. Bị thương nặng, thực lực càng thấp. Nhậm Thành cùng Sư Cửu tình huống càng kém, bọn họ bị thương càng trọng, Sư Cửu thế nhưng không có chặn lại công kích, hắn đầu cao cao bay lên, máu tươi phun ra lập tức đã bị đáng sợ cực nóng thiêu. Lâm Đông, đi tìm chết đi. Nhậm Thành phát hiện Lâm Đông. Hắn trong lòng đại hận thân thể nháy mắt chuyển hóa vì một đạo hắc quang nhào hướng Lâm Đông, này hắc quang tốc độ thế nhưng mau đáng sợ Lôi Nặc Đức bọn họ cũng chưa có thể ngăn lại tới. Chương 26, Ma Thần Cốt trưởng thành. Ở Nhậm Thành xem ra, hôm nay cục diện này tất nhiên là Lâm Đông tạo thành, liền tính không phải Lâm Đông cũng khẳng định cùng Lâm Đông có thật lớn quan hệ. Sư Cửu chết, chính mình cũng trốn không thoát, lão đại Chát thêm liệt rất có thể cũng trốn không thoát, lúc này, Nhậm Thành chỉ nghĩ lôi kéo Lâm Đông cùng chết. Hóa thành hắc quang, đây là Nhậm Thành tuyệt mệnh một kích, thiêu đốt chính mình hóa thành nguyền rủa ánh sáng, có được khủng bố lực sát thương. Đi tìm chết đi. Hắc quang hoàn toàn đi vào Lâm Đông đầu chung, Lâm Đông loáng thoáng tựa hồ nghe tới rồi Nhậm Thành rít gào. Tiến vào Lâm Đông đầu, hắc quang phảng phất lợi kiếm đâm thẳng Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong. Tiếp theo nháy mắt, Nhậm Thành hóa thành nguyền rủa hắc quang chung quanh xuất hiện đại lượng điểm đỏ, những cái đó điểm đỏ lẫn nhau liên hệ đem Nhậm Thành hóa thành hắc quang vây quanh ở trung gian, hắc quang tả xung hữu đột, chính là căn bản là đột phá không được. Đơn cái điểm đỏ lực lượng xa xa so ra kém hắc quang lực lượng, nhưng là chung quanh tụ tập điểm đỏ có vài trăm cái, lực lượng vượt qua điểm đỏ rất nhiều. Cho ta khống chế. Lâm Đông trong lòng ám giống, những cái đó điểm đỏ phảng phất biến thành từng khối ma thần cốt, đông đảo ma thần cốt thử đồng loạt khống chế kia hắc quang, chính là không có thành công. Lâm Đông ý niệm vừa động, ma thần cốt vây quanh kia hắc quang tới gần hắc ấn, trong nháy mắt, hắc quang bị hắc ấn hấp thu. Lâm Đông cảm giác được hắc ấn tựa hồ phát ra quang mang nhàn nhạt, hắn cùng thượng vạn ma thần cốt liên hệ tựa hồ càng chặt chẽ một ít. Lâm Đông trong lòng vừa động, liên hệ càng chặt chẽ, hẳn là có thể đồng thời khống chế càng nhiều ma thần cốt. Chắc thêm liệt, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lôi Nặc Đức gầm nhẹ nói, chắc thêm liệt bị thương nặng, hơn nữa này sẽ bị Lôi Nặc Đức bọn họ vây quanh lên, trên cơ bản đã không có chạy thoát hy vọng. Các ngươi đều đem đã chịu chắc gia liệt tộc thảm thiết trả thù, đừng cho là ta nhóm đã chết, chắc gia liệt tộc liền sẽ diệt vong. Ha ha ha, ha ha ha ha. Chắc thêm liệt cuồng tiếu nói. Sắt. Lôi Nặc Đức gầm thanh lạnh lùng nói, nháy mắt một đám cường giả ra tay, liền tính chắc thêm liệt lúc toàn thịnh cũng ngăn không được, hiện giờ đã chịu bị thương nặng, vậy càng không thể có thể ngăn trở mọi người liên hợp một kích. Chắc gia liệt tộc vẫn luôn không có bị xử lý, rất lớn nguy hiểm là chắc thêm liệt đám người che giấu đến hảo, bị bại lộ dưới tình huống, thực lực của hắn khẳng định không đủ để ứng phó Lôi Nặc Đức bọn họ nhiều người như vậy. Đương nhiên, nếu không phải phía trước bị tạc thương, hắn vẫn là có không nhỏ khả năng tính chạy thoát. Chúng ta thế nhưng diệt chắc thêm liệt. Đã chết, thật sự đã chết, tam đại thủ lĩnh toàn bộ tử vong, ha ha. Đặc chủng chiến đội người toàn bộ hưng phấn lên, Lôi Nặc Đức không có hưng phấn, hắn bay nhanh tới rồi Lâm Đông bên người, Lâm Đông đôi mắt này sẽ nhắm, cảm giác được Lôi Nặc Đức đã đến hắn mở mắt. Đội trưởng, ta không có việc gì. Lâm Đông khẽ cười nói. Lôi Nặc Đức trong lòng kinh ngạc, Nhậm Thành trước khi chết một kích hắn cảm giác được mạnh mẽ lực lượng, như vậy lực lượng hắn nhưng thật ra chắn đến hạ, nhưng là Lâm Đông bất quá 21 cấp thực lực. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lôi Nặc Đức cười nói, Lâm Đông nếu là có việc, kia lúc này đây hành động liền không hoàn mỹ, lúc này đây thành công, chủ yếu là Lâm Đông công lao. Trăm vạn người tử vong, nhưng là ở Lôi Nặc Đức xem ra, tiêu diệt chắc thêm liệt đám người, này thực đáng giá. Chắc thêm liệt chết, sư cựu chết, Nhậm Thành chết, bọn họ nạp hư giới không có bị phía trước nổ mạnh phá hủy, Lâm Đông bọn họ tới gần, chắc thêm liệt bọn họ nạp hư giới thực mau tới rồi Lôi Nặc Đức trong tay. Chư vị, lúc này đây có thể nhất cử tiêu diệt chắc thêm liệt đám người, Lâm Đông công lao lớn nhất, hơn nữa Lâm Đông còn đã chịu Nhậm Thành cuối cùng nguyền rủa thương tổn, ta đề nghị, sư cựu cùng Nhậm Thành nạp hư giới, Lâm Đông có thể chọn lựa một trong số đó. Lôi Nặc Đức quét mọi người liếc mắt một cái nói, ta đồng ý. Trung Gió nói, chắc thêm liệt ba người là thủ lĩnh, nạp hư giới trung thứ tốt khẳng định không ít, đội viên chung có chút người không nghĩ như vậy cấp Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông công lao lớn nhất, Lôi Nặc Đức cùng Trung Gió đều đồng ý, còn lại người không đồng ý, chẳng phải đồng thời đắc tội Lâm Đông cùng Lôi Nặc Đức Trung Gió ba cái. Lâm Đông chỉ có 21 cấp, nhưng là đầu góc linh hoạt, mà Lôi Nặc Đức cùng Trung Gió một cái 30 cấp một cái 29 cấp là bọn họ chung thực lực tối cao hai người, đồng thời đắc tội, về sau còn muốn hay không lan lộn. Ta đồng ý. Ba Lạc Ma đem cười nói, hắn cùng Lâm Đông giao tình vẫn là không tồi. Ta không ý kiến. Lâm Đông công lao sắc thật đại, hắn tuyển một cái ta không ý kiến. Còn lại người cũng mở miệng, không có người phản đối, này kết quả Lâm Đông Lôi Nặc Đức đều không ngờ thấy. Lâm Đông, tuyển một cái đi. Lôi Nặc Đức cười nói. Lâm Đông chỉ Nhậm Thành, Nhậm Thành là tam thủ lĩnh, liền hắn đi, bên này còn lại bảo vật ta liền không tham dự phân phối, đội trưởng, chư vị, đa tạ đại gia tương làm. Cầm đi đi, ngươi bị Nhậm Thành nguyền rủa, được đến hắn đồ vật cũng hảo, nhìn xem bên trong có hay không có thể giải quyết nguyền rủa đồ vật. Lôi Nặc Đức nói, Lâm Đông vừa mới nói không có việc gì, nhưng là Lôi Nặc Đức nói như vậy, còn lại người căn bản sẽ không cho rằng Lâm Đông thật sự không có việc gì. Kia hắc quang lực lượng bọn họ cũng có cảm giác, 26 cấp nhân vật cũng không nhất định có thể ngăn trở. Lâm Đông hiện giờ còn hảo hảo, ở bọn họ xem ra, là nguyền rủa lực lượng còn không có lập tức bùng nổ. Chư vị, này hai cái nạp hư giới, đại gia trước gia nhập phong ấn. Đến lúc đó lại mở ra phân phối, hiện tại trước tìm xem, nhìn xem bên này còn có hay không cái gì thứ tốt. Lôi Nặc Đức cười nói, đáng sợ nổ mạnh làm bên này đã không có người sống, nhưng là một ít bảo vật khả năng sẽ không bị phá hủy. Đội trưởng, chúng ta còn không tin được ngươi. Chính là, chúng đội viên tản ra, lúc này tìm kiếm đến đồ vật, lén cầm cũng không có gì đại sự. Đương nhiên, nếu là bị những người khác phát hiện, đó chính là đến lấy ra tới đến lúc đó đồng loạt phân phối. Lâm Đông, ngươi cẩn thận kiểm tra một chút, nhưng không nhất định không có việc gì. Lôi Nặc Đức truyền âm nói, liền tính hắn cũng không tin Lâm Đông hoàn toàn không có việc gì, kia chính là Nhậm Thành tuyệt mệnh một kích. Tốt đội trưởng. Lâm Đông rơi xuống mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện lên, theo cửu tử ma công vận chuyển, Lâm Đông cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng từ chung quanh không gian trung tiến vào hắn trong cơ thể, trong đầu ma thần cốt tựa hồ truyền ra khát vọng cảm giác. Lâm Đông làm một cái điểm đỏ từ linh hồn chỗ sâu trong tới rồi trong đan điền biến thành một khối ma thần cốt, hấp thu đến kỳ dị lực lượng đồng dạng bị hắn dẫn vào đan điền chung. Lực lượng mới vừa tiến vào đan điền, ma thần cốt hấp lực tăng nhiều, những cái đó lực lượng lập tức đã bị ma thần cốt hấp thu. Lâm Đông cẩn thận cảm ứng, tựa hồ ma thần cốt lực lượng tăng cường một chút. Chẳng lẽ ma thần cốt còn có thể tăng cường, khôi phục dĩ vãng lực lượng? Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, ma thần cốt ở kia ma thần quan trung không biết dài hơn 5 tháng. Hiện giờ lực lượng khẳng định xa xa so ra kém trước kia lực lượng, đến lúc đó lực lượng tăng lên gấp 10 lần gấp 100 lần đều có khả năng. Đáng giá nhắc tới chính là, phía trước chở Lâm Đông lại đây ma thần quan hiện giờ liền ở Lâm Đông nạp hư giới chung, ban đầu Lâm Đông không có đủ đại nạp hư giới không thể trang hạ kia ma thần quan, sau lại thực lực của hắn tăng lên, được đến nạp hư giới không gian cũng tăng đại, kia ma thần quan không phải phía trước cây số dài quá, kẻ hèn 3 mét tới trường, nạp hư giới trang xuống dưới vô áp lực. Đế vấn ra tới nói ra câu, ngươi hấp thu chính là nơi này cường giả tử vong lúc sau giải rác ở không gian chung lực lượng tinh thần. Đế vấn thanh âm vang lên, kia một cái ma thần, rất có thể am hiểu linh hồn khống chế. Này đó lực lượng tinh thần có thể khôi phục chúng nó lực lượng, ngươi có hắc ấn chấn áp, toàn lực khôi phục đi, này đó ma thần cốt có thể trở thành ngươi ở ma giới cường đại nhất vũ khí. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, nếu ma thần cốt lực lượng không khôi phục, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Ma thần cốt tác dụng sẽ không ngừng rơi chậm lại, hiện giờ có thể khôi phục thực không tồi. Nếu người khác được đến ma thần cốt, còn không dám tận lực khôi phục sợ ma thần cốt phản vệ tự thân, nhưng là Lâm Đông đảo không sợ, ma thần cốt tựa hồ xa không có linh hồn chỗ sâu trong hắc ấn như ít. Đế vấn, phía trước như thế nào liền không có quá phản ứng. Rất có thể là chết người thực lực không đủ. Lâm Đông cẩn thận suy xét, nhưng còn không phải là. Bọn họ trong khoảng thời gian này tiêu diệt chát ra liệt tộc thành viên cũng không ít. Nhưng là 20 cấp trở lên thiếu, 25 cấp trở lên một cái đều không có. Thực lực thấp, lực lượng tinh thần khẳng định liền kém rất nhiều, nói không chừng ma thần cốt trướng mắt. Xem ra về sau đến thường thường hướng chết quá cường giả địa phương thấu thấu. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Ma thần cốt đối với Lâm Đông tới nói nhưng cực kỳ quan trọng, chén thánh ở ma giới lực lượng sẽ đã chịu ma giới lực lượng áp chế, ở trong cơ thể cung cấp một ít bảo hộ, chuyển hóa một ít ma khí còn hảo, lấy ra tới, chén thánh lực lượng cũng không sẽ rất mạnh. Chén thánh là chuyên môn vì tinh diễn đại lục tính chất đặc biệt đồ vật, ở tinh diễn đại lục thượng, nó mới có thể xưng được với là trí bảo. Liên tính tu la mặt nạ, ở ma giới lực lượng cũng so chén thánh cường đại. Ma thần cốt lực lượng liền càng không cần phải nói, ma thần cốt có thể cho Lâm Đông thực lực phóng đại gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Bất quá, này chỉ là khống chế phương diện năng lực, phòng ngự phương diện cũng liền đối ứng phó linh hồn công kích có cường đại hiệu quả, trực tiếp công kích phương diện, ma thần cốt hiệu quả cũng không tốt. Không bằng vận dụng bảo côn công kích. Chạy nhanh toàn lực hấp thu. Đế vấn nói. Lâm Đông ý niệm vừa động lại một cái điểm đỏ từ linh hồn chỗ sâu trong ra tới. Này một cái điểm đỏ tới rồi Lâm Đông bên ngoài thân. Quả nhiên như vậy đồng dạng có thể hấp thu không gian chung lực lượng. Hơn nữa càng thêm trực tiếp. Ở Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong thượng vạn ma thần cốt hóa thành điểm đỏ. Bất quá, Lâm Đông cũng chính là làm mười mấy điểm đỏ xuất hiện ở bên ngoài thân hấp thu chung quanh không gian chung lực lượng tinh thần. Loại này lực lượng tinh thần liền tính lấy lôi nặc đức thực lực cũng phát hiện không được, liền tính có thể nhận thấy được một chút dị thường, hắn cũng không cảm giác được Lâm Đông hấp thu lực lượng tinh thần rốt cuộc cường đại đến mức nào. Mười mấy điểm đỏ hấp thu tốc độ thập phần khủng bố, không đến hai nén hương thời gian, Lâm Đông cảm giác được trong đó một cái điểm đỏ lực lượng tựa hồ đột phá gông cùng xiềng xích tăng trưởng không ít, này một cái điểm đỏ đạt tới 21 cấp tiêu chuẩn, đủ để khống chế giống nhau 21 cấp nhân vật. Ngay sau đó, còn lại hấp thu lực lượng điểm đỏ cũng đạt tới. Hơn nữa, này còn không có kết thúc, chúng nó còn ở hấp thu lực lượng. Theo bọn họ hấp thu, Lâm Đông cảm giác được chính mình tinh thần tựa hồ trở nên càng tốt, Lâm Đông tạm thời còn không biết, chúng nó hấp thu lực lượng, nhất tinh hoa một đinh điểm lực lượng tinh thần là làm khống chế được bọn họ Lâm Đông hấp thu. Tuy rằng mỗi một giây hấp thu đến lực lượng chỉ có thập phần thiếu một chút, nhưng là mười mấy điểm đỏ hấp thu, Lâm Đông được đến chỗ tốt vẫn là không tốt, đến lúc đó tiêu hao, linh hồn có thể tăng trưởng không ít. Này khẳng định sẽ kéo Lâm Đông tu vi lấy càng mau tốc độ đi tới. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạp một chút, đà tạ. N. Chương 27, muốn tiền không muốn mạng. Hơn nửa canh giờ, Lôi Nặc Đức chờ tìm tòi kết thúc, tìm được rồi một ít thứ tốt, bất quá cũng không phải rất nhiều đồ vật ở uy lực thật lớn nổ mạnh trung biến thành cho tàn. Lâm Đông, ngươi thế nào? Lôi Nặc Đức mở miệng, bọn họ tới rồi Lâm Đông bên người. Lâm Đông đứng dậy, hắn sắc mặt bình tĩnh mà trả lời. Bất quá trong lòng lại kích động không mình, hấp thu lực lượng mười mấy điểm đỏ đã toàn bộ đạt tới 23 cấp, mỗi một cái đều đủ để khống chế giống nhau 23 cấp nhân vật. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, đủ để đồng thời khống chế hơn 1.000 cái bình thường ma thần cốt khống chế hơn 1.015 đến 20 cấp người. Phía trước không có 20 cấp trở lên ma thần cốt, hiện giờ có, nếu không khống chế như vậy nhiều bình thường ma thần cốt vận dụng này mười mấy trưởng thành ma thần cốt, Lâm Đông cảm giác đồng thời khống chế này mười mấy không có vấn đề, như vậy hắn có thể đồng thời khống chế mười mấy 23 cấp nhân vật. Tuy rằng như vậy khống chế chỉ có thể là giống nhau 23 cấp nhân vật, nhưng là cũng cực kỳ không tồi, phải biết rằng hắn hiện giờ còn chỉ có 21 cấp, hơn nữa đông đảo ma thần cốt còn đều thành công lớn lên tiềm lực. Lâm Đông, kế tiếp có tính toán gì không? Mọi người quay trở về một đại thành thị ăn mừng, bọn họ không có lập tức thừa thắng xông lên, liền tính thừa thắng xông lên tạm thời cũng đuổi không kịp nhiều ít, những cái đó chát ra liệt tộc thành viên không phải đầu đất, long rắc thành bên này sự tỉnh thực mau liền sẽ chuyên khai. Bọn họ sẽ trong thời gian ngắn nhất trốn đi. Tiêu diệt chát ra liệt tộc chờ 3 cái thủ lĩnh, tiêu diệt trong đó 2 cái 25 cấp trở lên nhân vật, ở lôi nặc đức đám người xem ra, chát ra liệt tộc trên cơ bản đã giải quyết, 25 cấp trở lên còn có 2 cái, nhưng là, chỉ bọn họ 2 cái thành không được cái gì khí hậu. Nơi nơi nhìn xem đi. Lâm Đông nói. Lôi nặc đức khẽ gật đầu, cũng hảo, ngươi nơi nơi đi một chút có lợi cho ngươi ký ức khôi phục. Có đôi khi đến cắt lốt thành nhìn xem. Chắc ra liệt tộc sự tình hẳn là không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể xử lý xong, ta sẽ phản hồi cắt lốt thành, chung gió cũng sẽ qua đi. Hảo. Lâm Đông gật đầu, hắn hiện giờ cũng không xác định chính mình sẽ tới nào, bất quá cắt lốt thành là cốt điển khu hành chính trung tâm, sớm muộn gì sẽ đi qua một chút, nói không chừng ở kia một bên có thể có không ít thu hoạch. Đội trưởng, ngươi biết gần nhất này đó địa phương phát sinh quá lớn chiến, chết mất nhân vật lợi hại sao? Lâm Đông nói. Như thế nào? Ngươi hoài nghi chính mình là bởi vì chiến đấu xuất hiện mất trí nhớ thực lực bị chèn ép đi xuống. Lôi Nặc Đức nói, phát sinh quá lớn chiến địa phương, xác thật khả năng tính cao một ít. Ngươi có thể đến này mấy cái địa phương nhìn xem. Lôi Nặc Đức báo ra mấy cái địa điểm, này mấy cái địa điểm đều chết quá 25 cấp trở lên cường giả. Lâm Đông, lúc này đây chúng ta hợp tác thập phần vui sướng, hy vọng còn có tiếp theo. Đội trưởng, đến lúc đó ta qua đi tìm ngươi cùng chung gió hỗ trợ, các ngươi đừng đem ta đuổi ra môn liền hảo. Lâm Đông cười nói, ha ha, như thế nào hồi. Lâm Đông rời đi, Tạp Thơ Mạn đám người hắn cũng giúp bọn hắn an trí một chút, ở Ba Lạc Ma Đem thủ hạ làm việc, tin tưởng có mặt mũi của hắn, Ba Lạc Ma Đem hẳn là sẽ không bạc đái bọn họ. Tạp Thơ Mạn bọn họ thực lực thấp, bất quá, bọn họ là bá hạ hạt giống, khả năng trưởng thành trời xanh đại thụ đến lúc đó đối hắn hữu dụng, cũng có thể mờ nhạt trong biển người, ai biết tương lai đâu. Quan hệ giống nhau. Lâm Đông làm cho bọn họ trở thành bộ xương khô quân sẽ một bậc người ngoài biên chế thành viên, làm cho bọn họ ở Ba Lạc Ma Đem thuộc hạ làm việc, Lâm Đông cũng coi như không làm thất vọng bọn họ. Tham Lang, xuất hiện đi. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn đã cùng Lôi Nặc Đức đám người rời đi rất xa đang đi tới Lôi Nặc Đức nói trong đó một cái địa điểm, nơi đó phát sinh quá lớn chiến, chết quá một cái 26 cấp cường giả. Một cường giả chết đi, hắn lực lượng tinh thần sẽ giải rác ở kia một bên không gian chung. Thời gian nhất định lúc sau mới có thể tiêu hao, Lâm Đông chính là sấn tiêu tán phía trước hấp thu một ít lực lượng. Vừa mới chết lúc sau hấp thu là tốt nhất, nhưng là cường giả chiến đấu tới gần rất nguy hiểm. Hơn nữa, trừ bỏ muốn bùng nổ chiến tranh địa phương, trừ bỏ một ít thế lực mình nói muốn đại chiến, ai có thể biết nơi nào muốn phát sinh đại chiến, nơi nào khả năng chết thực lực cường đại nhân vật. Khắc khắc. Cười quái dị tiếng vang lên, một cái nhìn qua 30 tới tuổi thanh niên xuất hiện, hắn nhìn Lâm Đông nhưng là cũng cảnh giác mà chú ý bốn phía. Nhìn đến bốn phía không có động tĩnh hắn mới thả lỏng không ít. Tham Lang, đi theo ta làm cái gì? Lâm Đông trầm giọng nói. Biết rõ cố hỏi. Tham Lang cười lạnh nói, Lâm Đông, đem Bạch Thành nạp hư giới lấy ra tới, ta tha cho ngươi một mạng. Tham Lang, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó đội trưởng cùng chung gió bọn họ biết. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn căn bản là không tin Tham Lang sẽ tha cho hắn một mạng, từ Tham Lang trên người hắn đã cảm giác được sát khí. Tu luyện cửu tử ma công, Lâm Đông đối với sát khí thực mẫn cảm. Lôi Nặc Đức nhân vật như vậy đối hắn động sát khí Lâm Đông không nhất định có thể cảm ứng được, nhưng là Tham Lang chỉ có 24 cấp thực lực. Tham Lang trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, Lôi Nặc Đức chung gió hắn tự nhiên sợ, bất quá Bạch Thành đồ vật đối hắn dụ hoặc lực cũng rất lớn, Bạch Thành nạp hư giới chung khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Bạch Thành tuy rằng chỉ có 25 cấp, nhưng hắn chính là chát gia liệt tộc tam thủ lĩnh, chát gia liệt tộc mấy năm nay cướp đoạt còn thiếu. Đừng lấy đội trưởng bọn họ tới làm ta sợ, đội trưởng bọn họ không có khả năng biết. Tham Lang âm thanh lạnh lùng nói, ngoan ngoãn mà đem đồ vật giao ra đây, ta có thể cho ngươi chết thoải mái một ít. Tham Lang, ta cho rằng chúng ta là đồng đội, ngươi sẽ không làm như vậy. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, phía trước kiểm tra quá, mọi người đều đối đội ngũ không có làm hại chi tâm, chỉ có thể nói tiền tài động lòng người. Lâm Đông hiện giờ có được đồ vật kích phát rồi tham lang trong lòng tham dục cùng sát tâm. Tham lang. Kỳ thật, chung gió đi theo ta lại đây. Lâm Đông khẽ thở dài. Cái gì? Tham lang kinh hãi, chung gió cùng Lâm Đông quan hệ cũng thực không tồi. Hơn nữa, nàng là 29 cấp cường giả, hắn 24 cấp ở chung gió trước mặt căn bản là tính không được cái gì. Lâm Đông, ngươi làm sao mà biết được? Chung gió tiếng cười vang lên, Lâm Đông trong lòng ngẩn ra, hắn biết cái rắm, hắn chính là mông. Tưởng tham lang tâm thần thất thủ thời điểm dùng ma thần cốt đối phó hắn, mười tới khối ma thần cốt đồng loạt vận dụng, nói không chừng có thể bắt lấy tham lang. Nếu không thể, vậy chỉ có thể vận dụng bạch thành hóa thành kia một đạo nguyền rủa hắc quang, đó là Lâm Đông hiện giờ đòn sát thủ. Hắc ấn lực lượng làm kia một đạo nguyền rủa hắc quang hiện giờ liền ở Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong, Lâm Đông có thể vận dụng kia một đạo nguyền rủa hắc quang diệt sát địch nhân, 26 thất cấp nhân vật đều có rất lớn hy vọng đánh chết. Nhưng là, chỉ có một lần cơ hội, vận dụng liền không có. Nếu dùng ở tham lang trên người kỳ thật thực lãng phí. Phong phó đội trưởng, ta, tham lang nói năng lộn xộn, hắn không nghĩ tới chung gió cư nhiên thật sự đi theo Lâm Đông lại đây, chung gió không có khả năng là lại đây sát Lâm Đông, đó chính là bảo hộ Lâm Đông đến nơi đây, hắn nhận đến nơi đây mới ra tay, không nghĩ tới vẫn là đụng tới như vậy ngoài ý muốn. Tham lang, ngươi làm chúng ta thực thất vọng. Chung gió lạnh lùng thốt, Lâm Đông là chúng ta đồng đội. Hơn nữa, lúc này đây nếu không phải Lâm Đông, chắc ra liệt tộc có thể nhanh như vậy giải quyết. Ngươi có thể đạt được không ít chỗ tốt. Ngươi cư nhiên còn muốn lại đây sát Lâm Đông, đáng chết. Phong phó đội trưởng, tha mạng. Tham lang vội vàng quỳ xuống xin tha, chúng ta cũng là đồng đội A, đừng giết ta. Tha cho ngươi không được. Trung gió âm thanh lạnh lùng nói, nàng nói một đạo lưỡi dao gió hiện lên, tham lang đầu bay lên, hắn đôi mắt trừng lớn, không thể tin được chính mình cư nhiên liền như vậy chết đi. Lâm Đông, ngươi như thế nào biết ta lại đây? Trung gió cười nói, nàng bộ dáng phảng phất vừa mới căn bản là không có giết qua người, đội ngũ chung mọi người quan hệ vẫn là có thân sơ, Lâm Đông cùng Trung gió quan hệ không tồi, nhưng là tham lang cùng Trung gió quan hệ liền rất giống nhau. Ta không biết ta. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, ta chỉ là lừa tham lang, không nghĩ tới Trung gió tỷ ngươi thật sự lại đây, Trung gió tỷ, cảm tạ, nếu là ngươi không có đi theo ta liền phiền toái. Trung gió lắc lắc đầu nói, tạ lôi nặc đức đi, hắn nhìn ra tới tham lang lòng có gây rối. Mặt khác, như thế nào lại kêu khởi ta chung gió tỉ tới? Ngươi gia hỏa này tưởng đem ta kêu láo không thành. Đương nhiên không phải. Này không phải chung gió ngươi vừa mới giúp vội, làm ngươi đại một chút sao? Lâm Đông cười nói, hẳn là chỉ có tham lang đi theo đi. Thật không hy vọng ra chuyện như vậy. Chỉ có hắn. Chung gió nói, gia hỏa này ngày thường đảo cũng thông minh, có chỗ lợi thời điểm đầu góc liền phạm hồ đồ. Nếu hắn chỉ đoạt một ít đồ vật ta còn sẽ không giết hắn, nhưng là hắn cư nhiên muốn giết người. Hắn nhẫn không gian ngươi cầm đi, hắn chỉ có 24 cấp, về điểm này đồ vật ta cũng chứng mắt, bất quá ngươi mới 21 cấp, không ít đồ vật đối với ngươi hẳn là vẫn là có không ít chỗ tốt. Trung gió, ngươi đây là khinh bỉ ta thực lực thấp sao? Lâm Đông trợn trắng mắt nói. Trung gió cười duyên nói, là lại như thế nào? Chạy nhanh đem thực lực tăng lên đứng lên đi, ta đi rồi. Giọng nói lạc, Trung gió hóa thành một trận gió biến mất không thấy. Lâm Đông nhặt lên tham lang nhẫn không gian. Bất quá tạm thời còn không thể đem nhẫn không gian mở ra không thể biết bên trong có cái gì. Hà tất đâu? Lâm Đông lắc lắc đầu, tài lệnh trí hôn A. Liền tính chung gió không có đi theo, liền tính tham lang thành công giết hắn, đến lúc đó cũng có không nhỏ khả năng điều tra ra. Lâm Đông không tin lôi nặc đức bọn họ sẽ không cấp chính mình báo thù, tham lang chưa chắc có thể tránh được lôi nặc đức bọn họ đuổi giết. Thực mau, Lâm Đông chuẩn bị rời đi, cùng chung gió nói chuyện thời điểm, lấy nhẫn không gian thời điểm. Lâm Đông thử một chút hấp thu không đến lực lượng tinh thần, tham lang 24 cấp, thực lực vẫn là thấp. Lâm Đông phòng trừng, ít nhất cũng đến 25 cấp thậm chí 25 cấp trở lên thực lực mới được. Lâm Đông, ngươi trực tiếp làm ma thần cốt tiếp xúc hắn thi thể thử xem. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông trong lòng vừa động, làm ma thần cốt trực tiếp tiếp xúc tham lang thi thể, nói không chừng sẽ có một ít hiệu quả, nơi này lực lượng tinh thần thiếu, nhưng là khẳng định không phải hoàn toàn không có lực lượng tinh thần. Có lẽ lực lượng tinh thần là bởi vì thiếu, vừa ly khai thân thể đã bị không gian chung các loại hỗn loạn lực lượng nhiễu loạn. Một khối 23 cấp ma thần cốt xuất hiện ở trong tay, này xương cốt trắng tinh như ngọc, Lâm Đông cầm đụng phải tham lang thi thể, chính là không có phản ứng. Lâm Đông khẽ nhíu mày thu này ma thần cốt lại lấy ra tới một khối tương đối kém ma thần cốt, lập tức Lâm Đông cảm giác được hấp lực, tham lang trên người có không ít lực lượng bị hút vào này một khối ma thần cốt bên trong. Thật sự có thể hấp thu. Thiếu chút nữa liền lãng phí, đê vấn. Cảm tạ ha. Lâm Đông ở trong đầu cười nói, phỏng chừng là bởi vì tham lang lực lượng tinh thần đối với hắn vừa mới lấy ra tới kia một khối cường đại ma thần cốt tới nói quá kém một ít, dẫn không dậy nổi nó hứng thú. Mặt sau một khối ma thần cốt kém rất nhiều tham lang lực lượng có thể làm nó tăng lên, tự nhiên liền bắt đầu hấp thu. Chương 28, không biết bảo vật. Dù sao cũng là 24 cấp nhân vật, tham lang chết đi lưu lại lực lượng tinh thần kỳ thật vẫn là có không ít, làm Lâm Đông mời tới khối võ thánh cấp bậc ma thần cốt tăng lên tới võ thần cấp bậc. Võ thánh cấp bậc ma thần cốt có hơn một nửa, chỉ cần có thích hợp cơ hội, vẫn là tương đối dễ dàng có thể đến võ thần cấp bậc, tỉ như nói Lâm Đông tới một cái chết quá rất nhiều người chiến trường. Hấp thu xong lực lượng, Lâm Đông lập tức rời đi, tham lang xuất hiện, trời biết còn có thể hay không có người khác, tiền tài động lòng người. Bất quá, Lâm Đông nhiều lo lắng, muốn tiền không muốn mạng cũng liền tham lang một cái, hơn 10 ngày quá, hắn đã rời đi cực cự ly xa vẫn là không có người xuất hiện. Một tháng, hy vọng còn có lực lượng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn tới chết quá 26 cấp cường giả kia một cái khu vực, hơi chút hỏi thăm một chút, Lâm Đông thực mau tới rồi chết quá 26 cấp cường giả địa điểm. Hắn cẩn thận cảm ứng, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Không có phát hiện, bên này không gian chung đã không có bất luận cái gì lực lượng, một cường giả tử vong, lực lượng tinh thần có thể tồn tại chung quanh một đoạn thời gian, chính là không gian chung lực lượng hỗn loạn sẽ nhiễu loạn những cái đó lực lượng tinh thần, sẽ làm lực lượng tinh thần không ngừng biến đạm thẳng đến hoàn toàn tan đi. Cái này tựa như một giọt mực nước tích đến trong nước, một đoạn thời gian nội có thể thấy được tới, không dùng được bao lâu mực nước liền nhìn không tới. Lâm Đông, một tháng thời gian lâu lắm. 26 cấp nhân vật lực lượng tinh thần, có thể tồn tại dăm ba bữa liền không tồi, 450 cấp cường giả lực lượng tinh thần nói không chừng cũng tồn tại không được một tháng. Đế Vân nói, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, này một cái nếu đều không có, khác mấy cái điểm cũng không cần thiết đi, Lôi Nặc Đức biết tin tức thời điểm đã qua đi thời gian nhất định, hiện giờ quá khứ thời gian càng lâu. Một chuyến tay không? Lâm Đông trong lòng nói thầm đi trước phụ cận một cái tiểu thành, đến hảo hảo ăn uống một ít, mặt khác. Tham lang nhẫn không gian còn có bạch thành nhẫn không gian đều mau bị hắn phá khai rồi. Nay hơn 10 ngày, lên đường đồng thời, Lâm Đông vẫn luôn đều không có buông tu luyện, cựu tử ma công hành tẩu thời điểm cũng có thể tu luyện, chỉ là hiệu quả sẽ so tính tu thời điểm kém hơn không ít. Đừng đánh, cầu xin ngài đừng đánh. Lâm Đông vừa đến cửa thành liền nghe được bi thảm tiếng kêu, là một cái tiểu nữ hài thanh âm, lại đánh ra ra liền sẽ đã chết, cầu xin ngài, ô, đừng lại đánh a. Đại gia chính là muốn đánh chết cái này lao đông tây. Hung tợn thanh âm vang lên, hèn mọn nhân loại, cũng dám đối đại gia bất kính, không đánh chết hắn, khó tiết đại gia trong lòng chi hận. Dừng tay. Lâm Đông vốn dĩ không tính toán quản, chính là kia bị đánh lao giả thế nhưng là nhân loại, kia một cái tiểu nữ hài cũng là nhân loại, cùng là nhân loại, nhưng thật ra hẳn là hơi chút quan tâm một chút. Nhân loại, ngươi cũng tưởng nếm thử đại gia roi. Đánh người ma tộc trung niên nhân nói trong tay roi vung lên chịu hướng về phía Lâm Đông, Lâm Đông không nghĩ dẫn nhân chú mục ăn mặc một mạc. Này một cái ma tộc trung niên nhân căn bản là không đem Lâm Đông đặt ở trong mắt. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng đem roi chộp vào trong tay, kia một cái ma tộc trung niên nhân dùng sức tưởng đoạt lại, chính là roi một mặt ở Lâm Đông trong tay không chút sức mẻ hắn căn bản là đoạt không trở lại. Hèn mọn nhân loại, ngươi có biết bổn đại gia là ai? Dám trêu bổn đại gia, ngươi không muốn sống nữa. Này một cái ma tộc trung niên nhân kêu gào nói, Lâm Đông thực lực rõ ràng so với hắn cường, chính là hắn không sợ, tại đây một mảnh. Hắn sau lưng gia tộc có cường đại thế lực. Nga. Ta đảo muốn biết ngươi sau lưng có người nào, có cái dạng nào thực lực. Lâm Đông đạm thanh nói. Này ma tộc trung niên nhân trầm giọng nói, tiểu tử, khuyên ngươi chạy nhanh buông tay, bổn đại gia tha cho ngươi lần này. Ta Ô Lan gia tộc chính là có 20 cấp trở lên cường giả, 22 cấp. Lâm Đông nhàn nhạt nói, vận khí của ngươi chẳng ra gì, nếu sớm một ít thời gian gặp được quá, ta khả năng sẽ không giết ngươi, hiện giờ sao? Ta rắc giết ngươi ta trong lòng sẽ tương đối thoải mái. Bá. Roi phản hồi quét chúng ma tộc trung niên nhân đầu, hắn đầu cao cao bay lên dẫn tới chung quanh không ít người kinh hô. Này ma tộc trung niên nhân chính là bên này một bá, hiện giờ cư nhiên nào chuyển nhà. Ngươi, ngươi dám giết ta, ngươi nhất định sẽ chết. Bay lên đầu kêu, này ma tộc trung niên nhân sinh mệnh lực nhưng thật ra tương đối cường, bất quá, chờ đầu rơi xuống đất, hắn sinh mệnh lực vẫn là hàng đi xuống. Hắn còn không có đạt tới đầu cùng thân thể chuyển nhà có thể sống sót trình độ. Đại nhân, ngài đi nhanh đi, lại không đi liền tới không kịp. Kia một cái lao giả vội vàng kêu lên, cầu xin đại nhân, mang theo nha nha rời đi nơi này, bằng không nàng sẽ chết. Nàng sẽ không, ngươi cũng sẽ không. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, hắn nói vung tay lên, tức khắc một sợi thánh quang tiến vào này lao giả trong cơ thể. Này lao giả thực lực rất thấp, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, nhẹ nhàng liền có thể làm hắn chịu kia một chút thương khôi phục lại. Đa tạ đại nhân. Lão giả đứng dậy hành lễ, hắn tương đối khách khí, nhưng là trong ánh mắt cũng không có nhiều ít kính sợ chi sắc. Lâm Đông trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, này lão nhân hẳn là gặp qua không ít việc đời, sống thời gian cũng có thể rất dài. Lão nhân gia, không cần đa lễ, ta cũng là nhân loại. Lâm Đông khẽ cười nói. Nhân loại, hừ. Lãnh khốc thanh âm vang lên, khủng bố áp lực từ phương xa đè ép lại đây, vừa mới kêu một cái ma tộc trung niên nhân tử vong tin tức lập tức truyền ra, hắn gia tộc cường giả tới thực mau. 22 cấp. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nếu không có ma thần cốt, hắn không tốt lắm thu phục này một cường giả, nhưng là có ma thần cốt, khống chế một cái 22 cấp nhân vật không phải cái gì việc khó. Hiện giờ Lâm Đông có được ma thần cốt, trong đó 10 tới khối đủ để khống chế giống nhau 23 cấp nhân vật. Đối với Lâm Đông tới nói, hiện giờ hắn sử dụng ma thần cốt khống chế người không cần ma thần cốt cầm trong tay, dẫn động một khối ma thần cốt lực lượng, Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt hồng quang lập lòe. Trên bầu trời lại đây cường giả lập tức định ở nơi đó, hắn đã bị ma thần cốt lực lượng xâm lấn đang ở chống cự không được ma thần cốt lực lượng liền sẽ bị ma thần cốt khống chế. Nửa phút qua đi, này một cái 22 cấp cường giả trong mắt đã không có phẫn nộ chi sắc. Đạo hữu hảo thực lực, chọc phải đạo hữu là hắn đã chết xứng đáng. Trên bầu trời lại đây cường giả chắp tay bay nhanh rời đi, hắn đã bị Lâm Đông cấp khống chế, bất quá, làm cho không ít người mặt, Lâm Đông nhưng không nghĩ bị người biết điểm này, hắn là nhân loại đối phương là ma tộc, ở ma giới, một nhân loại khống chế ma tộc cường giả, này dễ dàng rước lấy phiền toái. Đại nhân, đa tạ. Lâm Đông trước mặt lão giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông thực lực lại là như vậy cường, vừa mới kia ma tộc trung niên nhân sau lưng cường giả cũng bị Lâm Đông sợ quá chạy mất. Đại nhân, rời bước Hàn Xá một tự như thế nào? Lão giả nói. Lâm Đông có chút kinh ngạc, lấy hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, này lão giả cư nhiên còn dám mời. Phải biết rằng, Lâm Đông hiện giờ thực lực ở tinh diễn đại lục mặt trên tương đương với tôn giả. Này lão giả thực lực ở tinh diễn đại lục mặt trên cũng liền tương đương với võ vương, thực lực kém thập phần thật lớn. Lớn như vậy thực lực chênh lệch, giống nhau bình thản mà nói chuyện đều không thế nào có thể làm được, càng không cần phải nói mời. Hảo. Lâm Đông gật đầu. Lão giả nắm tiểu nữ hài đi tới, không bao lâu Lâm Đông bọn họ tới rồi một chỗ thôn trang, không phải quá rách nát, bất quá sinh hoạt trình độ cũng chẳng ra gì, cùng thành phố lớn khẳng định không đến so. Nha nha, ngươi đi trước chơi đi. Lão giả hiền lành địa đạo, nha nha nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái gật gật đầu, nàng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là cũng biết Lâm Đông cứu bọn họ hẳn là sẽ không hại chính mình ra ra. Tiểu tử, ngươi cũng đang tìm kiếm kia đồ vật. Lão giả khí thế nháy mắt biến hóa. Vừa mới chỉ là một cái bình thường lão giả, chính là lúc này làm Lâm Đông có chút không dám nhìn thẳng. Này lão giả thực lực vẫn là rất thấp, nhưng là đã từng khả năng đạt tới tương đối cao nông nỗi. Thứ gì? Lâm Đông nghi hoặc địa đạo, tiền bối ngươi như thế nào biến thành hiện giờ bộ dáng? Lâm Đông không nghĩ tới chính mình đều nhìn lầm. Ân. Lão giả khẽ nhíu mày, tiểu tử, ngươi đến bên này tới, không phải vì kia đồ vật. Tiền bối, ta tưởng ngươi hiểu lầm, ta chỉ là vừa khéo tới rồi bên này. Lâm Đông nói, tiền bối nếu không tin nói, ta rời đi chính là, ta vô tâm đoạt tiền bối đồ vật. Tiền bối, cáo tử. Lâm Đông nói đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, lão giả vội vàng nói, chấm đã, tiểu tử, ta tin tưởng ngươi. Ta này một đôi mắt hạt châu còn không có hạt, nhận người vẫn là tương đối chuẩn. Ta nói ra, kỳ thật cũng đã chuẩn bị cho ta, chẳng sợ ngươi thật sự vì nó mà đến. Tiền bối, nói nửa ngày, ta cũng không biết là thứ gì. Lâm Đông có chút tò mò địa đạo. Ta cũng không biết. Lão giả bất đắc dĩ địa đạo. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, này tình huống như thế nào? Này lão giả cư nhiên cũng không biết đó là cái gì. Tiểu tử, đừng như vậy không có kiên nhẫn, nghe lão nhân trò chuyện. Lão giả nói. Lâm Đông một lần nữa ngồi xuống. Đại khái 300 năm trước, ta cùng với 6 vị bạn tốt liên hợp thăm dò một chỗ di tích, nơi đó bề ngoài nhìn qua cũng liền giống nhau, nhưng là bên trong vượt quá chúng ta tưởng tượng, kia thế nhưng là một chỗ siêu cấp di tích, có đại lượng bảo vật. Nhưng là cũng có đáng sợ người liền rùa. Lão giả ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, ta cùng với 6 vị bạn tốt đều là ma vương cấp thực lực, trong đó 5 cái đã chịu nguyền rùa tử vong, chỉ còn lại ta còn có một cái khác, ta mang theo một kiện đồ vật liều mạng trốn thoát, bởi vì nguyền rùa ảnh hưởng, thực lực không ngừng giảm xuống. Từ ban đầu 46 cấp hàng tới rồi hiện giờ không đủ 3 cấp, thực lực đến một bậc, ta liền sẽ tử vong. Ta cái kia bạn tốt tình huống sẽ không so với ta hảo, thực lực của hắn cũng đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa tính tình đại biến. Ma vương cấp thực lực trở nên chỉ có ma tướng cấp, vốn dĩ tính tình ôn hòa một người trở nên bạo táo, lấy giết người làm vui. Nói tới đây, lão giả ánh mắt lộ ra chua xót, 7 cái bạn tốt đều là thảm đạm xong việc, hắn trong lòng thống khổ vạn phần, cái này ngày thường còn vô pháp cùng người ta nói, ngày thường chỉ có thể trang một cái bình thường lão nhân, hoặc là cũng không phải trang, hắn hiện giờ đã chỉ là một cái bình thường lão nhân. Tiên bối, ngươi nói ta đang tìm kiếm kia đồ vật, chính là ngươi từ bên trong mang ra tới đồ vật. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Ân. Lão giả khẽ gật đầu, kia hẳn là một kiện bảo bối, nếu ta còn có thể sống tương đối lớn lên thời gian ta cũng không nghĩ lấy ra tới nói không chừng còn có khôi phục thực lực một ngày, bất quá, ta hiện giờ mau không được, ta tưởng thỉnh ngươi an trí hảo nha nha, làm hồi báo, kia một kiện bảo vật ta có thể cho ngươi. Chương 29, một tòa linh sơn. An trí nha nha. Tiền bối, ngươi tưởng như thế nào an trí? Lâm Đông nói, nếu chỉ là tìm cái bình thường nhân ra an trí, như vậy thật không có cái gì vấn đề, hắn không thiếu chút tiền ấy tải. Lão giả nói, ta địch nhân hẳn là cũng không biết nha nha tồn tại, điểm này ngươi yên tâm. Bất quá, nha nha cực kỳ bình thường mà quá cả đời, này ta cũng không thể tiếp thu, người thường thọ mệnh quá ngắn. Ngươi đem nàng đưa đến thượng lưu phủ Duy Lợi Anna nữ tử học viện làm nàng ở nơi đó học tập, như thế nào? Lâm Đông suy xét lên, chỉ là đem người đưa qua đi, nhưng thật ra có thể tiếp thu, một cái ma tướng cấp cường giả liều mạng mang ra tới đồ vật hẳn là rác rưởi không đến chạy đi đâu, hắn hiện giờ bảo vật không nhiều lắm. Ma thần cốt tuy rằng lợi hại, nhưng là chủ yếu là khống chế phương diện, trực tiếp công kích có thể nói thực nhược. Phục ma côn pháp hiện giờ có chút không xứng với thực lực của hắn, hắn tưởng sáng tạo công pháp, nhưng này yêu cầu thời gian. Chén thánh này Đông Đông hiện giờ tác dụng đại đại rơi chậm lại, ẩn giả vương miện ở chỗ này tác dụng cũng đại đại rơi chậm lại, này hai kiện đồ vật đều là vì tinh diễn đại lục lượng thân chế tạo, ở ma giới không quá thích hợp, hơn nữa hiện giờ đã 21 cấp thực lực, đến lúc đó còn sẽ càng cao. Tu la mặt nạ tác dụng nhưng thật ra cũng không tệ lắm, có thể che giấu hơi thở, thực lực cùng hắn kém không lớn người vô pháp biết được hắn hơi thở, ở rất nhiều thời điểm, đem vô pháp phán đoán hắn có phải hay không nhân loại. Lâm Đông thực vừa lòng người một nhà loại thân phận, nhưng là ở ma giới, không ít thời điểm che giấu hơi thở vẫn là hảo đến nhiều. Trong óc bên trong còn có một cái hắc ấn, này tuyệt đối là một kiện đại sát khí, có lẽ chín giới bên trong hắc ấn đều là đứng đầu bảo vật, nhưng là, thứ này hắn hiện giờ lợi dụng không bao nhiêu. Có thể hay không dùng đến hắc ấn lực lượng còn phải xem hắc ấn tâm tình, hơn nữa, tựa hồ cũng liền xâm nhập trong thân thể hắn lực lượng có thể lợi dụng một chút hắc ấn, đối phó bên ngoài địch nhân liền không được. Tiên bối, còn có hay không khác yêu cầu? Lâm Đông nói. Lão giả cười nói, xem ra ngươi là thật không biết, nếu là biết, phỏng trừng trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới, nào còn sẽ hỏi cái gì yêu cầu? Tiên bối, chính ngươi không phải cũng không biết đó là cái gì bảo vật sao? Lâm Đông nói. Ta tuy rằng không biết, nhưng là tuyệt đối là thứ tốt. Lão giả nói, khắc, cũng không có nhiều ít, ngươi bảo đảm nha nha sinh hoạt, có thời gian qua đi nhìn xem nàng giúp nàng giải quyết một ít phiền toái nhỏ là được, nàng rốt cuộc còn chỉ là một cái tiểu nữ hài, thực lực thấp kém. Bất quá ngươi nhưng đừng quá xem thường nàng, nàng có trở thành đứng đầu cường giả tiềm lực. Nga. Lâm Đông phản ứng bình đạm, hắn nhưng không tin nha nha có trở thành đứng đầu cường giả tiềm lực, hiện giờ nha nha hẳn là cũng tuổi, chính là thực lực một bậc đều còn không có, bất nhập lưu. Về sau ngươi sẽ biết. Lão giả đạm cười nói, nha nha kêu hắn ra ra, nhưng cũng không phải hắn cháu gái à, chỉ là hai người ở chung không ít thời điểm, đã có thâm hậu cảm tình. Không có còn lại thân nhân, này lão giả nhưng thật ra đem toàn bộ ái đều cấp tới rồi nha nha trên người. Hảo đi, ta đáp ứng rồi, bất quá ta đến lúc đó cũng sẽ không giúp quá nhiều, ta địch nhân khả năng cũng không phải ít, giúp nàng quá nhiều đối nàng tới nói cũng không có nhiều ít chỗ tốt. Lâm Đông nói. Hảo. Lão giả gật đầu. Hắn nói trong tay xuất hiện một cái núi giả, một thước tới cao, giống như đúc. Núi giả phía trên có thể nhìn đến rất nhiều cây cối, từng khối cục đá phảng phất tuyên cổ tới nay cũng đã tồn tại. Này một tòa núi giả tuy nhỏ, nhưng mà cấp Lâm Đông cảm giác giống như vạn trượng núi cao. Ta nghiên cứu không ít thời gian cũng không biết đây là cái gì, bất quá, cái này cũng không mang nguyền rủa. Lão giả nói, nó có thể là một kiện pháp bảo, nói không chừng có thể biến đại tạp người. Chó má! Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Này rõ ràng chính là một cái chìa khóa. Chìa khóa? Lâm Đông ở trong đầu nói. Không tồi, đây là một tòa linh sơn chìa khóa, thái cổ thời điểm thực lưu hành cái này, sau lại chậm rãi không thế nào lưu hành, hiện giờ biết cái này đều không nhiều lắm, một cái ma tướng cấp nhân vật không quá khả năng biết. Đế vấn nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đế vấn này ngữ khí, trước kia phỏng trường xa xa không ngừng ma tướng cấp A. Có tác dụng gì? Lâm Đông nói. Rất đơn giản. Sử dụng này chìa khóa có thể thông hướng kia một tòa linh sơn, nếu này thật là một tòa viễn cổ tới nay linh sơn, dài dòng thời gian đều không có người đến quá, vậy ngươi liền phát đạt. Linh sơn chung giống nhau sẽ gieo trồng các loại linh quả linh thụ linh dược, ngươi ngẫm lại, viễn cổ đến bây giờ đã có bao lâu? Không ít linh quả tuổi tác có lẽ đã thập phần dọa người. Lâm Đông cảm giác chính mình tâm bang bang nhảy dựng lên, giống nhau như vậy linh sơn bên trong đồ vật đạt tới nhất định niên đại liền sẽ thải hạ, chính là nếu không có người đến, vậy vẫn luôn ở nơi đó sinh trưởng, có khả năng trưởng đến trình độ nhất định tử vong biến thành bùn đất, nhưng là có cũng không phải là dễ dàng chết như vậy đi, chúng nó có thể ở dài dòng 5 tháng chung vẫn luôn tồn tại. Thứ này còn có một cái chỗ tốt, nếu kia một bên an toàn, nguy hiểm thời điểm, ngươi có thể trốn đến kia một bên đi, bất quá, phòng trừng không thể nháy mắt trốn đến kia một bên. Đế vẫn nói, ta xem thứ này hẳn là vẫn là tốt, giá trị không thể đánh giá. Lâm Đông cảm giác thứ này giá trị cũng không nhưng đánh giá, bên trong khả năng có đại lượng linh vật, khả năng còn có cường giả lưu lại bảo vật, ở như vậy linh sơn chúng có một chỗ huyệt động thực bình thường. Bên trong bãi một ít đồ vật đối với đứng đầu cường giả tới nói liền tính là rất rưỡi, đối với hắn tới nói cũng là cực hảo, nói không chừng còn sẽ bởi vì thật tốt quá vô pháp sử dụng. Tiền bối, chính ngươi đâu? Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh mà nhận lấy này một tòa núi đá. Ta sống đủ rồi, không nghĩ đến lúc đó liên lụy nha nha. Lão giả bình tĩnh địa đạo, ta thực mau liền sẽ tử vong, ngươi đến lúc đó mang theo nha nha rời đi, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Lâm Đông gật đầu, yên tâm. Xem ở cùng là nhân loại phân thượng ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Ta đây liền an tâm rồi. Khu, khu. Lao giả kịch liệt mà ho khăn lên, khu ra máu tươi. Lâm Đông trong lòng thầm than, này lao giả là tự mình hại mình, hắn thương thế vừa mới khôi phục, hiện giờ là chính mình lộng bị thương chính mình muốn đi tìm cái chết, chết lúc sau, người khác liền không khả năng từ hắn ký ức bên trong biết thứ gì, không có khả năng biết nha nha đi trước nơi nào. Ra ra. Nha nha phía trước không có nghe được lao giả nói. Này sẽ nghe được lão giả ho khan thanh lập tức tiến vào phòng, nhìn đến trên mặt đất máu tươi, nha nha trong lòng căng thẳng lập tức chạy tới cấp lão giả chụp nổi lên bối. Ra ra, ngươi thế nào? Ra ra, ngươi không cần dọa nha nha a. Nha nha nôn nóng địa đạo. Nha nha, ra ra mau không được. Lão giả nhẹ vỗ về nha nha đầu, ra ra trước kia chịu quá thực trọng nội thương, hôm nay kích phát rồi nội thương, lập tức sẽ chết rớt. Ô, ra ra, nha nha không cần ngươi chết. Nha nha nước mắt tức khắc chảy ra. Ngươi xấu, có phải hay không ngươi vừa mới đối ra ra động thủ? Nghĩ tới cái gì? Nha nha căm tức nhìn Lâm Đông. Lão giả vội vàng nói, nha nha, không liên quan chuyện của hắn, ra ra đây là vết thương cũ. Ra ra đem ngươi phó thác cho hắn, đến lúc đó hắn sẽ mang ngươi đến một chỗ, ngươi ở nơi đó hảo hảo học tập. Ra ra chờ mong ngươi trở thành cường giả một ngày, ra ra sẽ ở thiên hạ nhìn ngươi. Khu, khu, lại có không ít máu tươi khụ ra tới, nha nha ngượng ngùng mà nhìn Lâm Đông. Đại ca ca, ta vừa mới không nên trách ngươi, ngươi như vậy lợi hại, có thể hay không cứu cứu ra ra. Lâm Đông trong lòng thầm than, lấy năng lực của hắn cứu không có vấn đề, nhưng là này lão giả tử trí mình sinh, tạm thời đã cứu tới lại có ích lợi gì. Hơn nữa, hắn nguyền rủa còn ở, liền tính tạm thời đã cứu tới cũng sống không được bao lâu, bằng không hắn cũng sẽ không lấy ra bảo vật đem nha nha phó thác cấp chính mình. Nha nha, ra ra không được, đây là đại nạn tới rồi, cứu không sống. Lão giả nhẹ giọng nói. Gia Gia thực lực đại hàng, thọ nguyên tuy rằng không có lập tức đại hàng, nhưng là vẫn luôn ở thong thả ngầm hàng, hiện giờ thọ nguyên đã hàng đến cùng ta sống tuổi tác không sai biệt lắm. Gia Gia sống không ít thời gian, cũng sống đủ rồi, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Ô ô, Nha Nha khóc lớn, nàng không hy vọng chính mình Gia Gia rời đi, chính mình không có cha mẹ, cũng chỉ có một người thân. Tiểu huynh đệ, ta không cần lưu lại thi thể sau đó hư thối, ngươi đem ta thi thể hỏa táng, hóa thành cho tàn, tự do tự tại. Lão giả nói cắt nát chính mình tâm mạch, vốn đang có thể sống trong chốc lát, cái này sinh mệnh hơi thở cực nhanh rơi chậm lại, ngắn ngủn thời gian cũng đã nhắm hai mắt lại chết đi. Ô ô, Nha Nha khóc lợi hại hơn, trời đất tối tăm, Lâm Đông không có quấy rầy làm nàng trước khóc lóc, lúc này an ủi cũng vô dụng. Nửa canh giờ qua đi, Nha Nha khóc thanh âm yếu đi xuống dưới, nàng biết chính mình ra ra là vĩnh viễn đi. Nha Nha, đừng quá thương tâm, sinh mệnh mất đi có lẽ là tân bắt đầu. Lâm Đông an ủi nói, ở chỗ này tử vong. Nói không chừng ngươi ra ra ở địa phương khác được đến tân sinh. Thật vậy chăng? Nha nha hai mắt đẫm lệ địa đạo. Ngươi tin tưởng chính là thật sự. Lâm Đông nói. Nha nha thật mạnh gật đầu. Ta tin tưởng, ta tin tưởng. Ra ra khẳng định tới rồi địa phương khác tồn tại. Nha nha, chúng ta rời đi phòng ở. Làm này phòng ở cùng ngươi ra ra đồng loạt hóa thành cho tàn đi. Như vậy mặc kệ hắn tới nơi nào đều có phòng ở trụ, được không? Lâm Đông nói. Ân. Nha Nha cũng biết chính mình ra ra không sống được, nàng nghe lời mà đi theo Lâm Đông đi ra ngoài, Lâm Đông bấm tay bắn ra, một đóa tiểu ngọn lửa bay ra, trong nháy mắt tiểu ngọn lửa biến thành thật lớn ngọn lửa đem toàn bộ phòng ở đều bao phủ lên, phòng ở chung trong ngọn lửa cực nhanh mà biến thành phi tẫn, kia một cái lao giả thi thể đồng dạng ở trong ngọn lửa biến thành cho tàn. Đã không có thi thể, đã không có những thứ khác, cho dù có kia lão giả kẻ thù tới rồi bên này, tưởng xác định nơi này chết người có phải hay không nha nha ra ra cũng không phải dễ dàng sự tình. Nha nha, chúng ta đi thôi. Lâm Đông mang theo nha nha lập tức đi xa, không bao lâu, phía trước khống chế kia một cái 22 cấp cường giả bí mật đến gần rồi, Lâm Đông chuẩn bị làm hắn mang theo nha nha đến Duy Lợi Anna nữ tử học viện. 22 cấp thực lực, mang một cái tiểu nữ hải qua đi đi học, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Chủ nhân. Lâm Đông khống chế cái này cường giả kêu Ô Lan Hùng, hắn tới gần lúc sau vội vàng cấp Lâm Đông hành lễ, này thi lễ làm nha nha hồ đồ, nàng biết Ô Lan Hùng, Ô Lan gia tộc chính là bên này bá chủ, chính là Ô Lan Hùng như thế nào sẽ cho Lâm Đông hành lễ còn gọi chủ nhân. Nha nha, hắn bị ta khống chế. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi kêu gì? Chủ nhân, ta kêu Ô Lan Hùng. Các huynh đệ, có hoa tươi nện xuống ha, đà tạ. N. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tiến vào Linh Sơn. Ô Lan Hùng, cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang nàng đến Duy Lợi Anna nữ tử học viện, làm nàng nhập học. Lâm Đông nói, cái này, chủ nhân, ta chỉ sợ không có như vậy năng lực. Ô Lan Hùng nói, Lâm Đông khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Chủ nhân, Duy Lợi Anna nữ tử học viện là đứng đầu quý tộc học viện, là toàn bộ thượng lưu phủ đứng đầu học viện chi nhất. Tiến vào học viện điều kiện thập phần hà khắc, trừ phi đứng đầu thiên tài, nếu không giống nhau bối cảnh người, căn bản là không thể tiến vào Duy Lợi Anna nữ học viện. Ô Lan Hùng nói, Lâm Đông trong lòng thầm mắng, chính mình bị lao ra hỏa kia hô à, vốn tưởng rằng tiến cái học viện lấy hắn hiện giờ thực lực không khó, không nghĩ tới Duy Lợi Anna nữ tử học viện cư nhiên là đứng đầu học viện chí nhất. Bối cảnh có cái gì yêu cầu? Lâm Đông nói, Ô Lan Hùng nói, ít nhất đến có 25 cấp cường giả đề cử, hơn nữa không thể là một cái. Cần thiết 3 cái trở lên. Đạt tới 26 cấp chỉ cần một cái đề cử là được, bất quá như vậy đề cử chỉ có thể tiến vào bình thường lớp, ưu tú lớp thành viên, một đám trên cơ bản đều là 30 cấp trở lên cường giả đề cử. Lâm Đông nói, Ô Lan Hùng, lấy ngươi năng lực, lộng mấy cái 25 cấp cường giả đề cử cái này không khó đi. Chủ nhân, rất khó, 31 cấp dưới, mỗi một cường giả chỉ có một lần đề cử cơ hội. Ô Lan Hùng nói, ta đi. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, nếu đề cử cơ hội nhiều, kia còn hảo thuyết, hắn tìm một cái lôi nặc đức đám người là được, nhưng là 31 cấp dưới, cư nhiên chỉ có một lần đề cử cơ hội, lôi nặc đức đều chỉ có 30 cấp, chẳng phải lôi nặc đức cũng chỉ có một lần đề cử cơ hội. Liên tính không có hải tử muốn đi vào Duy Lợi Anna nữ tử học viện, bằng hữu thân nhân hải tử khẳng định có, lôi nặc đức cơ hội chỉ sợ đã sớm dùng hết, liên tính vô dụng, hắn cũng ngượng ngùng khai này khẩu A, chỉ có một danh lạch, này nếu cho hắn chính là rất lớn nhân tình. Chẳng sợ bình thường lớp cũng muốn 26 cấp cường giả đề cử, thật là, Lâm Đông vô ngữ, nếu là kia Linh Sơn hữu dụng, được kia lão giả thật lớn chỗ tốt, thế nào cũng đến đem nha nha lộng tới ưu tú lớp đi thôi. Như vậy 26 cấp cường giả đề cử còn không được. Mặt khác chủ nhân, còn có một vấn đề. Ô Lan Hùng nói. Cái gì? Ô Lan Hùng nhìn phía nha nha nói, chủ nhân, này tiểu cô nương tựa hồ còn không có 10 tuổi. Nha nha thực đã 9 tuổi. Nha nha nói. Ô Lan Hùng nói, chủ nhân, kia tạm thời nàng còn không thể nhập học, Duy Lợi Anna nữ tử học viện yêu cầu là 10 tuổi, đầy 10 tuổi mới có thể tiến vào học tập, mỗi một năm học phí đều thực quý, điểm này chủ nhân ngài cũng muốn có chuẩn bị. Ta đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, nếu là được đến đồ vật không thể đến kia Linh Sơn liền mệnh lớn, như vậy cao nhập học yêu cầu, học phí chỉ sợ là giá trên trời, chính mình hiện giờ kia một chút thân gia có thể hay không gánh vác nha nha học phí đều là vấn đề. Hảo Ô Lan Hùng, ngươi kế tiếp đi theo chúng ta, chủ yếu chiếu cố chúng ta sinh hoạt. Lâm Đông nói, nếu Ô Lan Hùng không có bị khống chế, hắn nhất định chửi ầm lên, hắn chính là 22 cấp cường giả, chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Này không phải người hầu hoặc là quản gia chuyện nên làm sao. Hắn một cái 22 cấp cường giả, Ô Lan gia tộc người cầm quyền, khi nào thành người hầu. Bất quá không có nếu, hắn bị khống chế, Lâm Đông mệnh lệnh hắn căn bản là không có năng lực phản kháng. Là, chủ nhân. Người công đạo một chút, chúng ta liền rời đi. Lâm Đông nói, Ô Lan Hùng là 22 cấp cường giả, mang theo hắn muốn an toàn không ít, chính mình hiện giờ rốt cuộc chỉ có 21 cấp. Hơn nữa nha nha chỉ có một bậc, chính mình bế quan tu luyện thời điểm không thể chiều ứng đến nàng, có Ô Lan Hùng này một cái tùy tùng liền không có vấn đề. Là, chủ nhân. Chủ nhân, chúng ta Ô Lan gia tộc còn có một cái 21 cấp cường giả, có cần hay không cùng nhau? Nàng là nữ tử, có đôi khi khả năng sẽ phương tiện rất nhiều. Ô Lan Hùng nói, Nga, vậy ngươi kêu lên đến đây đi. Lâm Đông đạm thanh nói, không bao lâu, Ô Lan gia tộc kia một nữ tử đến, thực dễ dàng Lâm Đông liền đem nàng khống chế, lấy Lâm Đông thực lực, khống chế Ô Lan Hùng bọn họ hai cái nhẹ nhàng. Nữ tử kêu Ô Lan Na, là Ô Lan Hùng nữ nhi, giao tế năng lực thực không tồi, thực mau nha nha liền cùng nàng tương đối chín, ở nàng an ủi hạ, nha nha tựa hồ cũng không như vậy bi thương. Đảo mắt 10 ngày qua đi, Lâm Đông đã rời đi cực cự ly xa, cho dù có nha nha ra gia địch nhân đến bọn họ phía trước trụ khu vực, muốn tìm đến bọn họ cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Ở bên này nghỉ ngơi một trận. Lâm Đông nói, bọn họ tới rồi một chỗ hỏa nguyên tố cực kỳ dư thừa nơi, Lâm Đông tưởng ở bên này tu luyện một đoạn thời gian tăng cường chính mình trong cơ thể hỏa nguyên lực lượng. Mặt khác còn có một vấn đề, có đế vẫn nói cho hắn phương pháp, Lâm Đông đã đem kia Linh Sơn chìa khóa luyện hóa, hắn cảm giác đã có thể thông qua chìa khóa tiến vào chìa khóa đối ứng Linh Sơn. Mua một chỗ cũng không tệ lắm nơi ở, Lâm Đông bọn họ tạm thời trú hạ, nha nha dù sao cũng là tiểu hải tử, mỗi ngày đi theo bọn họ mấy cái đại nhân nơi nơi xa cũng không tốt lắm, bên này có không ít tiểu hải tử, tại đây một bên sinh hoạt một đoạn thời gian hẳn là có thể cho nàng một lần nữa rộng rãi lên. Lâm Đông, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Linh Sơn Trung chưa chắc là an toàn. Đế vấn ngữ khí ngưng trọng địa đạo, dài dòng thời gian không có người tiến vào, ai cũng không biết bên trong hiện giờ là tình huống như thế nào. Bên trong linh dược giống nhau sẽ không xuất hiện vấn đề, cho dù có linh tính, ở Linh Sơn bên trong linh dược tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không công kích người, nhưng là bên trong trước kia khả năng có động vật, thậm chí bên trong khả năng có người, Linh Sơn phong bế, bọn họ khả năng còn sinh hoạt ở bên trong. Lâm Đông nói, đế vấn, có người. Này không quá khả năng đi. Không cho người ra tới liền đem Linh Sơn phong ấn. Chỉ là nói có loại này khả năng tính, có người khả năng tính không cao, bất quá có linh vật khả năng tính tương đối cao. Thủ Sơn linh vật ngươi hẳn là nghe nói qua, không ít Linh Sơn đều có. Này Linh Sơn không biết tồn tại dài hơn 5 tháng, nếu 5 tháng cực dài bên trong lại thật sự có linh vật, thực lực khẳng định không phải ngươi hiện giờ có thể so, nói không chừng nháy mắt liền đem ngươi nháy mắt hạ gục. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia chần chờ chi sắc, bất quá lập tức liền kiên định. Ở ma giới như vậy địa phương đợi kỳ thật cũng đã là một loại nguy hiểm, có cơ hội như vậy, sao lại có thể bỏ qua? Nếu thực lực không mau tốc dâng lên, chính mình khi nào mới có thể trở lại Tinh Diễn Đại Lục hoặc là trở lại Linh Nguyên Giới? Không thể trở về, chính mình cả đời này hoặc là đều không thể tái kiến Tần Luân các nàng. Ta tin tưởng ta vận khí không như vậy kém. Lâm Đông trầm giọng nói. Vậy ngươi liền tiến vào đi. Lâm Đông trong cơ thể, đã luyện hóa Linh Sơn chìa khóa quang mang lập lòe, ngay sau đó. Lâm Đông thân ảnh biến mất không thấy, hắn bị Linh Sơn chìa khóa truyền tống đi rồi, Linh Sơn chìa khóa tắc biến thành trên mặt đất một cái bụi bậm, này bụi bậm chẳng sợ thực lực rất mạnh nhân vật thần thức giả quét cũng phát hiện không được dị thường. Liên tính phát hiện, tưởng đem này một cái bụi bậm mang đi cũng là thực chuyện khó khăn, như vậy Linh Sơn chìa khóa, giống nhau trọng lượng đạt tới đối ứng Linh Sơn trọng lượng 1/10. Linh Sơn càng nặng, như vậy Linh Sơn chìa khóa càng khó bị mang đi. Lâm Đông cảm giác trời đất u ám, như vậy cảm giác rằng co vài phút mới kết thúc. Hắn té trên mặt đất, hung hăng mà lắc lắc đầu mới làm bị hoảng vượng đầu hơi chút thanh tỉnh một ít. A, đánh ra bốn phía, Lâm Đông hoảng sợ, ở hắn cách đó không xa có một đầu cự lang, gần 10 mét cao, không nhìn nó thời điểm Lâm Đông đều không có cảm giác được, nhưng là nhìn phía nó, Lâm Đông liền cảm giác được vô cùng đáng sợ khí thế, kia khí thế phảng phất muốn đem chính mình xé nát. Này, khiếu thiên hỏa lang, đế vẫn kinh ngạc thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, lớn như vậy khiếu thiên hỏa lang. Thực lực ít nhất đạt tới võ hoàng cấp đường. Ma hoàng. Lâm Đông cảm giác chính mình thân mình có chút cứng đờ, hắn hiện giờ bất quá ma tướng cấp A, hơn nữa là vừa rồi đến ma tướng cấp, bất quá kẻ hèn 21 cấp thôi. Ma hoàng cấp, kêu ít nhất cũng là 61 cấp, như vậy thực lực cứng giả, bóp chết hắn không thể so bóp chết một con kiến khó khăn. Sợ cái gì, không thấy được nó ở vào ngủ say trưởng thành trung sao. Đế vẫn nói. Lâm Đông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngủ say trưởng thành. Đế vấn, đây là có ý tứ gì? Rất đơn giản, chính là hạn chế chung nó hành động, ở vào ngủ say chung, nhưng là thực lực có thể thong thả mà tăng trưởng. Đế vấn nói. Lâm Đông tiếp tục đánh giá, thực mau hắn liền phát hiện một cái khác sinh vật, là một con kim sắc con kiến. Hoàng kim phệ ma kiến, toàn thân kim sắc, khẳng định cũng đạt tới ma hoàng cấp bậc. Đế vấn nói. 3 cái, 4 cái, 5 cái. Lâm Đông hơi chút đi lại một chút liền phát hiện mười mấy sinh vật. Mỗi một cái thực lực đều thực khủng bố, ở đế vấn phán đoán chung, thực lực thấp nhất đều đạt tới ma vương cấp. Thực lực tối cao không biết, nhưng là khả năng có ma đế cấp sinh vật. Hơn nữa, Lâm Đông này còn chỉ là ở chân núi, này núi rừng đông không biết có bao nhiêu rất có rất cao. Lâm Đông, ta tưởng này Linh Sơn không phải viễn cổ thời kỳ, nó rất có thể đến từ thái cổ. Kia di tích hẳn là thái cổ di tích, này Linh Sơn, từ thái cổ đến bây giờ không có người đến. Đế Vân kinh ngạc cảm thán nói. Người xác định. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, thái cổ Linh Sơn, này kiểu gì chân quý, bất quá chân quý đồng thời, với hắn mà nói tính nguy hiểm cũng đại đại tăng cường, hắn tới rồi nơi này sinh vật có thể hay không thức tỉnh. Chỉ cần thức tỉnh chẳng sợ một đầu, chỉ cần muốn giết hắn, lấy hắn hiện giờ thực lực hẳn phải chết. Rất lớn có thể là, nơi này có sinh vật là thái cổ mới có sinh vật. Đế Vân nói, ngươi chạy nhanh tìm xem, nhìn xem có hay không cái gì linh vật, nhập bảo sơn nhưng đừng tay không mà hồi. Lâm Đông lập tức tìm kiếm lên, chính là, nửa canh giờ đi xuống không có bất luận cái gì phát hiện, ma vật nhưng thật ra phát hiện càng nhiều, một đầu đầu Lâm Đông nhìn liền cảm giác trong lòng tê dại. Đế Vân, sao lại thế này, như thế nào sẽ không có linh dược? Nơi này thực vật tựa hồ đều là bình thường thực vật. Lâm Đông nói, hẳn là sẽ không không có, linh dược khả năng ở linh viên bên trong, ngươi cẩn thận tìm xem. Đế Vân nói, này Linh Sơn bình thường địa phương linh khí cũng không phải đặc biệt cường, linh khí khả năng hội tụ tới rồi linh viên trung. Hai cái canh giờ lúc sau, Lâm Đông đi khắp đại lượng khu vực rốt cuộc phát hiện một cái nhìn qua đơn sơ linh viên, này linh viên cũng chính là dùng thấp bé hàng rào vây quanh, từ bên ngoài Lâm Đông liền có thể nhìn đến bên trong gieo trồng một ít đồ vật làm Lâm Đông tim đập ra tốc. Chương 31, Linh Viên, Long Miêu. Lâm Đông đối với ma giới trung bảo vật biết đến không phải quá nhiều, nhưng là tốt xấu đến ma giới cũng có đã hơn một năm thời gian, hắn lại hấp thu không ít tư liệu, cơ bản một ít đồ vật vẫn là biết đến. Kia linh viên bên trong tới gần cạnh cửa một gốc cây cây nhỏ mặt trên trường trái cây tựa hồ là huyết bồ đề, mặt trên mơ hồ có thể thấy được văn lạc hình thành đồ án như là một đám la hán, này tựa hồ là trăm vạn niên đại huyết bồ đề mới có thể xuất hiện đông đông, mười vạn năm phân huyết bồ đề liền rất chân quý, trăm vạn niên đại huyết bồ đề. Ngoạn ý nhìn này Lâm Đông phỏng trừng một viên liền có thể làm chính mình tu vi từ 21 cấp trực tiếp nhảy đến 22 cấp thậm chí 23 cấp. Huyết bổ đề tác dụng chính là tăng cường huyết lực, Lâm Đông lực lượng chủ yếu chính là huyết lực. Huyết lực tăng lên, thực lực của hắn kia còn không bay nhanh mà hướng lên trên thoán không ít. Sắt, đó là tử dương quả. Lâm Đông đôi mắt trừng, hắn thấy được một loại khác bảo bối, chỉ có một viên, nhưng là đây là so huyết bổ đề càng thêm chân quý đồ vật, có được khủng bố hỏa nguyên lực lượng. Này một viên trái cây ăn xong đi, Lâm Đông phỏng trừng chính mình trực tiếp đã bị thiêu chết. Phát đạt, phát đạt. Lâm Đông trong lòng kích động, chỉ là này một cái vườn trung bảo vật, giá trị liền không thể đánh giá a. Huyết bồ đề, thử dương quả, ngàn cực đằng, vạn vật thiên la diệp. Lâm Đông cảm giác chính mình trái tim đều mau từ trong thân thể nhảy ra tới, tuy là hắn tâm thần kiên định hiện giờ cũng đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Ta, đều là của ta, ha ha ha. Lâm Đông trong lòng cùng tiếu. Đều không có đến linh viên cửa, Lâm Đông bắt lấy hàng rào liền tưởng phiên đi vào, chính là nhìn qua thấp bé hàng rào nháy mắt thế nhưng phảng phất trở nên vô hạn cao, thân thể hắn nhảy lên, kia hàng rào cũng dâng lên, Lâm Đông hoàn toàn không cảm giác được lật qua đi hy vọng. Sai lầm, như thế nào có thể bỏ tường. Lâm Đông đi hướng cửa, bất quá tới gần lúc sau, Lâm Đông có chút trong lòng chột dạ, ở cửa có một con mèo đen nằm bò, nhìn qua một chút đại, nhưng là từ nó trên người vẫn là truyền ra khủng bố hơi thở. Này cổ quái mèo đen có ma vương cấp thực lực. Lâm Đông, cẩn thận một chút, đó là Long Miêu. Đế Vân thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, hơn nữa đây là thượng cổ Long Miêu, đồng dạng cấp bậc, thực lực phỏng chừng còn không phải hiện giờ Long Miêu có thể so. Hiện đại ma vương cấp Long Miêu cùng thượng cổ thời kỳ ma vương cấp Long Miêu, với ta mà nói có khác nhau sao? Lâm Đông ở trong đầu nói. Ách, tựa hồ không có. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, ma vương cấp, ít nhất 41 cấp à. Này Long Miêu khẳng định phòng trừng còn không ngừng 41 cấp, hắn 21 cấp ở nó trước mặt chính là cặn bã, hoặc là cặn bã đều không tính là. Đế Vân, nó hẳn là sẽ không tỉnh lại đi. Lâm Đông trong lòng cầu nguyện tiểu tâm mà tới gần, tới rồi cửa, Lâm Đông gắt gao mà nhìn chằm chằm kia Long Miêu, còn hảo, nó vẫn không nhúc nhích. Khai. Lâm Đông tiểu tâm mà đẩy ra môn, hắn trong lòng hưng phấn, môn là có thể đẩy ra, nếu không thể đẩy ra lại không thể từ địa phương khác phiên đi vào. Nơi đó mặt bảo vật hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Động tác thong thả mà tiến vào viên trung, Lâm Đông nhẹ nhàng mà đóng cửa lại sau đó từ bên trong khóa trái thượng, hắn trong lòng ấm giống, mụ nội nó, rốt cuộc tới rồi này một cái bảo viên bên trong. Vườn này cũng không lớn, nhưng là bên trong mỗi một kiện đồ vật đều là bảo bối A, chính là phương diện này một cây thảo Lâm Đông phòng trừng đều có thể làm thuốc, đều có thập phần không tồi hiệu quả. Trăm vạn niên đại huyết bồ đề. Lâm Đông trong lòng mừng như điên ấn đế vẫn chỉ điểm ngắt lấy. Rất nhiều bảo vật ngắt lấy phương pháp không chuẩn bị, kia hiệu quả liền khả năng đại suy giảm, lại còn có khả năng thương đến chính mình. Giống vườn này chung một loại độc quả, ngắt lấy phương pháp bất chính xác, lấy thực lực của hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh, hắn tuy rằng lấy độc lực luyện thể, nhưng là kháng độc năng lực còn chưa tới có thể kháng kia độc quả nông nỗi, kia độc quả phòng trường 40 cấp cường giả đều có thể độc chết. Niên đại không đủ cũng đừng hái. Đế vẫn nhắc nhở nói, trăm vạn niên đại huyết bồ đề chỉ có 7 viên, Lâm Đông toàn bộ hái, trăm vạn niên đại dưới nhưng thật ra còn có một ít, chúng nó kỳ thật cũng thành thục có thể ngắt lấy, bất quá Lâm Đông vẫn là nhịn xuống, chỉ có chính mình có thể tới nơi này, chính mình không cần thiết làm tát ao bắt cá sự tình. Thử dương quả. Đáng tiếc thứ này ta tạm thời còn dùng không được. Lâm Đông nói, thứ này lấy chính mình hiện giờ thực lực ăn xong đi toàn bộ sẽ bị đốt cháy đến chết, ít nhất đến 26 cấp thực lực mới có thể sử dụng. Lại còn có không thể một lần đem này tử dương quả cấp ăn xong đi. Ngàn cực đằng. Thứ tốt, ta liền lấy một đoạn. Lâm Đông trong lòng nói thầm, ngàn cực đằng là bó người thứ tốt, hơn nữa có cực cường có thể kéo dài và rất mỏng, nói không chừng khi nào liền dùng đến chứ. Đế vấn, này vạn vật thiên la diệp nên như thế nào lấy? Lâm Đông hưng phấn mà lấy đồ vật, hắn không có phát hiện, linh viên ngoại mặt mèo đen lỗ thai giật mình, liền ở Lâm Đông không sai biệt lắm lấy xong rồi toàn bộ niên đại thực đủ đồ vật thời điểm. Bên ngoài mèo đen đôi mắt chậm rãi mở to mở ra, tựa hồ cảm ứng được Lâm Đông, nó nháy mắt chuyển qua thân mình nhìn phía còn ở viên trung Lâm Đông. Miêu. Một tiếng mèo kêu tiếng vang lên, thanh âm này cùng bình thường mèo kêu thanh bất đồng, loang thoáng phảng phất có thể nghe được rồng ngâm tiếng động, hơn nữa trong thanh âm ẩn chứa uy thế cường đại. Linh viên trung, Lâm Đông thân thể lập tức cương ở nơi đó, mèo kêu, này điều địa phương như thế nào sẽ có mèo kêu? Chứ bỏ hắn hẳn là không có hoạt động sinh vật, nếu có, kia. Lâm Đông chậm rãi xoay người, quả nhiên, cửa kia một con màu đen long miêu đã tỉnh lại, lúc này nó đang lườm Lâm Đông, toàn thân không ít lông tóc thẳng dựng lên, bộ dáng này cùng dịu ngoan không đáp biên, tựa hồ là muốn công kích khúc nhạc dạo. Miêu huynh, đừng kích động, đừng kích động. Cách đơn giản hàng rào môn Lâm Đông vội vàng nói. Miêu. Bên ngoài long miêu nhưng không có nghe Lâm Đông nói, một tiếng phẫn nộ tiếng kêu vang lên, nó nhảy lên tưởng tiến vào viên trung, chính là cũng không có thành công, hàng rào môn thăng lên đem nó ngăn cản xuống dưới. Miêu huynh. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lâm Đông bay nhanh mà kiểm tra rồi một chút trên cửa vật tắc mạch, còn hảo, hắn phía trước tiến vào phương diện này khi đem vật tắc mạch đắp thượng. Miêu. Nhảy bất quá, này màu đen long miêu vươn móng vuốt đẩy cửa, lấy nó ma vương cấp thực lực, lấy nó có được long tộc huyết mạch, liền tính là một tòa thật lớn ngọn núi cũng có thể đẩy ngã, chính là hàng rào môn chỉ là lay động cũng không có đảo, nhìn qua vô cùng đơn giản hàng rào môn kiên cố đến dọa người. Hô. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể tiến vào liền hảo, nếu có thể tiến vào, hắn không kịp chạy trốn liền sẽ xong đời, này long miêu nhẹ nhàng liền có thể đem hắn chụp chết tan luôn. Đế vấn, ngươi không phải nói ở vào ngủ say chung sao? Lâm Đông ở trong đầu bất đắc dĩ địa đạo. Ta là nói như vậy, nhưng là ta nhưng không có nói chúng nó sẽ không tỉnh lại a. Đế vấn tức giận địa đạo, khả năng ngươi tiến vào phương diện này trích đồ vật kích thích tới rồi kia long miêu. Miêu huynh, chúng ta đánh cái thương lượng, đừng kích động như vậy. Được không? Lâm Đông chỉ những cái đó linh quả, miêu huynh, ngươi muốn cái nào? Ta trích cho ngươi ăn có được hay không? Ta không phải ta ca, ta được đến này linh sơn chìa khóa, hiện giờ ta là này linh sơn chủ nhân. Long miêu chỉ số thông minh tựa hồ không phải quá cao, đến này sẽ còn không có nói chuyện, bất quá nó miễn miễn cưỡng cưỡng nghe hiểu Lâm Đông nói. Miêu chảo một lòng tay, này long miêu chỉ hướng về phía huyết cây bồ đề, Lâm Đông nói, ngươi muốn ăn huyết bồ đề. Long miêu đầu điểm điểm. Trích đến trăm vạn niên đại huyết bồ đề chỉ có 7 viên, bất quá Lâm Đông vẫn là nhịn đau lấy ra tới 2 viên, những cái đó không thành thục hắn không có đi động, này Long Miêu chưa chắc nhìn chúng. Miêu huynh, cầm đi. Lâm Đông đem 2 viên huyết bồ đề vứt đi ra ngoài, không ra Lâm Đông sở liệu, huyết bồ đề không có đã chịu ngăn trở bay đi ra ngoài rơi xuống màu đen Long Miêu trong miệng. 2 viên huyết bồ đề ăn xong đi, này màu đen Long Miêu nhìn phía Lâm Đông ánh mắt tựa hồ hiền lành một ít. Miêu huynh, còn muốn. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, hắn lại lấy 2 viên tung ra đi, này 2 viên lại bị ăn, 7 viên huyết bổ để lập tức cũng chỉ dư lại 3 viên. Bất quá hiệu quả vẫn là không tồi, màu đen long miêu nhìn phía hắn ánh mắt hiền lành rất nhiều, tặc khởi hắc mao thuận lợi đi xuống. Miêu. Kêu một tiếng, màu đen long miêu lười biếng nằm xuống đất bắt đầu tiêu hóa, 4 viên huyết bổ để lực lượng đối nó tới nói cũng tương đối cường. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo này long miêu cũng liền phải 4 viên, lại nói hắn cũng không chuẩn bị cho. Tổng cộng cũng liền 7 viên, lại cấp, chính hắn không cần tăng lên thực lực. Thật vất vả được đến một ít bảo bối, Lâm Đông nhưng không tính toán đem chúng nó toàn bộ cấp đi ra ngoài. Phản hồi. Lâm Đông thử khống chế Linh Sơn chìa khóa phản hồi tới địa phương, chính là, làm Lâm Đông thất vọng chính là không có bất luận cái gì phản ứng. Linh Sơn chìa khóa tại đây linh viên bên trong không có cách nào sử dụng. Ta đi. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, này nhưng xong đời, phía trước còn tưởng rằng chỉ là về sau không thể rời đi, không nghĩ tới từ nơi này mặt vô pháp trực tiếp phản hồi, kia về sau phiền toái chính là hiện tại phiền toái. Bên ngoài ma vương cấp mèo đen, tùy tiện một móng vuốt liền có thể đem thân thể hắn phá tan thành từng mảnh. Đừng buồn bực, này thực bình thường. Đế Vân nói, cái nào chủ nhân có thể chịu đựng người khác vào linh viên hái được đồ vật trực tiếp sa đột. Như vậy địa phương khẳng định là có cấm chế. Vượng. Lâm Đông bất đắc dĩ, lấy ra một viên huyết bồ đề hắn liền ném vào trong miệng, tuy rằng liền tính thực lực tăng lên cũng xa xa không phải bên ngoài mèo đen đối thủ, nhưng là hiện giờ liền đi ra ngoài Lâm Đông còn không dám. Tại đây một bên nhiều đãi một trận, có lẽ có thể cùng bên ngoài mèo đen kéo vào một chút cảm tình, đến lúc đó hẳn là an toàn không ít. Huyết bồ đề tiến vào trong cơ thể, Lâm Đông tức khắc cảm giác chính mình máu tươi giống như thiêu đốt lên, máu tươi lực lượng không ngừng tăng cường, trong đó ẩn chứa huyết lực cũng không ngừng trở nên tinh thuần cường đại. Máu chạy qua toàn thân, Lâm Đông thân thể linh hồn đều được đến dễ chịu bay nhanh mà tăng cường. Trăm vạn năm huyết bồ đề, hiệu quả đó là tương đương mạnh mẽ, cũng liền Lâm Đông bản thân huyết lực liền cường đại, giống nhau 21 cấp nhân vật ăn vào vật như vậy rất có thể nổ tan xác mà chết. Thời gian chậm rãi qua đi, 3 ngày, gần 3 ngày, Lâm Đông thực lực thỉnh lình đã từ 21 cấp nhảy tới 23 cấp, huyết lực tăng cường rất nhiều, thân thể cùng linh hồn cũng tăng cường không ít. Phía trước Lâm Đông còn xem thường trăm vạn năm huyết bồ đề lực lượng, trong cơ thể dược lực còn không có hoàn toàn hấp thu, chờ đến hoàn toàn hấp thu, Lâm Đông phòng trừng, thực lực của chính mình hẳn là có thể đến 24 cấp. Làm Lâm Đông có chút đáng tiếc chính là, huyết bồ đề vật như vậy không phải có thể tùy tiện sử dụng, ăn vào như vậy bảo vật, tương đối lớn lên một đoạn thời gian không thể lại một lần dùng. Chương 32, hai kiện bảo vật. Miêu. Thấy Lâm Đông tỉnh lại, hàng rào ngoài cửa Long Miêu tức khắc kêu lên, nhìn qua tựa hồ đối Lâm Đông đã không có quá nhiều địch ý, nhưng là Lâm Đông cũng không dám dễ dàng rời đi. Miêu huynh, lại muốn. Tổng cộng liền 7 cái, ngươi đã 4 cái. Lâm Đông trừng mắt nói. Miêu. Long Miêu toàn thân lông tóc tức khắc dựng lên, đáng sợ khí thế từ nó trên người truyền ra. Ta đi. Miêu huynh, ta chỉ có 2 cái, cho ngươi 1 cái. Dư lại một cái là của ta, nếu ngươi đồng ý liền gật gật đầu, không đồng ý liền tính. Lâm Đông bất đắc dĩ địa đạo. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Lâm Đông nhưng không nghĩ vẫn luôn bị nhốt tại đây linh viên bên trong, ở bên trong này đảo sẽ không đói chết, nhưng là không rời đi sớm muộn gì sẽ biến thành bệnh tâm thần. Miêu. Long Miêu suy xét một trận gật gật đầu, nó phỏng chừng cũng biết không quá khả năng 2 cái đều được đến. Cầm đi, 7 cái ngươi liền ăn luôn 5 cái. Lâm Đông nói, còn lại đồ vật từ bỏ đi. Này đó bảo vật, ngươi trong khoảng thời gian ngắn ăn luôn quá nhiều đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Miêu huynh, ta đợi lát nữa ra tới, ngươi nhưng đừng giết ta, nơi này tựa hồ hiện giờ còn chỉ có ngươi một cái tỉnh lại, nếu ngươi giết ta nói, khả năng thời gian rất lâu chỉ ngươi một cái, sẽ thực nhàm chán. Ta được đến Linh Sơn chìa khóa, cũng có thể ta vừa chết, bên này sở hữu ma vật đều bị bừng tỉnh lại đây, thực lực của ngươi ở chúng nó chung nhưng không chiếm cái gì ưu thế. Lâm Đông nói. Long Miêu nhìn Lâm Đông tựa hồ ở tự hỏi. Lâm Đông vội vàng tiếp tục nói, Miêu huynh, này một cái linh viên chỉ là kém cỏi nhất linh viên, khẳng định còn có khác linh viên, ngươi có nghĩ được đến khác thứ tốt. Ngươi sinh trưởng ở bên trong này, nhưng là ta phòng trường, ngươi vô pháp tiến vào khác linh viên. Ta liền bất đồng, ta kiểm giữ Linh Sơn chìa khóa, ta hẳn là có thể ra vào. Đến lúc đó ta phải đến bảo vật, có thể phân ngươi một ít, thực lực của ngươi có thể bay nhanh tăng lên không ít. Ngươi ta đều biết, này linh viên bên trong linh vật đông đảo, chúng ta 2 cái dùng không xong. Hiểu ta nói sao? Hiểu nói ngươi liền gật gật đầu. Long Miêu lại một lần gật gật đầu, Lâm Đông âm thầm hít một hơi tiểu tâm mà mở ra môn xuyên, hắn không có khả năng ở bên trong này cả đời, sớm muộn gì muốn đối mặt bên ngoài Long Miêu. Bá. Lâm Đông mới từ linh viên trung ra tới đã bị Long Miêu một móng vuốt bắt qua đi, vốn dĩ tiểu xảo Long Miêu nháy mắt trở nên mười mấy mét trường, Lâm Đông ở nó trước mặt chỉ là một cái nhóc con. Miêu huynh, từ từ. Lâm Đông kêu to, hắn bị này Long Miêu đè ở móng vuốt phía dưới. Này Long Miêu giấu ở thật dày thịt lót bên trong móng vuốt thế nhưng là lòng chảo, sắc bén cứng rắn, đè ở trên người, Lâm Đông cảm giác chỉ cần này Long Miêu tùy tiện đa dụng một chút lực lượng hắn liền sẽ bị ép tới tan xương nát thịt. Miêu huynh, ngươi giết ta cũng vô dụng, giết ta ngươi không có khả năng được đến Linh Sơn chìa khóa rất có thể sẽ mất mát đến vô tận không gian chung, đến lúc đó ngươi khả năng lại một lần ngủ say. Cũng có khả năng còn lại ma vật tỉnh lại, ngươi nói không chừng sẽ bị chúng nó ăn luôn. Giống. Long Miêu lại một lần kêu, chỉ là biến đại lúc sau, nó phát ra đã không phải mèo kêu thanh mà là rồng ngâm thanh, Lâm Đông cảm giác được từ nó trên người lộ ra tới đáng sợ Long Uy. Miêu huynh, ngươi yên tâm, đến lúc đó có thứ tốt, khẳng định không thể thiếu ngươi. Lâm Đông nói, ngươi cũng tưởng về sau rời đi này Linh Sơn kiến thức bên ngoài thế giới đi. Ngươi không giết ta, thực lực của ta nếu biến cường, sẽ có cơ hội mang ngươi đi ra ngoài. Trên người áp lực nhẹ một chút, Long Miêu suy xét một hồi rời đi chính mình móng vuốt, thân hình thu nhỏ, thực mau này đáng sợ Long Miêu liền biến thành một con nhìn qua vô hại mèo con. Ni muội, đại gia chán ghét miêu. Lâm Đông trong lòng kêu, hắn bị dọa ra tới một tiếng mồ hôi lạnh à, vừa mới bị đè ở này Long Miêu móng vuốt hạ, sinh mệnh hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế. Miêu huynh, mấy thứ này, ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì, không cần ta liền thu, về sau tìm được rồi khác thứ tốt, cũng sẽ cho ngươi không ít thứ tốt. Lâm Đông nói, trước mặt hắn xuất hiện phía trước thu được trừ bỏ cuối cùng một quả huyết bồ đề ngoại sở hữu bảo vật. Long Miêu ánh mắt sáng lên nháy mắt nuốt vào một gốc cây huyền phong thảo, này thảo cũng liền một gốc cây, ẩn chứa khủng bố phong thuộc tính lực lượng, này Long Miêu phỏng chừng là phong thuộc tính, nhất am hiểu chính là tốc độ. Miêu huynh, còn lại từ bỏ. Lâm Đông nói. Long Miêu lắc lắc đầu, nó nói không được lời nói, nhưng là hiểu Lâm Đông ý tứ, những thứ khác cũng đều là thứ tốt, nhưng là đối với nó không có gì tác dụng, nó muốn làm cái gì. Miêu huynh, về sau chúng ta hợp tác vui sướng. Lâm Đông thả lỏng không ít cười nói, chỉ là một gốc cây huyền phong thảo, này tổn thất hoàn toàn có thể tiếp thu sao, hắn còn dư lại rất nhiều bảo vật.